Tiểu hài tư vốn là cái kia tán thành khói đen, theo trong phòng bệnh tung bay về, thế nhưng là cũng không có. Hắn lại ấn. Vẫn là không thành công. Muốn tới thì muốn đi thì đi, nghĩ hay lắm. Nguyên lai tại trong phòng bệnh, Tô Huyền đã dùng như ý bổng chết ngăn chặn đứa bé kia. Lại không vẹn vẹn như thế, cái kia vẫn chưa có thể cho mình thủ tên rất hay tiểu nữ hoa, cũng đột nhiên theo Tô Huyền bên cạnh xung ra, nào tới không cách nào tán đi hình thể tiểu hài tư trên thân, há miệng thì hút, dường như đang hưởng thụ một trận mỹ vị tiệc. Giấu kín tại trên lầu chót vệ quân hạo, nhất thời khắp cả người phát lạnh, tinh khí thần đang nhanh chóng nguyệt vải. Chỉ vì cái kia khói đen cùng hắn tâm thần tương liên, tiểu nữ hoa lúc này như cùng ở tại hút hồn phách của hắn. Mà hắn bình sứ nhỏ bên trong khói đen là lai lịch gì? Là hắn lao tổ tông sau khi chết, dùng bí thuật tế luyện mà thành. Dùng đạo gia mà nói tới nói, cũng là hắn hộ thân pháp bảo. Hơn một phút đồng hồ đi qua, tiểu nữ hoa đã đem khói đen hấp thu hơn một nửa. Vệ quân hạo khí sắc vẻ vải tới cực điểm, thì cùng cái chết người giống như. Lao tổ tông, xin lỗi. Vệ quân hạo sắc mặt đột nhiên lộ ra một vệ quả quyết chi sắc, cắn nát ngón tay, tại chính mình cùng để đặt trước người bình sứ nhỏ trung gian, vẽ một đầu tơ máu, run giọng nói, đoạn. Cái này vừa đứt. Đoạn tuyệt hắn cùng khói đen huyết mạch liên hệ. Vừa dứt lời. Vệ quân hạo giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, lần nữa phun ra một ngu mờ máu. Nhưng nét mặt của hắn lại rõ ràng nhất dễ chịu không ít. Chỉ là đáy mắt bên trong hiện ra nồng đậm cừu hận. Cái kia hộ thân pháp bảo chỉ là ở vào giai đoạn sơ cấp. Chờ công lực của hắn quá thâm hậu một số, liền có thể nhường một chút hộ thân pháp bảo tiến đến giai, đến trình độ nhất định, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cũng không thành vấn đề, nhưng là bị Tô Huyền làm hỏng. Lại đó còn là hắn lao tổ tông hồn phách tế luyện thành. Thu này xem như kết. Vệ quân hạo nhìn qua phòng bệnh phương hướng, hung hăng nói một câu, thì hít sâu một hơi, rời đi mái nhà. Trong phòng bệnh, tiểu nữ hoa vuốt vuốt bụng của mình, cười hì hì nhìn Tô Huyền, lần này ta ăn ngon no bụng, đợi chút nữa còn gì nữa không? Cái nào luôn có chuyện tốt như vậy? Tô Huyền hướng về phía tiểu nữ hoa cười cười, sau đó tay máy đột nhiên văng lên. Tô lão đệ, người kia không phải nữ nhân à, là cái cách ăn mặc rất cổ quái nam nhân, đã bị chúng ta máy không người lái khóa chặt. Trần Việt Thắng thanh âm theo điện thoại di động văng lên. Nam nhân. Tô Huyền mật người. Hắn vốn cho rằng là cái kia băng lánh nữ tử, cũng chính là Tề Ly sẽ đến tìm phiền thoái. Mà Trần Việt Thắng cũng là hắn sự tình trước an bài tốt, mượn nhờ thần phong bảo an lực lượng. Đem kẻ xấu một mẹ hốt gọn. Hiện tại hắn tại điều dùng thần phong bảo an lực lượng không có chút nào sẽ không có ý tứ. Bởi vì hắn sớm đã thành thần phong bảo an đối tác. Trước bắt lấy rồi nói sau. Tô Huyền lập tức đối Trần Việt Thắng nói y. Còn cùng chào địch Đức An thời điểm một dạng. Ừm, liền theo cái kia thói quen tới đi. Tô Huyền cúp điện thoại. Đi đến phòng bệnh cửa sổ, liếc mắt nhìn phía ngoài bầu trời đêm. Nô. Vệ quân hạo rời đi con mèo mái nhà về sau. Tiềm tàng tiến vào một cái hắc ám trong ngõ hẻm, dự định một chút chậm rãi thần, nhưng hắn đột nhiên phát hiện có đồ theo hắn. Ở trên không bên trong, có hai khung máy không người lái, đột nhiên bỏ ra sáng ngời trùng sáng, chiếu ở trên người hắn. Không chỉ có như thế, còn có hai chiếc giống như là hất lên thiết giáp xe. Lái vào ngõ hẻm. Chương 340, hắn ẩn giấu đồ tốt. Dưới núi thế giới so ta muốn giống bên trong lợi hại. Vệ quân hạo nhìn không trung máy không người lái. Cùng chiếc kia như là mặc giáp trụ lấy thiết giáp xe, phát ra tán thưởng. Thế nhưng xe kỳ thật cũng là một chiếc bảo an công ty vũ trang áp vận xe mà thôi. Mà máy không người lái cũng là dân chúng tầm thường nhìn lắm thành quen. Cả hai đều không có cái gì không nơi tầm thường. Ầm ầm. Vũ trang áp vận xe đột nhiên gia tốc, khói đen bốc lên hướng về vệ quân hạo đánh tới. Ngõ hẻm rất hẹp, cho vệ quân hạo tránh né không gian cũng không nhiều. Vệ quân hạo cũng không tâm tư cùng vũ trang áp vận xe tính toán, hít sâu một hơi. Thả người bay qua cao đến 2 mét đầu tường, chạy. Người này là luyện qua nhảy cao sao? Làm sao lập tức có thể nhảy cao 2 mét? Lái xe nhân viên bảo an trợn mắt hốt mồm. Sau đó cầm lấy bộ đàm hướng phụ cận người nói một lần tình huống, đem xe thối lui ra khỏi ngõ hẻm. Vệ quân hạo lật qua đầu tường về sau, chui vào một đầu đường nhỏ. Đường nhỏ bị rừng rậm che đậy, miễn cưỡng che lại đến từ máy không người lái bỏ ra tia sáng. Nhưng hắn còn không có tại trên đường nhỏ đi đến mấy bước. Thì đột nhiên nhìn đến, tại đường nhỏ trước sau xuất hiện không ít bóng người, trong tay mang theo ra hỏa, hướng về phía hắn chạy tới. Vệ quân hạo nhíu mi đầu, thấy phía trước vài mét địa phương xa, có cái tiểu khu cửa vào, vội vàng vọt vào đi vào. Nhưng vừa mới tiến tiểu khu, thì có một người đối diện xuất hiện, huy quyền thì đánh phía mặt của hắn. Người này chính là thần phong bảo an Trần Việt Thắng. Các ngươi ép người quá đáng. Vệ quân hạo nhiều lần bị chặn, trong lòng nén giận, nhỏ hơi nghiêng người một cái. Tránh thoát Trần Việt Thắng quyền đầu, đồng thời vung trưởng đập vào Trần Việt Thắng tim. Ẩm. Trần Việt Thắng như cùng một cái đống cát, nhất thời bay ngược trừ bỏ, đập ngã một loạt xe đạp. Nhưng hắn lập tức lên một cái cá chép nhảy đứng lên, hướng Vệ Quân Hạo đi đến. Trên mặt hắn biểu lộ cũng rất vi diệu. Đây là hắn lần thứ nhất dưới tình huống đánh lén ăn phải cái lô vốn. Mà hắn chỗ lấy không bị thương tổn, là bởi vì hắn mặc lấy giày đặc áo trô nở dê đan nở, bởi vì Tô Huyền ở trong điện thoại nói với hắn, để hắn chú ý an toàn, nói muốn bắt người có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Bất quá khi đó Tô Huyền nói muốn bắt một nữ nhân, mà không phải nam nhân. Nhưng nam nhân này cũng hiển nhiên không phải tên soàn xĩnh. Nếu là áo trô nở dê đan nở, hắn dám khẳng định mình đã không đứng lên nổi. Tiếp xuống trang diện, liền tựa như là một đám mèo con, tại bắt một cái cùng hung cực các chuột, mặc kệ Vệ Quân Hạo chạy đến đâu bên trong, đều có thần gió bảo an người bao vây chặn đánh hắn. Điều này cũng làm cho Vệ Quân Hạo đối với hắn cái gọi là núi thế giới bên dưới, sinh ra hiểu lầm. Hắn không khỏi cho rằng, núi này thế giới bên dưới có chút đáng sợ. Liền lấy Tô Huyền tới nói, vậy mà thuần dựa vào nhục thân chi lực, đánh bại chuyên môn tu luyện thể phách Tề Ly sư huynh. Lại càng không biết dùng thủ đoạn gì, hủy hắn lao tổ tông hộ thân pháp bảo. Còn nữa cũng là thần phong bảo an đám người này, đánh ngã bọn họ về sau, phần lớn đều có thể lập tức đứng lên truy hắn, cường hãn một nhóm. Còn có trang bị của bọn họ, để cho nhất đầu hắn đau. Trên không máy không người lái tựa như là từng đầu liệp ứng, chính xác tập trung vào vị trí của hắn, để hắn không chỗ có thể trốn. Bất quá còn tốt bọn họ đều không có cầm thương. Hắn kiêng kỵ nhất vẫn là thương. Siêu. Đột nhiên một viên đạn dán vào Vệ Quân Hạo chân sắt qua. Vệ Quân Hạo ngay tại một mảnh trên nóc nhà nhảy lên, bốn phía nhìn một chút, nhất thời vậy mà không cách nào nhìn đến người nổ súng ở đâu. Trung cục, Pha Y Trăng tiếp tục xạ kích. Một vị tay bắn tỉa trô nở ở một tòa cao tầng mái nhà, hướng Trung Huệ Lan trưng cầu ý kiến. Tiếp tục. Trung Huệ Lan ngồi tại ven đường một xe cảnh sát bên trong, trầm giọng nói. Kỳ thật tối nay bắt hành động, cũng không chỉ là Tô Huyền chính mình ý tứ, Trung Huệ Lan cũng tham dự trong đó, Long Hy Văn kém chút bị giết. Cái này khiến bình thường luôn luôn bình thản đối xử mọi người Trung Huệ Lan rất là nổi nóng, nàng quyết tâm muốn đem hung phạm bắt quy án. Nàng cũng thật bất ngờ. Tối nay gây chuyện vậy mà không phải cái kia băng lãnh nữ tử, mà chính là một cái giống như là theo mảng cổ trang chàng đi ra nam nhân. Mà cái kia cường tráng hán tử vẫn không có mở miệng nói một chữ, nàng cũng không biết rõ đám người này lai lịch. Siêu! Siêu! Từng viên viên đạn bắt đầu liên tiếp không ngừng bay về phía Vệ Quân Hạo. Vệ Quân Hạo tả hữu đằng na, không còn dám tại chỗ cao bỏ trốn, lại chạy về trên mặt đất, không ngừng cùng thần phong bảo an người phát sinh ma sát. Cùng lúc đó, còn có một nhóm lớn tay cầm thuẫn bài, võ trang đầy đủ đội ngũ, nhanh chóng hướng Vệ Quân Hạo tới gần. Hô! Hô! Vệ Quân Hạo tại đánh bay 3-4 cái thần phong bảo an người về sau, xông vào một mảnh chợ bán thức ăn, miệng lớn thở phì phò. Lúc này thời điểm chợ bán thức ăn tự nhiên đã không có một ai, chỉ có từng dãy quầy hàng. Vệ Quân Hạo nằm ở bên trong một cái quầy hàng phía dưới. Trên mặt của hắn treo đầy hối hận biểu lộ. Hối hận chính mình không nên vì cho Tề Ly ra mặt, đem chính mình lâm vào nguy cơ tình trạng. Hắn lại nhìn một chút chính mình cánh tay, quần áo đã bị một viên đạn phá vỡ, da thịt rịn ra một đạo vết máu. Cái kia núp trong bóng tối đa nhờ len ở hắn người, ngay từ đầu vẫn chưa muốn lấy hắn tính danh, chỉ là đánh chân của hắn, nhưng lần lượt không cách nào đánh về sau, viên đạn thì càng ngày càng phía trên rời. Sau cùng viên viên cơ hồ đều là chiếu vào đầu của hắn đánh. Đông đông đông. Đột nhiên một trận loạt tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó lại dừng lại. Vệ Quân Hạo nói thầm một tiếng không tốt, hắn biết mình vị trí, đã bị một đám người vây quanh. Keng. Bên người đột nhiên một vang. Vệ Quân Hạo đột nhiên phát hiện một cái mang theo một số vết dỉ thiết đồng, đâm tại bên cạnh hắn. Uy. Khuôn mặt tìm được hắn ẩn thân quầy hàng dưới, cười tủm tìm nói, ra đi, thời đại thay đổi. Ngươi đi không nổi. Là ngươi. Vệ Quân Hạo nhận ra gương mặt kia, chính là Tô Huyền. Nói thật, ta đều có chút bội phục ngươi. Tô Huyền khuôn mặt ấm áp nói, ngươi vậy mà có thể đang nghiêm mật bố không dưới, chạy trô nở trọn vẹn một giờ, sợ phải đờ man a ngươi. Vệ Quân Hạo nắm chặt lại song quyền, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tô Huyền cũng không có bức bách Vệ Quân Hạo, thản nhiên nói, nói thật, ngươi tốt nhất đi ra thuốc thủ chịu trói, như thế ta có thể bảo vệ ngươi một đầu mạng sống. Nếu như khăng khăng phản kháng, thật sẽ bị đánh chết. Tốt. Vệ Quân Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó xám xịt theo quầy hàng phía dưới chui ra. Hắn khoảng cách gần đánh giá liếc một chút Tô Huyền. Tô Huyền tay cầm như ý bổng, thân thể như ngọc, đẹp trai đến vô pháp vô thiên. Hắn cũng là bởi vì Tô Huyền dáng dấp đẹp trai mới nghe Tô Huyền mà nói, nếu như là cái xấu xí người, hắn thà rằng cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng sẽ không phía trên đối phương làm. Vạn nhất là đem hắn lửa gạt đi ra nhất thương đánh chết hắn đâu. Vệ quân Hạo vừa mới đứng ra, thì có một đội võ trang đầy đủ người đem hắn vây lại. Vệ quân Hạo thức thời triển khai hai tay, một bộ không phản kháng dáng vẻ. Ta nhớ kỹ ngươi. Vệ quân Hạo tại hai tay bị nướng lên về sau, đột nhiên mặt hướng Tô Huyền hỏi. Tô Huyền hướng về phía vệ quân Hạo nhún vai. Chờ vệ quân Hạo bị Trung Huệ Lan người mang sau khi đi, Tô Huyền cùng Trần Việt Thắng, Trung Huệ Lan tại chợ bán thức ăn nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, thì ai đi đường đấy. Tô Huyền lại đi mà quay lại. Hắn lần nữa tới đến chợ bán thức ăn, đứng ở vệ quân Hạo từng ẩn thân trước gian hàng. Hắn vô vô quầy hàng, cười nói, ra đi. Một đạo tiểu bóng người nhỏ bé. Theo quầy hàng phía dưới chui ra. Hướng về phía Tô Huyền hì hì cười nói. Hắn thật ở phía dưới ẩn giấu một dạng đồ tốt. Chương 341, ly kỳ thu hoạch. Thứ gì? Tô Huyền nhìn cười hì hì tiểu nữ hoa hỏi. Kỳ thật hắn trước đó cũng không biết vệ quân Hạo tại quầy hàng phía dưới giấu đồ vật, là tiểu nữ em bé nói cho hắn biết. Tiểu nữ hoa đang hút vệ quân Hạo khói đen về sau, thì đối vệ quân Hạo sinh ra lớn lao hứng thú, một mực thừa dịp loạn trong bóng tối theo vệ quân Hạo, suy nghĩ có thể hay không lại đến giờ chỗ tốt, nhưng sau đó nàng liền phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Vệ quân Hạo ngay từ đầu là thật tại chạy trốn, nhưng tự biết khả năng chạy trốn vô vọng về sau, hắn giống như thì không thế nào muốn chạy trốn, mà chính là kỳ quái hướng xó xỉnh bên trong chui, loại địa phương này đối với hắn chạy trốn cũng không có trợ giúp. Tâm tế tiểu nữ hoa cuối cùng phát hiện, vệ quân Hạo tại giấu đồ vật. Chính ngươi chui vào xem đi. Tiểu nữ hoa chỉ quầy hàng phía dưới đen nhánh nơi hẻo lánh, nói ra, hắn đem đồ vật nút bên trong. Tốt ta. Tô Huyền cúi người, chui vào quầy hàng lòng đất, dùng di động đèn flash chiếu chiếu, tại quầy hàng thanh nẹp bên trong, phát hiện một cái bao bố. Hắn đem bao vải lấy ra mở ra. Bên trong chỉ có một dạng đồ vật. Một khối cũ nát bị tử. Cũng không biết đến cùng là da dê vẫn là da trâu. Xem xét thì có tuổi rồi. Phía trên vẽ lấy từng đạo đường cong, còn có một số chữ. Ta du lịch tại kinh thành phía Bắc, mắt thấy có thi từ trên trời giáng xuống, ngã xuống tại một mảnh trong hạp gốc, lại là khắp nơi tìm không thấy, đúng là tiếc nuối. Hậu thế con cháu nếu có tâm người, có thể tự tìm chi, hứa có tạo hóa. Tô Huyền nhận ra những chữ kia, một mặt hiếu kỳ. Cái gì gọi là có thi từ trên trời giáng xuống? Trên trời làm sao lại rơi xuống thi thể? Nhìn khối này bị tử tuyệt không phải là hiện nay chi vật, khi đó hẳn là không máy bay cái gì, khiến người ta từ phía trên rơi a. Không phải là ngoại tinh nhân a. Tô Huyền trong lòng hiếu kỳ càng nồng nặc lên. Đồng thời hắn cũng biết những cái kia đường cong là cái gì, hẳn là một bức đơn giản địa đồ, biểu lộ rơi thi địa điểm. Tô Huyền lại giật mình minh bạch một việc. Vệ quân Hạo tới chỗ này một trong những mục đích, có thể là đến tìm kiếm rơi thi địa điểm, bên trong nói tới kinh thành hẳn là đế đô. Lại chuyện này đối với hắn tới nói phi thường trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không phí hết tâm tư giấu khối địa đồ này. Nhất là cái kia tám chữ, để Tô Huyền một trận lòng ngưỡng ấy. Có thể tự tìm chi? Hứa có tạo hóa? Tìm tới liền có thể có tạo hóa. Tô Huyền gần nhất người tới sinh kinh lịch có thể nói là kỳ lạ, từng thu được như ý bổng cùng một kiện lai lịch bí ẩn đạo bảo, dẫn đến hắn đối một số huyền diệu khó giải thích sự tình căn bản không có gì sức chống cự. Đi, về bệnh viện. Tô Huyền cất kỹ địa đồ. Quay trở về bệnh viện, Long Hy Văn còn tại ngủ, căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Còn có một số Trung Huệ Lan thủ hạ, cũng lặng yên canh giữ tại trong phòng bệnh, nhìn thấy Tô Huyền tới, an tĩnh hướng Tô Huyền gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Nhưng bọn hắn lập tức thì thối lui ra khỏi phòng bệnh, canh giữ ở bệnh ngoài phòng, đối Tô Huyền có lớn lao tín nhiệm. Tìm một chút rơi thi địa điểm ở đâu tốt. Dù sao tại trong phòng bệnh cũng đã làm ngồi đấy, tối nay đại khái dẫn sẽ không còn có người tới quấy rối. Tô Huyền lặng yên xuất ra bộ kia địa đồ, tỉ mỉ nghiên cứu lên. Hắn còn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động địa đồ, hoán đổi đến vệ tinh cảnh thật đồ, tựa như đối ra chuẩn xác địa điểm ở đâu. Thẳng đến hừng đông thời gian, hắn mới lờ mờ tìm được một chỗ tương tự hình dạng mặt đất. Ngay tại thành phố Bắc 50 km có hơn một mảnh vùng núi. Tô Huyền, vất vả ngươi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Long Hy Văn cũng tỉnh ngủ, gặp Tô Huyền còn thủ tại cạnh giường, cảm động sau khi đau lòng thúc Tô Huyền đi nghỉ ngơi. Cái kia ngươi thật tốt dưỡng thương, có gì cần trực tiếp tìm Mã viện trưởng. Cân nhờ ở cờ đến giữa ban ngày sẽ không có người tới quấy rối, huống hồ Trung Huệ Lan người một mực tại phòng thủ lấy, Tô Huyền liền rời đi con nẻo, về tới nhà. Nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi. Thể chất của hắn nấu một đêm đêm căn bản không có gì. Hắn chỉ là lái lên kinh chặt mạn, lại từ ngoài trời đổ dùng trong tiệm mua chút leo núi dụng cụ, còn theo Trần Việt Thắng chỗ đó mượn một trận máy không người lái, liền hướng thành phố Bắc hành đi. Thật sự là hắn bị có thi từ trên trời giáng xuống sự tình, cùng chôn giấu trong đó tạo hóa hấp dẫn. Hắn cũng rất cảm tạ hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, nếu không hắn thật không có lòng tin theo một khối niên đa y xa xưa sơ đồ phát thảo bên trong, làm theo y chang. Xe chạy đến hạp cốc 5-6 km địa phương, thì không cách nào lại tiến lên một bước. Tô Huyền trực tiếp bỏ xe đi bộ. Đến trưa, hắn mới thành công đã tới cái kia mảnh thảo mộc tươi tốt hạp cốc, thể chất vượt xa bình thường hắn, đã mệt mỏi mồ hôi đầm địa. Có thể tại nơi này tìm tới một cái thi thể mới là lạ. Tô Huyền lau một cái mồ hôi trên mặt, nhìn quanh một chút hạp cốc hoàn cảnh, núi đá san sát, cây cối che trời, đừng nói từ bên trong tìm thi thể, tìm con voi lớn cũng khó khăn. Hắn dám khẳng định Vệ Quân Hạo liền xem như tới, cũng khẳng định sẽ không công mà lui. Thi thể kia khẳng định đã là một bộ xương khô. Tô Huyền cũng dự liệu được sự kiện này, tự lẩm bẩm, ta có khả năng làm cũng là tìm tới hài cốt, nhìn xem có hay không lưu lại thứ gì. Thậm chí hắn còn rất không lạc quan nghĩ. Hài cốt khả năng cũng không có. Đã sớm bị động vật gặm tan thành từng mảnh. Ông! Tô Huyền tìm một chỗ địa thế hơi cao địa phương, trực tiếp thả ra máy không người lái, đồng thời nhìn chăm chú lên trên điện thoại di động nhận được hình ảnh. Hơn 20 phút sau, sơ đồ phác thảo phía trên vẽ hình dạng mặt đất biến đã bị hắn cao hiệu suất tìm tòi hoàn tất, nhưng khác nói nhân loại hải cốt, thì liền động vật hải cốt cũng không thấy. Qua loa, Tô Huyền gãi đầu một cái, lòng hiếu kỳ đã kinh biến đến mức cực kỳ mờ nhạt. Hắn dám khẳng định, nếu như mình đem sự kiện này nói ra, tỉ như nói cho Tô Tử Mặc, nàng khẳng định sẽ chê cười hắn rảnh đến không có chuyện làm, bởi vì việc này căn bản là không có cách xác định thật giả, nói không chừng là vẽ bản đồ người kia nhất thời hoa mắt, nhìn lầm đây. Cơ giả cờ. Ngay tại hắn cân nhở ả cờ có phải hay không muốn thả vứt bỏ khi về nhà, điện thoại di động đột nhiên phát ra một trận tiếng ồn, theo máy không người lái tiếp thu tới hình ảnh cũng bị quấy rầy rồi giống như, biến đến bả tờ đầu và nở ve ho. Tô Huyền ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn coi. Lúc này máy không người lái vừa tốt bay qua một chỗ ước chừng 7 tầng lầu cao đỉnh núi. Hắn khống chế máy không người lái lại quay trở lại. Hình ảnh cùng tạp âm lại xuất hiện. Máy không người lái phi hành tư thái còn biến đến không ổn định lên, giống như là bị gió mạnh thổi tới, nhưng hôm nay rõ ràng trời trong gió nhẹ. Không cần phải nói, cái chỗ kia tuyệt đối có dị thường. Tô Huyền lập tức cởi xuống treo ở bên hông leo núi tác, hướng khối kia đỉnh núi leo đi. Chạy đến trên đỉnh núi, trọn vẹn hao tốn hắn gần một canh giờ. Đây cũng không phải nói hắn khí lực không đủ, mà chính là không có gì leo núi kinh nghiệm, mỗi một bước đều bò cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chậm chạp. Hô! Đứng tại chỗ thế nhẹ nhàng đỉnh núi, Tô Huyền thở ra một hơi. Đỉnh núi có mấy cây cây tùng, còn có mấy khối to lớn núi đá, cùng cỏ dại hoa dại, thì không có vật khác. Tìm một chút đi. Tô Huyền khích lệ chính mình, bắt đầu ở đỉnh núi tiến hành thảm thức tìm tòi. Không lớn đỉnh núi, hắn lại tìm tòi hơn một giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Có thể máy không người lái tín hiệu vẫn bị vật gì đó quấy nhiễu. Tô Huyền không khỏi đưa ánh mắt nhìn phía cái kia mấy khối to lớn núi đá, suy đoán cái kia mấy khối cự thạch cũng là quấy nhiễu vật. Làm hắn thân cận núi đá tỉ mỉ quan sát kỹ thời điểm, phát hiện một kiện ly kỳ sự tình. Chương 342: Thu hoạch một kiện bộ kẻ mẩn. Có gió lạnh. Tô Huyền tới gần cái kia mấy khối núi đá thời điểm, cảm nhận được có một chút gió lạnh đánh tới. Hắn vội vàng tìm kiếm gió nơi phát ra. Cuối cùng tại cỏ hoang thấp thoáng bên trong, tìm được một cái lớn chừng bàn tay lỗ nhỏ. Gió bắt đầu từ trong lỗ nhỏ thổi ra. Nếu như không phải cái kia một chút gió lạnh, hắn đại khái dẫn thì bỏ lỡ cái lỗ nhỏ này. Sau đó hắn xuất ra mang theo người công nghiệp quân sự xúc, đem cái hang nhỏ kia làm lớn ra, lộ ra một cái xéo xuống hạ cửa động, chỉ có thể cho một người thông qua. Theo đạo lý mà nói, hắn cần phải cao hứng mới đúng. Nhưng hắn lại là có chút thất vọng. Thử nghĩ cô kia từ trên trời giáng xuống thi thể. Làm sao có thể tiến vào trong động? Trừ phi thi thể rơi xuống thời điểm vẫn còn sống. Có thể tự mình tiến vào trong động. Nhưng điều này có thể sao? Rõ ràng không có khả năng. Bất quá, hắn vẫn là mở ra đèn tin, chui vào cái kia trong động. Đây là hắn sau cùng thám hiểm, tìm không thấy thì vĩnh không nhớ tới sự kiện này, thành thành thật thật đi về nhà. Động vậy mà rất sâu. Đi sau mười mấy phút, không gian đống nhiên khoáng đạt. Bắt đầu hiện ra động đá hình dạng mặt đất đặc thù. Đèn tin cầm tay ánh sáng tại động đá vôi bên trong đung đưa, làm nổi lên lấy mảnh không gian này cùng một cái thế giới khác giống như. Tí tách. Có nước từ đỉnh động chậm rãi nhỏ xuống, lọt vào trong động ở giữa một mảnh trong nước hồ. Tô Huyền đem đèn tin chiếu hướng ao nước, đột nhiên meo lại đôi mắt. Có một người, khoanh chân ngồi ở trong nước, không nhúc nhích. Hắn tản ra tóc dài, mặc lấy mặc trường bào, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, da thịt thông thấu, thì cùng một người sống không khác. Tô Huyền nhìn chằm chằm người kia nhìn thật lâu. Xác định cái kia chính là một người chết. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên kinh sợ một hồi cảm giác. Nếu như người này cũng là từ trên trời giáng xuống thi thể, vậy hắn là làm sao ngồi vào tới? Vì cái gì không hư thối? Không ai cho hắn đáp án. Tô Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi rời bước vào trong nước, hướng người kia tới gần. Nước rất nhạt, vừa tốt không có qua mu bàn chân, lại là băng lãnh thấu xương. Người là ai? Tô Huyền đứng tại cái kia người trước mặt, nhẹ giọng tự nói. Người kia ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, trên mặt có lưu râu dài, xem ra rất có dáng vẻ uy nghiêm. Trên người hắn trường bào rất phá, giống như là từng bị lửa thiêu. Đây là cái gì? Tô Huyền tại cái kia người trước mặt, phát hiện một vật, bốn phía, mọc ra bốn chân, bên trong còn có cho tàn, rất như là một cái tiểu hương lô. Làm Tô Huyền thân thủ đi lấy cái kia lư hương lúc. Dị biến đột phát. Cái kia xác định đã tử vong quá lâu thi thể, đột nhiên giơ tay lên, hướng trên đầu của hắn nhân tới. Một cỗ nguy cơ sinh tử nhất thời trải rộng Tô Huyền toàn thân. Gần như là ở vào bản năng. Tô Huyền một cái bật lên, nhảy hướng về phía sau, đồng thời còn đem buộc tại sau lưng Như Ý Bổng ôm đi ra. Đến thời điểm, hắn cố ý mang tới Như Ý Bổng, tạm thời cho là một kiện phòng thân công cụ, hoặc là leo núi quả trượng. Nhưng cái tay kia ấn hư không về sau, lại là vẫn rủ xuống rơi xuống. Cái này khiến Tô Huyền ánh mắt không hiểu lóe sáng lên. Hắn kết luận cái kia lư hương tuyệt đối là một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Nếu không người kia sẽ không chết về sau, vẫn giữ có còn sót lại ý thức giống như, đi bảo hộ cái kia lư hương. Tô Huyền lần nữa hướng người kia tới gần. Lần này cũng không dám lại trực tiếp đi lấy lư hương, chỉ là dùng Như Ý Bổng thọc thân thể của người kia. Cái kia người thân thể nghiêng một cái, ngã xuống trong nước. Tô Huyền thở dài một hơi, lúc này mới đem lư hương nhặt lên. Quái sự lần nữa phát sinh. Lư hương vừa bị Tô Huyền nhặt lên, rời đi cái kia đầm nước, nhiệt độ của nước trong nháy mắt ở giữa chẳng phải lạnh như băng, cỗ thi thể kia cũng trong nháy mắt thành than biến thành đen, sau đó mục nát thành một bộ xương khô. Thì liền thi thể kia phía trên y phục cũng nát thành mảnh vụn. Cái này khiến Tô Huyền càng thêm xác định, lư hương cũng là một cái tốt. Tối thiểu có thể bảo trì thi thể không hư. Rời đi nơi này. Tô Huyền cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, cầm lấy lư hương thì hướng mặt ngoài đi, nhưng đi hai bước, hắn lại xoay người lại, cả gan tại hải cốt phía trên lục lọi, nhìn còn không có khác đồ tốt, nhưng là không còn thu hoạch gì nữa, tựa như lư hương cũng là cái kia hải cốt duy nhất di sản. Tô Huyền cái này mới rời khỏi, ra đến bên ngoài. Dưới ánh mặt trời, Tô Huyền lần nữa tưởng tận xem xét cái kia lư hương. Lư hương không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, không có một chút vết gì, dưới ánh mặt trời tràn ra lộng lẫy quang mang. Trên đó chỉ khắc lấy hai chữ, Trường Sinh. Trường Sinh Lô. Tô Huyền nháy nháy mắt, nhận vì cái tên này thẳng chuẩn xác, không biết thi thể kia ngồi bên trong động bao nhiêu năm tháng, lại là không có hư thối, tương đương với Ngụy Trường Sinh. Có cái sách thuyết minh liền tốt. Tô Huyền lại không nhịn được lẩm bẩm. Lúc này hắn xác định cái này Trường Sinh Lô có thể để người ta thi thể không hư, nhưng chỉ có cái này một cái công hiệu sao. Tô Huyền nhìn đồng hồ, đã là lúc xế chiều, liền dựa theo đường cũ đi trở về. Muốn đuổi tại trời tối trước quay trở lại. Nhưng hắn cũng không biết. Hắn vừa rời đi. Cái kia nữ tử áo đỏ liền xuất hiện ở vừa rồi cái kia trong động. Nữ tử áo đỏ đưa tay đặt tại trong đầm nước, mặt nước đột nhiên bảy biện ra nhỏ xíu gợn sóng, không bao lâu liền có từng sợi bạch khí theo trên mặt nước tỏ khắp đi ra, ngưng tụ thành một cái hình người, cùng cái kia hài cốt chưa thối giữa nát dáng vẻ giống như lúc. Ngươi đổ vật để hắn cầm tới, tuyệt sẽ không người tài giỏi không được trọng dụng. Nữ tử áo đỏ đối với cái kia hình người bạch khí mở miệng, tiền bối cũng là tại hạ một cái cơ duyên, chớ trách. Nữ tử áo đỏ nhắm mắt, bắt đầu hấp thu cái kia hình người bạch khí. Tiểu nữ hoa bóng người cũng tại bờ nước ngưng hiện ra, nhưng nàng cũng không dám tới gần, dường như rất sợ hãi cái kia hình người bạch khí, cho dù đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ý thức. Tiểu muội, chờ hấp thu xong hình người bạch khí, nữ tử áo đỏ nhìn hướng về phía tiểu nữ hoa, ôn nhu nói, ta cần phải ở chỗ này tiêu hóa hai ngày hôm nay thu hoạch. Hai ngày này ngươi thì bảo hộ lấy ngươi Tô ca ca có được hay không? Được. Tiểu nữ hoa thuận theo nhẹ gật đầu, lập tức lại chớp chớp mắt to hỏi, tỷ tỷ giúp ta thủ cái tên mà. Ngươi thì kêu tiểu khả ai tốt? Nữ tử áo đỏ cười cười. Cái này không quá giống là tên nha. Tiểu nữ hoa giống như là có chút không bư áo y, ta muốn chân chính tên. Mọi y thư đều là bộ đàm duyên. Nữ tử áo đỏ cũng không biết là lừa gạt vẫn là nghiêm túc, ngươi một ngày nào đó sẽ thu hoạch chân chính tên. A. Cũng không biết tiểu nữ hoa có nghe hiểu hay không, lẩm bẩm nói, vậy ta trước hết gọi tiểu khả ái tốt. Lập tức thân hình của nàng thì biến mất. Nữ tử áo đỏ trong động trên một tảng đá ngồi xếp bằng, nhắm lại đôi mắt đẹp. Tô Huyền đến nhà về sau, đã là ban đêm. Hắn cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại, hỏi thăm tối nay có cần hay không hắn đi cò nẻo gác đêm. Trung Huệ Lan lại nói cho hắn biết không cần, cò nẻo đã bị nàng bày ra thiên la địa võng, chỉ cần xấu người dám tới, tất đi có đến có về, hắn nếu là đi. có lẽ dọa đến kẻ xấu thì không dám xuất hiện. Tô Huyền cũng cảm thấy có đạo lý, có chút không yên lòng ở nhà ăn cơm tối, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, lấy ra trường sinh lô, đồng thời cũng lấy ra ở trên đường trở về mua được hương hương. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này lư hương còn có chỗ nào thần kỳ. Lư hương cũng không có để hắn thất vọng. Làm hắn đem hương hương bỏ vào trường sinh lô. Sau khi đốt, có chút siêu tự nhiên một màn phát sinh. Chương 343, miễn cho khiến người ta hâm mộ. Hoa. Hương hương trên một điểm, trong phòng liền phát sinh siêu tự nhiên hiện tượng họa dạ nọ mạn. Tô Huyền mắt thấy về sau, nhịn không được há miệng tán thưởng một tiếng. Hương hương khói bụi trong phòng lượn lờ lấy, phảng phất buộc vòng quanh một cái khói bụi thế giới. Tại trong xương khói lơ lửng hai dạng đồ vật, mơ mơ hồ hồ nhìn nở không rõ ràng, nhưng lờ mờ phân biệt phía dưới, như thế đồ vật rất như là một bộ quần áo mùa thu. Lại đến, vì nhìn càng rõ ràng một số, Tô Huyền lại đem mấy khối vân hương bỏ vào trường sinh lô, trong phòng khói bụi càng dày đặc một chút, bộ kia quần áo mùa thu cũng biến thành càng rõ ràng, phảng phất như là chân thực tồn tại giống như. Tô Huyền tới gần xem xét, cảm thấy ngạc nhiên. Quần áo mùa thu phía trên hiện lên hắn chưa từng thấy qua phủ văn đồ án. Toát ra từng tia huyền diệu cảm giác. Trên đó còn tỏ khắp lấy một cỗ kỳ quái khí tức, để hắn không hiểu có chút tâm trí hướng về, muốn đem quần áo mùa thu mặc lấy trên người mình. Tô Huyền không chịu được giơ tay lên, dây vào quần áo mùa thu. Có thể chỉ nhọn vừa mới đụng phải, hắn thì một trận mê muội, bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn thăm thẳm tỉnh lại. Trường sinh lô bên trong hương hương đã đốt hết, trong phòng rất là thanh tịnh. Hắn vô ý thức nhìn hướng thân thể của mình. Ngạc nhiên chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ. Cái kia gặp thần kỳ quần áo đã bị hắn tiếp thân mặc vào. Chỉ là này hình hình dáng vô cùng đặc biệt, như là một tầng trong suốt màng mỏng. Thân thể của hắn một mảnh sảng khoái thoải mái, phảng phất tắm rửa tại ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, cảm giác rất không tệ. Thì cái này, Tô Huyền nháy nháy mắt. Ý di phục này cũng là xuyên qua rất dễ chịu. Không có gì có khác công dụng rồi. Liên tưởng đến cỗ kia từ trên trời giáng xuống thi thể, Tô Huyền có một cái to gan ý nghĩ. Thi thể kia tại rơi xuống về sau, lại còn có thể leo đến trong động, rất có thể là bằng vào cái này thần kỳ y phục. Tô Huyền đột nhiên đứng thẳng người, thẳng tắp hướng trên sàn nhà ngã đi. Phù phù một tiếng. Hắn thực sự ngã ở trên sàn nhà. Nhất định đều không đau. Tô Huyền trên mặt toát ra khó có thể che giấu hưng phấn sắc thái, bộ y phục này cũng là một đạo hộ thân phù a. Có thể cho hắn mì hệ nở thu thương tổn. Lợi hại. Hắn lại mau chóng rời đi gian phòng, chạy tới nóc nhà, nhảy xuống. Kết quả cũng không nhận được nửa điểm thương tổn. Thử một lần nữa. Vẫn là một dạng. Lúc này thời điểm đã cảnh ban đêm như mực, rõ ràng kinh ngạc nhìn Tô Huyền, không biết mình chủ nhân hôm nay nổi điên làm gì, vậy mà hứng thú giạt rào nhảy lên lầu tới. Ngày kế tiếp sáng sớm, bầu trời rơi một chút tơ mưa, nhiệt độ không khí có chút phát lạnh. Tô Huyền từ trong phòng đi tới, mở rộng một hạ thân, lại là cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì ý lạnh, rắn người mặc món kia thần kỳ y phục, để hắn như gió xuân ấm áp. Chủ nhân, hôm nay dậy sớm như thế a? Liếu lao quản gia nhìn thấy Tô Huyền, lập tức chào hỏi, thần sắc cũng không có trước đó như vậy cứng nhắc cung kính, mà chính là giống như là người một nhà một dạng ấm áp tự nhiên. Lao Liếu, ta mới học chút đồ vật, đến, ngươi tới đây một chút. Tô Huyền đem Liếu lao quản gia kêu lên trước người, chỉ mình thân thể nói, đánh ta nhất quyền, dùng hết lực khí toàn thân đánh. Không cần đến a. Ta biết ngươi đã đem như ý lực đạo nắm giữ đơn thuần, không lại dùng đánh. Liếu lao quản gia một mặt mơ hồ, không biết Tô Huyền hôm nay trúng cái gì tà, từ khi Tô Huyền như ý thái cực xuất sư về sau, hai người bọn họ thì cho tới bây giờ không có chơi qua thấp như vậy cấp trò chơi. Người đánh trước lại nói, Tô Huyền thần thần bí bí nói y. Vậy được rồi. Lão liếu quản gia cố mà làm giơ tay lên, yên lặng góp nhặt khí lực, hướng về phía Tô Huyền hoành ra nhất quyền. Sau đó để hắn kinh dị sự tình phát sinh. Tô Huyền thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không. Lực đạo của hắn như đá ném vào biển rộng, không thấy bóng dáng, căn bản không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Loại tình huống này cùng như ý thái cực công dụng hoàn toàn khác biệt. Không giống nhau Tô Huyền lại nói cái gì. Liêu lao quản gia lại hoành ra nhất quyền. Kết quả cùng mới vừa rồi còn là một dạng. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì công phu? Liêu lao quản gia không chịu được hỏi, thân thể của ngươi giống như có thể bỗng dưng hút thu lực đạo a. Ta luyện xong rồi. Tô Huyền ra vẻ một bức nghiêm túc biểu lộ. Cũng không có đem tình hình thực tế nói ra, nói nhảm nói, luyện thành hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp. Liếu lao quản gia trừng mắt, công phu này không là tiểu thuyết bên trong địa đặt mà. Lao liếu, ngươi biết là được rồi, không muốn tuyên dương a. Tô Huyền vô vỗ liếu lao quản gia đầu vai, cười hì hì nói, miễn cho để những giang hồ nhân sĩ kia cực kỳ hâm mộ, đến nhận ta làm sư phụ. Sau đó hắn vội vàng ăn điểm tâm. Ngay tại Liễu lao quản gia không hiểu ra sao bên trong, ra ngoài mở đi đi. Như qua lại cùng cái kia người cao to so chiều, ta đứng đấy để hắn đánh đều được, có thể đem hắn mệt chết. Tô Huyền tay cầm tay lái tự đủ. Ngày hôm qua xuất hành không có tòi công bận rộn, thật đạt được đại tạo hóa. Tô Huyền, xảy ra chút sự tình. Kết quả không đợi hắn mượn đến một cái đơn đặt hàng, thì nhận được Trung Huệ Lan đánh tới điện thoại, tiểu tử kia chạy. Cái gì? Tô Huyền đem xe ngừng đến ven đường, một mặt kinh dị. Hắn biết Trung Huệ Lan nói tiểu tử kia là ai, không phải liền là tối hôm qua tốn công tốn sức bắt lấy vệ quân hạ mà. Hắn chạy thế nào rồi? Sự tình rất ly kỳ. Trung Huệ Lan tiếp theo nói, hắn cũng là ở tại phòng tạm giam, mặc danh kỳ diệu biến mất, ta cho ngươi phát cái video theo dõi, chính ngươi nhìn xem. Tô Huyền lập tức nhận được một đoạn video, điểm phát ra. Trong video, vệ quân hạo ở tại một gian chỉ có một cái giường cửa hàng phòng tạm giam, nằm tại trên giường, gõ chân bắt chéo, lại có chút thoải mái dáng vẻ, không chút nào bởi vì chính mình bị bắt mà cái gì sợ hãi. Mà tay của hắn là khảo ở giường giúp đỡ. Vài giây sau, kỳ quái chuyện phát sinh. Vệ quân hạo lật cái thân, đột nhiên ngồi tại cạnh giường, hướng về phía không khí thấp giọng nói tới nói lui, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng về phía mình bị nướng tay. Đinh đương một tiếng. Con tay đột nhiên bước lên một trận lửa, nắt. Vệ quân hạo đứng người lên, vuốt vuốt cổ tay, hướng về phía giám sát ống kính bí hiểm cười một tiếng, sau đó thân thể càng đổi càng nhạt, cuối cùng biến mất. Sau đó thì có mấy cái cảnh viên phát giác được dị trạng, đẩy ra cửa phòng thẩm vấn, đi vào tìm người. Bọn họ đều đem giường chiếu lật qua, sửng sốt không tìm được vệ quân hạo cái bóng. Tô Huyền ngươi cẩn thận chút. Trung Huệ Lan nhắc nhở Tô Huyền nói, hắn cái này vừa chạy, cực lớn khả năng sẽ còn tìm ngươi. Trung tỷ. Tô Huyền lại là nói ra, ta cảm thấy các ngươi quá qua loa. Cái gì? Trung Huệ Lan hơi kinh ngạc nói y. Các ngươi không nên mở cửa. Tô Huyền trầm giọng nói, hắn khả năng cũng không có đi, còn tại phòng tạm giam bên trong. Có thể cửa đã mở. Cho nên hắn chạy. Hắn có phải hay không còn có trợ thủ? Ừm, hiển nhiên có. Trong điện thoại trầm mặc lại. Một lúc lâu sau, Trung Huệ Lan mới lên tiếng, Tô Huyền, ngươi nói bọn họ đều là những người nào? Tô Huyền, không biết, dù sao không phải người bình thường. Hai người sau đó cúp điện thoại thời điểm, Trung Huệ Lan lại căn dặn Tô Huyền nhất định phải cẩn thận một chút. Len Ken. Đột nhiên đến mới đơn đặt hàng. Làm chính sự. Tô Huyền mấp máy môi, đi đón hành khách, lại là tiếp vào một vị khiến người ta mở rộng tầm mắt hành khách. Chương 344, ta cùng hắn đặc biệt có duyên. Ô ô, nam nhân không có một cái tốt. Một vị nữ hành khách mới vừa lên Tô Huyền xe, thì một bên khóc một bên mắng lên. Nàng cũng hơi có chút tư sắc, trên thân đường cong tràn đầy, vô cùng có thể kích phát nam nhân hormone. Trung tỷ, nhớ đến nhìn kỹ cái kia người cao to, bọn họ cũng chậm sớm sẽ đi cứu hắn, nhớ kỹ chớ tin ánh mắt nhìn đến. Tô Huyền không thèm để ý nữ hành khách, lặng yên cho Trung Huệ Lan phát một cái tin tức. Cái tin này tràn đầy nhắc nhở ý vị. Tô Huyền gần nhất tiếp xúc quá sự không ít, hắn suy đoán đám người kia rất có thể có ẩn thân loại hình biện pháp, có thể lừa qua người ánh mắt hoặc là giám sát quay chụp. Sư phụ, ngươi nói có đúng hay không mà? Nữ nhân đột nhiên hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, đưa tay khoác lên Tô Huyền trên cánh tay, ngươi nói đàn ông các ngươi có đồ tốt sao? Tô Huyền nghiêm túc nói, xin đừng nên ảnh hưởng ta lái xe. Ngươi cũng không là đồ tốt. Nữ hành khách lại lần nữa tại ghế sau vị ngồi xuống. Khóc sức mướt nói, ta đối hắn như vậy tốt, hắn cũng dám phản bội ta, ta nhất định muốn trả thù hắn, hung hăng trả thù hắn. Ta cũng muốn phản bội hắn. Ta tìm một cái thế giới phía trên nam nhân xấu xí nhất, cùng hắn ngủ chung, cho hắn đội nón xanh, để hắn khó chịu. Hừ, nữ nhân vậy mà sinh ra loại ý nghĩ này. Để Tô Huyền rất là im lặng. Nữ nhân lập tức thò đầu một cái, đi dò xét Tô Huyền mặt, nhìn Tô Huyền có thể hay không thỏa mãn điều kiện của nàng. Đây cũng là nàng sau khi lên xe, lần thứ nhất đưa NG99 nhìn Tô Huyền dáng dấp ra sao. Có thể cái này nhìn một cái, cặp mắt của nàng thì toát ra quan tới. Quá đẹp rồi. Tô Huyền quả thực là nhan trị người tiên. Chỉ có thấy được Tô Huyền khuôn mặt 50-60, nàng cũng có chút không chống đỡ được. Sư phụ, ta muốn đổi chỗ cần đến. Nữ hành khách lập tức lấy điện thoại di động ra, đem chỗ cần đến sửa đổi thành một cái nhà kha cờ hờ. Đối Tô Huyền lời thề son sắt nói, ta muốn cùng ngươi tốt. Dù là tốt một lần cũng được. Nàng giống như nghiêm chỉnh đã quên, chính mình muốn tìm trên thế giới nam nhân xấu xí nhất cho bạn trai đội nón xanh. Tô Huyền. Mở đi đi cũng kéo qua không ít hành khách, còn không có gặp phải như thế quả quyết, như thế khỉ gấp, như thế đi thẳng vào vấn đề. Tô Huyền lập tức dừng xe, quay đầu hướng cái kia nữ hành khách nói, không có ý tứ, ta đột nhiên có việc, chỉ có thể đem ngươi đưa tới đây, mời ngươi xuống xe. Không được. Nữ hành khách nắm lấy chỗ ngồi, một bộ chết đều không xuống xe dáng vẻ, liền muốn đi nhà Kha Cờ Hở. Không được. Tô Huyền cũng là một bộ không cách nào sửa đổi bộ dáng. Ngươi làm được. Nữ hành khách đột nhiên mở ra túi sách của mình, xuất ra một cái chai bia đến, nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta thì đem cái này điểm. Chai bia vừa lấy ra, trong xe thì tỏ khắp ra xăng vị, bên trong hiển nhiên rót chính là xăng. Ta vốn là muốn đi tìm cái chết. Nữ nhân còn nói thêm, lôi kéo ngươi đẹp trai như vậy người cùng chết cũng đáng. Nói thật cho ngươi biết. Tô Huyền bất vi sở động, thản nhiên nói, ta nhưng thật ra là người có tiền, ta mua chiếc xe so ngươi mua nửa khỏa cải trắng còn đơn giản, ngươi tùy tiện thiêu, mà lại đốt đi ngươi cũng không cần bồi thường. A, nữ nhân kinh ngạc chừng lấy Tô Huyền, gặp Tô Huyền chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, cũng không phải là giống đang nói láo, chẳng lẽ mình thật gặp phải điệu thấp đại phú hào rồi. Vậy ta thì, nữ nhân trong mắt bóng chuyển một cái, để chai rượu xuống, đột nhiên xé rách lên trên người mình y phục đến, một mảnh rất tốt quang cảnh xuất hiện ở Tô Huyền trong tầm mắt. Ngươi không đáp ứng ta, ta thì cáo ngươi phi lễ. Ngươi xem một chút xã hội này tin ta vẫn là tin ngươi. Cẩn thận ngươi về sau không có cách nào làm người. Nữ nhân tiếp liền nói, một bộ cực kỳ không biết xấu hổ dáng vẻ. Tô Huyền nhún vai, tùy ngươi. Nữ nhân thật cầm Tô Huyền không có biện pháp, đột nhiên cầu khẩn nói, muốn không dạng này, ngươi đem ta đưa đến nhà Kha Cờ Hở, ta đi tìm người khác tốt, ta hôm nay liền phải cho bạn trai ta đội nón xanh. Ai? Tô Huyền thở dài một hơi, không biết nữ nhân này não tử là thế nào lớn lên, nếu ai bày ra như thế một người bạn gái nhưng có chơi. Tô Huyền lập tức lắc đầu, đối với nữ nhân nói, xuống xe. Nữ nhân đột nhiên ngoắc ngoắc khỏe môi, chỉnh sửa lại một chút y phục, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng nói, Tô Huyền Tô lão bản, ngươi thật đúng là cái dầu gạo không tiếng người, chúng ta làm do nói đi, ngươi hôm nay nhất định phải theo ta đi, bằng không bạn gái của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tô Huyền híp híp hai con ngươi, ngươi là ai? Nữ nhân không trả lời, tại điện thoại di động của mình phía trên một chút mở một đoạn video, cho Tô Huyền nhìn. Tô Huyền nhìn một cái, ánh mắt thì lãnh lệ. Có một người ngồi tại một hiệu sách bên trong, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một cái chính đang bận rộn nữ nhân. Cái kia hiệu sách là hắn. Nữ nhân kia là Vương Tuyết Hạo. Nữ nhân thu hồi điện thoại di động lạnh lùng nói, Tô lão bản, ta biết ngươi có tiền, không ngại ta thiêu xe của ngươi, nhưng ta thiêu sách của ngươi cửa hàng, thiêu nữ nhân của ngươi đâu. 3. Tô Huyền đột nhiên thân thủ, một thanh bóp lấy nữ nhân cổ, hung hăng quạt nữ nhân một bạt tai. Sau đó lại đem nữ nhân vứt xuống chỗ ngồi phía sau. Nữ nhân vuốt vuốt mặt, lại cười lên, Tô lão bản, ngươi thật đúng là một người thông minh, biết uy hiếp ta không dùng. Tô Huyền xe khởi động chiếc, âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp dẫn ta đi gặp ngươi sai xử ngươi người. Nữ nhân cười nói, quả nhiên thông minh. Nữ nhân lập tức không biết cho người nào gọi một cú điện thoại, nói ra, đem tân quán người đều rút đi đi, không cần thiết. Sau đó nữ nhân cho Tô Huyền nói cái địa phương, để Tô Huyền trực tiếp đến đó. Hơn nửa giờ hậu, Tô Huyền lái xe tới đến một mảnh khu biệt thự, tại nữ nhân chỉ huy dưới, tiến vào trong đó một ngôi biệt thự. Tô lão bản, hạnh ngộ a. Tại biệt thự trong đại sảnh, một vị ngồi lên xe lăn lão đầu, nhiệt tình hướng Tô Huyền hỏi tốt, tốt giống như Tô Huyền là hắn bạn cũ lâu năm giống như. Tô Huyền liếc mắt nhìn lão đầu, ngươi là vị nào? Tô lão bản, ngươi làm sao không hỏi trước ta vì cái gì tìm ngươi? Lão đầu phối hợp nói ra, ta sáng nay để không ít người tại nhà ngươi phụ cận phía dưới đơn đặt hàng, cũng là muốn gặp ngươi một lần, cùng ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Thành công đặt trước đến Tô Huyền xe nữ nhân, đắc ý dương lên mặt, đi đến lão đầu sau lưng, đỡ xe lăn. Lão đầu hướng về phía nữ nhân nhẹ gật đầu, vẫn là bạch thư ký có thể nhất làm, so với cái kia thùng cơm đáng tin nhiều. Nữ nhân cười nói, là ta cùng Tô lão bản duyên phận không cạn đâu. Tô Huyền đột nhiên cất bước hướng lão đầu tới gần. Lão đầu giơ tay lên một cái, đối Tô Huyền nói, ngươi muốn động thủ với ta sao? Để cho ta không đi động nữ nhân của ngươi. Tô Huyền, đúng thế. Lão đầu lắc đầu nói, vô dụng, ta vốn là cái sắp chết người, không đạt tới mục đích, là tuyệt sẽ không buông tay, lại nói. Lão đầu hơi ngẩng đầu, nhìn một chút lầu 2. Lầu 2 lan can sau đứng đấy 3-4 vị đồ tây đen, trong tay đều cầm thương. Lão đầu tiếp theo đối Tô Huyền nói, ngươi sợ thương sao? Tô Huyền dừng bước lại, nói ra, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sự tình? Hắn cũng rất muốn nói cho lão đầu. Hắn không sợ thương, bởi vì hắn đạt được một kiện có thể hấp thu thương tổn thần kỳ y phục. Nhưng hắn cũng rất muốn biết, lão nhân này đến cùng là lai lịch gì? Muốn cùng hắn nói chuyện gì sự tình? Chương 345, ngân giáp công hiệu thần kỳ. Ngươi đi theo ta một cái đi. Nghe được Tô Huyền hỏi hắn có chuyện gì muốn nói, lão đầu còn tưởng rằng Tô Huyền khuất phục, lập tức đem Tô Huyền dẫn tới vị ở dưới đất một gian thu tàng thất. Vừa vào đến thu tàng thất, Tô Huyền thì nheo lại đôi mắt. Ngược lại không phải là nói lao đầu thu tàng thất trang hoàng có bao nhiêu xa hoa, chỉ vì hắn thấy được hai kiện đồ vật. Thứ hai ngân giáp. Đoạn thời gian trước tại Tây Hạc Tấn Dụng Cụ Quán thời điểm, hắn bị mặc lấy thứ hai ngân giáp lệ quỷ đánh lén, cái kia ngân giáp cùng cái này thứ hai không khác nhau chút nào. Ta biết ngươi là ai. Tô Huyền đột nhiên đem ánh mắt rơi vào vị kia ngồi lên xe lăn láo trên đầu người, trọng minh công viên hạng mục ngay từ đầu là ngươi tại khai phát ta. Ha ha, cùng người thông minh liên hệ quả nhiên không có chút nào phí sức. Lao đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn cái kia thứ hai bảy đặt tại trong suốt trong tủ cửa ngân giáp, chậm rãi nói, chúng ta Kim Lộc bất động sản tại khai phát trọng minh công viên thời điểm, đào ra cái này thứ hai giá trị nghịch thiên ngân giáp, vốn nên còn có thể tiếp tục đào ra bà bối, lại bị ngươi làm cho thất bại, con của ta cũng bởi vì ngươi bị bắt đi. Lao đầu đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên mặt, Tô lão bản, ta chính là Kim Lộc địa sản người sáng lập, Tần Hòa Chính. Đây cũng là hắn cùng Tô Huyền ở giữa qua lễ. Trọng minh công viên khai phát hạng mục, ngay từ đầu thật là công ty của hắn phụ trách. Lúc đó theo thi công hiện trường NG đào ra một chút kỳ quái thi thể, cũng là tại Tây Hạc Tấn Dụng Cụ Quán tiêu hủy. Nhưng lại bởi vậy chọc tới đại phiền toái, công ty của hắn bởi vì dính líu phá hư văn vật, đắp lên đầu vấn trách, đã mất đi khai phát trọng minh công viên tư cách, nhi tử càng là khó thoát một kiếp bị bắt đi, mà sau đó Tô Huyền Ước Khoa bất động sản thì lập tức tiếp thủ trọng minh công viên khai phát. Hắn đem bút chướng này ghi vào Tô Huyền trên đầu. Cho nên mới có bắt cóc Tô Huyền đến cùng hắn nói một chút sự tình. Là các ngươi tay chân không sạch sẽ thôi. Tô Huyền biểu lộ lạnh nhạt nhún vai, lập tức hỏi Tần lão đầu nói, các ngươi khai phát trọng minh công viên, chính là vì đảo văn vật. Văn vật? Tần lão đầu chỉ cái kia hai kiện ngân giáp, không trả lời mà hỏi lại, trong mắt ngươi đây chính là không có gì giá trị thực dụng văn vật. Hắn cố ý đem thực dụng tiến hành đọc câm nặng. Tô Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tại ta nói cho ngươi có ý tứ gì trước đó, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tần lão đầu trên mặt hiện ra một vẻ sắc thái thần bí. Ngươi cảm thấy cái thế giới này cũng là ngươi chỗ đã thấy thế giới sao? Tô Huyền không nói gì. Từ khi hắn có hệ thống, hắn đã cảm thấy cái thế giới này rất thần kỳ, cùng mình trước kia nhận biết không giống nhau. Cho nên vấn đề này căn bản không cần lao đầu hỏi. Tần lao đầu còn tưởng rằng Tô Huyền không biết trả lời thế nào, dẫn đạo nói, ngươi có hay không thấy qua chuyện bất khả tư nghị? Để ngươi không thể nào hiểu được, ngươi sở học tri thức cũng vô pháp giải thích. Có a? Tô Huyền tùy ý qua loa nói. Ta gặp qua ngoại tinh nhân theo trên trời rơi xuống đến, lại là chẳng bao lâu ngã chết, còn tìm cái động giấu đi. Tần lão đầu, ngạch. Tần lão đầu bạch thư ký, a. Hai người hiển nhiên không ngờ tới Tô Huyền nói loại lời này. Đều có chút trợn mắt hốt mồm. Nhưng bọn hắn nào biết được Tô Huyền kỳ thật đại bộ phận nói là sự thật. Đã. Ngươi gặp qua không dô nở dê bình thường nở dê sự tình, như vậy chuyện kế tiếp ngươi nhìn thấy về sau, hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Tần lão đầu lập tức quay đầu. Hướng về phía vịn hắn xe lăn Bạch Thư Ký nói, Bạch Thư Ký, giúp ta phía trên giáp. Được rồi Tần Tổng. Tư thái duyên dáng Bạch Thư Ký lắc eo, đi đến tủ kính trước, gỡ xuống một món trong đó chịu nặng ngân giáp, thận trọng xuyên tại Tần lao đầu trên thân. Vốn là khí sắc vẻ vải Tần lao đầu vừa mặc vào cái kia ngân giáp, hai đầu lông mày thì hiện ra một tia sắc bén chi sắc. Một giây sau, để Tô Huyền con ngươi co rụt lại sự tình phát sinh. Vốn là ngồi lên xe lăn Tần lao đầu, vậy mà vịn xe lăn đem tay. Theo xe lăn đứng lên. Tô lão bản, ta bất hạnh mắc phải chứng ngạnh kết, bệnh này là bệnh nan y. Mặc lấy ngân giáp Tần lão đầu, tại Tô Huyền trước mặt nhẹ nhõm đi dạo, tản bộ, nói ra, nhưng ta ngẫu nhiên phát hiện, ta vừa mặc vào cái này ngân giáp, ta xảy ra vấn đề thần kinh nguyên liền bị một loại nào đó thần kỳ năng lượng liên tiếp, làm đến ta có thể cùng thường nhân một dạng đi lại. Ngươi nói, việc này có phải hay không rất không dô nở dê bình thường nở dê? Ngươi nói thứ này vẫn là văn vật sao? Đây là bảo vật. Tô Huyền nhìn Tần lão đầu trên người ngân giáp nọ y. Hắn căn bản không nghĩ tới ngân giáp còn có loại này thần kỳ tác dụng. Như vậy hắn theo Tây Hạc lấy được cái kia bộ đạo bảo, có phải hay không cũng có một ít thần kỳ công dụng. Mà không chỉ là để hắn làm một trận giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, những người kia hô hào muốn về nhà, còn gọi hắn phụ quân. Đúng, đây chính là bảo vật. Tần lão đầu dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ lập tức lại ảm đạm xuống. Hắn dùng héo hứa tay vướt ve rất là tàn phá ngân giáp. Cái kia từng đạo vết kiếm sâu, nói ra, đáng tiếc, cái này giáp tổn hại quá mức nghiêm trọng, làm đến công hiệu chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, thời gian vừa đến, thì cùng một kiện đồ bỏ đi không có gì khác biệt, chỉ có thể lại để đặt 2 ngày mới có thể lại dùng 10 phút đồng hồ. Cái này có điểm giống tin. Bạch thư ký đáp khang đạo, không chứa được bao nhiêu điện, dùng một lát lại không được. Đúng thế. Tần lão đầu rất là đồng ý Bạch thư ký câu nói này, nhẹ gật đầu. Sau đó Tần lão đầu đối Tô Huyền trầm giọng nói, "Tô lão bản, ta hỏi ngươi, các ngươi tiếp nhận trọng mình công viên hạng mục về sau, có hay không lại đào ra loại này áo giáp đến?" Hết đỡ một ít. "Tô Huyền, đây chính là ngươi gọi ta tới mục đích." Tần lão đầu, "Đúng." "Tô Huyền, tại ta trả lời ngươi trước, ngươi có thể hay không cũng nói cho ta biết một việc?" Tần lão đầu, "Ngươi nói." "Tô Huyền, kỳ thật vẫn là vừa mới vấn đề, ngươi đã sớm biết trọng mình công viên có thứ này." Tần lão đầu lắc đầu, "Không biết, hết thảy đều là ta ngẫu nhiên phát hiện." Tô Huyền cũng lắc đầu, "Ta không nghe thấy công ty của ta lại từ trọng mình công viên đào ra cái gì tới." Hắn nói là sự thật. Tại ước khoa bất động sản tiếp nhận trọng minh hạng mục về sau, hắn còn dặn dò qua Trử Hoàng Phương, để hắn lưu ý hai kiện áo giáp màu đỏ. Bởi vì tại mặc lấy đạo bào nằm mơ thời điểm, hắn mơ tới hắn hai người thủ hạ cũng là mặc đồ đỏ giáp. Mà thủ hạ của hắn có thể giết chết mặc lấy ngân giáp người giữ cửa. Áo giáp màu đỏ uy lực cần phải so ngân giáp lợi hại hơn. Mà lại, có lúc này chuyện phát sinh, ngân giáp vậy mà có thể làm cho chứng ngạnh kết Tần lão đầu tạm thời khôi phục. Hắn đối đạt được áo giáp màu đỏ suy nghĩ thì nồng đậm hơn. Tần lão đầu nhìn Tô Huyền, "Ta không tin." "Ngươi lập tức sẽ tin." Tô Huyền cầm điện thoại di động lên, cho Trử Hoàng Phương gọi một cú điện thoại, loa ngoài kết nối sau trực tiếp hỏi, "Trử tổng, Trọng Minh công viên có hay không đào ra cái gì đồ vật đến?" "Không có a lão bản, hôm qua ta vừa đi qua thi công hiện trường NG." Trử Hoàng Phương hồi đáp. "Ngươi để hắn hỏi lại hỏi." Tần lão đầu nhắc nhở Tô Huyền nói, "Y, hôm nay a." Tô Huyền đối điện thoại di động nói, "Ngài chờ một chút, ta hỏi một chút thi công hiện trường NG." Một lát sau, Trử Hoàng Phương hồi đáp, "Lão bản, hôm nay thật đào ra đồ vật tới." Chương 346, có chút thú vị. Hỏi mau hắn là cái gì? "Đúng đúng, hỏi một chút hắn đào ra cái gì đến rồi." Vừa nghe đến Trử Hoàng Phương ở trong điện thoại nói đào ra đồ vật tới, Tần lão đầu cùng Bạch thư ký đều thúc giục Tô Huyền nói. Tô Huyền lườm hai người một cái. "Có chút các ngươi đang dạy ta làm việc ý vị. Lão bản, ta có hiện trường NG gửi tới hình ảnh, lập tức phát cho ngươi." Trử Hoàng Phương ở trong điện thoại nói ra, "Kỳ thật cũng không có gì, ta nhìn giống như là một ít động vật hài cốt, không có gì đặc biệt." Tô Huyền lập tức nhận được mấy chương hình ảnh. Bạch thư ký cùng Tần lão đầu đều bu lại, tận mắt đi nhìn. Trên hình ảnh đích thật là một số hài cốt, giống như là trâu ngựa chờ súc vật. Người ở chỗ này đều là có chút thất vọng. "Tô lão bản, đã không có lại đào ra đồ vật đến, vậy làm phiền ngươi." Tần lão đầu thanh âm âm lãnh lên, "Làm phiền ngươi tại ta chỗ này nhiều ở vài ngày đi, thì coi ngươi là ta một cái lão bằng hữu, bồi ta cái bệnh này lão đầu phía dưới mấy ngày cờ tốt, thẳng đến các ngươi lại đào ra tốt hơn giáp đến ta lại thả ngươi đi. Nếu như ta không đáp ứng đâu?" Tô Huyền thản nhiên nói. "Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ngươi cái kia tiệm sách, còn có tiệm sách trong kia cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng là không còn." Bạch thư ký thay Tần lão đầu đáp lại nói, "Y, ta cũng không sợ ngươi chó cùng dứt dậu cùng ta liều mạng." Tần lão đầu chính mình cũng nói bổ sung, "Dù sao không chiếm được hoàn hảo áo giáp ta cũng sẽ chết, ngươi đại khái có thể cùng ta liều mạng thử một chút. Vậy ta ngay tại ngươi nơi này ở đi." Tô Huyền nhún vai. Sau đó, Bạch thư ký gọi tới hai cái bảo tiêu, đem Tô Huyền điện thoại di động không thu, nhốt vào biệt thự một gian phòng trọ bên trong. Cái kia phòng trọ có thật to cửa sổ, hào hoa giường lớn, còn có độc lập phòng vệ sinh. Nhưng cũng cài đặt mấy cái camera giám sát, không góc chết ghi chép gian phòng hết thảy, để phòng người trong phòng có bất kỳ dị động. "Bạch thư ký, tháo giáp đi." Thu tàng thất bên trong, Tần lão đầu không thôi để Bạch thư ký giúp hắn tháo xuống ngân giáp. Không có cách, 10 phút đồng hồ thời gian nhanh đến, tiếp tục xuyên đi xuống đối với hắn là một loại gánh vác. Khẽ đẩy phía dưới ngân giáp, Tần lão đầu khí sắc lần nữa huệ vải lên. Giống như là một cái nhanh phải chết người. "Chỉ cần tìm được một bộ hoàn hảo giáp, tuyệt chứng của ta thì không là vấn đề, ta khả năng sẽ còn sống lâu trăm tuổi, tái tạo huy hoàng." Nhìn bị Bạch thư ký một lần nữa bỏ vào trong tủ cửa giáp, Tần lão đầu ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm mong mỏi sát thái. "Chuyến này ta không uổng công." Tại cái kia ở giữa cầm tù hắn trong phòng khách, Tô Huyền không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại rất hưng phấn. Áo giáp màu đỏ nhất định tồn tại, chỉ là còn không có móc ra. Đạo bào cũng cần phải có lợi hại hơn công hiệu. Ta sau khi về nhà nhất định muốn trắc nghiệm một chút. Còn có cái kia hai kiện ngân giáp, ta cũng muốn. Tô Huyền nghĩ như vậy, sóng yên biển lặng nằm ở trên giường lớn. Nhưng nếu là Tần lão đầu biết Tô Huyền lại còn nghĩ ra được hắn ngân giáp, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc, đây không phải đem một thất lòng tham sói quan ở nhà mà. Đinh linh linh. Tô Huyền còn không có nằm một hồi, trên tủ đầu giường một bộ điện thoại máy riêng đột nhiên vang lên. Tô Huyền vừa tiếp xúc với nghe, bên trong thì vang lên Tần lão đầu thanh âm. Tô lão bản, ngươi an tâm tại ta chỗ này ở, muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì đều được. Tần lão đầu nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mà ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Lão Tần, ta muốn một cái muội tử bồi ta. Tô Huyền khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười xấu xa, toàn thành phố xinh đẹp nhất đầu bảng, được không? Nô. Tần lão đầu dường như ngây ngẩn cả người. Hắn nghe qua Tô Huyền là người, không nghe nói Tô Huyền còn có loại này yêu thích ta. Cùng hắn có quan hệ muội tử, nhan trị đều là nhất đẳng, hắn còn cần tìm loại nữ nhân kia. Nhưng Tần lão đầu vẫn là thực hiện cam kết, không có vấn đề, tối nay ta thì cho ngươi đưa một cái xinh đẹp nhất đầu bảng đến. Quên đi thôi, đùa ngươi chơi. Tô Huyền lại là không có cùng Tần lão đầu đùa giỡn hứng thú, ba một tiếng dập máy máy riêng. Sau đó hắn nếm thử phát đánh một cái ngoại tuyến, lại là đánh không đi ra, đành phải giãn ra một thoáng thân thể, một chút nằm trong chốc lát. Không bao lâu, hắn lại đi một chuyến nhà vệ sinh, kết quả phát hiện nhà vệ sinh cũng cài đặt giám sát. Cái này phòng trọ kỳ thật cũng là một gian nhà tù. Khó đến người ta cung cấp tốt như vậy dừng chân điều kiện, ta liền hảo hảo nghỉ một chút đi, mấy ngày nay thật đầy đủ mệt. Tô Huyền nói một mình một câu, trọng lại nằm sẽ trên giường, nhắm mắt lại. Nhưng hắn dạng này chỉ là vì để Tần lão đầu buông lỏng cảnh giác thôi, trong đầu một mực tại tính toán làm sao hoàn mỹ kết thúc lúc này khốn cục. Hắn cái gọi là hoàn mỹ, cũng là bảo trụ tiệm sách cùng Vương Tuyết Hạo, càng phải hố Tần lão đầu một thanh, đem Tần lão đầu cái kia hai kiện ngân giáp cũng cấp đi. Hư thì hư một chút đi. Dù sao công hiệu thẳng thần kỳ, mà lại dù là chính hắn không muốn, nộp lên cho Trung Huệ Lan cũng được a. Trung Huệ Lan cũng trong bóng tối giúp hắn không ít việc, cũng nên phản hồi người ta điểm chỗ tốt rồi. Có lẽ Tô Huyền là mệt mỏi thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Làm hắn lại khi tỉnh lại, đã là 2 giờ chiều nửa đêm, hắn vẫn là bị một trận tiếng đàn dương cầm đánh thức. Đàn piano người cần phải có rất sâu bản lĩnh, đạn chính là một khúc mô gia phỉ gạ rộ hôn lễ, cực kỳ thần vận, rung động lòng người. Nếu như đây là Tần lão đầu đạn, thật là khá là đáng tiếc, hắn thứ người xấu này không xứng nắm giữ thứ nghệ thuật này kỹ xảo. Nếu như là vị kia bạch thư ký cũng có chút đáng tiếc, ai? Đang lúc Tô Huyền nghĩ linh tinh thời điểm, một kiện chuyện kỳ quái phát sinh. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Trong phòng giám sát ống kính, đột nhiên đều chuyển động, ngoặt về phía nơi khác, không lại hướng về phía hắn đập. Trong phòng vệ sinh ống kính cũng giống như vậy. Cái này mang ý nghĩa Tô Huyền hiện tại đại khái có thể mở cửa sổ thoát đi, dù là không phải lầu một cũng không có việc gì, hắn mặc trên người món kia thần kỳ hộ thân áo, hẳn là không sợ nhảy lầu. Nhưng máy riêng cũng lập tức vang lên. Tô Huyền suy nghĩ một chút, cầm lên microphone. Lão bản, ngài khả năng không biết ta, nhưng ta biết ngài. Trong điện thoại có cái thanh âm thấp giọng nói, ta là Thần Phong Bảo An một tên nhân viên, từng giúp ngài ở phi trường đánh qua một trận, ngài có thể gọi ta Tiểu Lương, hiện tại ta làm thuê cho Tần Hòa Chính, phụ trách phòng thủ biệt thự phòng quan sát, nhà hắn bảo an thiết bị đều là dùng chúng ta Thần Phong Bảo An công ty. Phúc! Tô Huyền quả thực nhịn không được muốn cười rộ lên. Tần lão đầu, ngươi xem một chút, ngươi bất cẩn đến mức nào, vậy mà thuê mướn công nhân viên của ta làm nhà ngươi bảo an lực lượng, thú vị đúng không? Lão bản, Tần Hòa Chính 5 phút đồng hồ trước vừa phục thuốc, đã ngủ. Cái kia gọi Tiểu Lương Thần Phong nhân viên tiếp tục nói, ngài hiện tại đại khái có thể rời đi, ta sẽ cho ngươi đem gió, mà lại ta còn đem chuyện của ngài nói cho Trần Việt Thắng Trần Tổng, hắn chính mang người tới, ngài không đổi, cũng có thể ở chỗ này chờ. Tiểu Lương, căn biệt thự này có chúng ta mấy người. Tô Huyền căn bản không muốn rời đi nơi này. Chỉ có 6 người, phụ trách biệt thự bình thường bảo an. Tiểu Lương nói, mà còn lại phân phối súng ống bảo tiêu không phải người của chúng ta, là trên đường thuê tới dân liều mạng. Tần lão đầu phái người giám thị lấy nhà ta tiệm sách, người kia không phải người của chúng ta đi. Tô Huyền hỏi. Không phải. Tiểu Lương nói, chúng ta cùng Tần lão đầu ký hiệp nghị, không xuất ngoại chuyên cần. Tốt. Tô Huyền lập tức nói, các ngươi 6 người, có nắm chắc hay không giải quyết biệt thự bên trong những người khác. Hắn không muốn chờ lấy Trần Việt Thắng đến, vạn nhất đem Tần lão đầu cho kinh động đến, đối Vương Tuyết Hạm ra tay liền phiền toái. Có. Tiểu Lương nghiêm túc nói, bọn họ đều là một đám kém cỏi. Chương 347, đến chàng nam nhân ở giữa chiến đấu. Bọn họ đều là một đám kém cỏi. Tiểu Lương mặc dù là chứng trạc đàng hoàng nói câu nói này, nhưng trong giọng nói lại trộn lẫn lấy khinh thường. Hắn thân là Thần Phong Bảo An người, là Trần Việt Thắng thân thủ bồi dưỡng ra được, tự nhận là một người thì có thể giải quyết 3-4 cái loại kia dựa vào súng ống bảo tiêu. Vậy bọn hắn thì giao cho ngươi, nhưng nhất định muốn chú ý an toàn. Tô Huyền cũng không chỉ một lần gặp qua Thần Phong Bảo An người xuất thủ, đối bọn hắn còn là vô cùng tin tưởng. Đối Tiểu Lương hạ chỉ thị về sau, lại hỏi, vừa đánh đàn là ai? Biệt thự này còn ở những người khác sao? Đánh đàn chính là Tần Hòa Chính nữ nhi, gọi Tần Duyệt Thư. Tiểu Lương kết thân nhà tình huống hiểu rất rõ, nói ra, có lẽ là Tần Hòa chính làm người không chính, nữ nhi của hắn là cái người mù, nhưng đánh đàn lại là rất có một bộ, tại toàn bộ Hoa Hạ đều có thể đứng hàng danh hảo. Nàng ở phòng nào? Tô Huyền không hiểu hỏi. Ở tại lầu 2 lớn nhất đầu đông. Tiểu Lương đáp. Đến đón lấy chúng ta cứ như vậy. Tô Huyền cùng Tiểu Lương tỉ mỉ thương nghị một dưới hành động chi tiết, thì cúp điện thoại. Sau 3 phút, Tô Huyền đến giữa cửa, hơi hơi ngoắc ngoắc khoe môi, đột nhiên thân thủ mở cửa. Tân Tổng dặn dò qua, ngươi không thể rời đi gian phòng này. Tô Huyền vừa mở cửa, ngoài cửa liền có hai cái mặc lấy đồ tây đen bảo tiêu, chặn con đường của hắn, còn dùng thương chỉ hắn, ra hiệu hắn lui trở về phòng. Thật sao? Tô Huyền nhàn nhạt mở miệng, đột nhiên duỗi tay nắm lấy bên trong một cái bảo tiêu cổ tay, kéo một cái kéo một cái. Cái kia thể trọng chừng 108 bảo tiêu, đột nhiên lăng không mà lên, chìm vào Tô Huyền gian phòng, bất tỉnh nhân sự. Chán sống. Một người hô vệ khác thấy tình thế không ổn, bận bịu si thương chỉ lên Tô Huyền đầu, làm bộ liền muốn bóp cò súng. Trong lòng của hắn cũng rất là kinh hãi, Tô Huyền sao có thể tùy ý kéo một cái, liền đem đồng bạn của hắn kéo bay. Người cũng đi vào. Tô Huyền nhỏ hơi nghiêng người một cái, đồng thời thân thủ cũng bắt lấy cái kia bảo tiêu cổ tay, lại là kéo một cái, ném vào phòng. Đông đông đông. Cùng lúc đó, một trận lộn xộn tiếng bước chân tại biệt thự đại sảnh vang lên, còn trộn lẫn lấy quát lớn âm thanh. Tô Huyền không cần nghe liền biết, là nhỏ xà nhà bên kia đã hành động. Nhưng cũng không có súng vang lên, xem chừng đám kia bảo tiêu còn không biết Tiểu Lương bên kia trở mặt. Tô Huyền nhặt lên bảo tiêu một cây thương, trực tiếp đi hướng lầu 2 lớn nhất đông gian phòng. Cửa phòng không có khóa. Tô Huyền đứng tới cửa, ánh mắt hướng trong phòng nhìn đi vào. Buổi chiều ánh sáng mặt trời, thông qua cửa sổ thủy tinh, vẩy vào trong phòng. Một vị mặc lấy màu trắng váy đầm cô gái xinh đẹp, chính nhắm hai mắt khẽ đàn piano, ánh sáng mặt trời pha trộn tại trên mặt của nàng, làm nổi bật đến da thịt của nàng như dương chi mỹ ngọc giống như. Tô Huyền chậm rãi đi qua, tại đàn piano một bên một cao y trông ngô y ngồi xuống. Dương Cầm Sư im bặt mà dừng. Bình thường đều là cha ta ngồi ở chỗ này nghe ta đàn piano. Nữ tử hơi ngẩng đầu, đem mặt mũi hướng Tô Huyền, thanh âm dễ nghe êm tai nói, có thể ngươi không phải cha ta. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn là đi tới, mà không phải ngồi xe lăn tới, nữ tử nghe xong tự nhiên là biết hắn không phải ba của nàng. Thế nhưng là nữ tử lại nói, mùi trên người ngươi rất đặc biệt, giống như là một loại nào đó hương hoa, mà cha ta trên thân luôn luôn lưu lại xì gà vị. Tuy nhiên hắn mỗi lần tới nghe cầm đều sẽ thay quần áo. Nữ tử lại nghiêng nghiêng đầu, hỏi, ngươi là tới làm cái gì? Tô Huyền nhìn coi súng trong tay, thành thật nói, ta là tới bắt cóc ngươi, bởi vì ngươi ba ba muốn tìm ta còn có ta bằng hữu phiền phức, ngươi ba ba còn nói hắn sắp phải chết, không ngại cùng ta cá chết rách lưới, cho nên ta bắt cóc ngươi, hắn sẽ thu tay lại sao? Ừm, hẳn là sẽ đi. Nữ tử hơi ha ra cái miệng nhỏ nhắn, nhưng ngươi có thể chờ hay không ta đàn xong cầm? Ngươi tùy ý, ta không nổi. Tô Huyền cười cười. Nữ tử tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn giống nhau vừa rồi, cũng không lộn xộn. Lầu dưới động tĩnh chậm rãi lắng xuống. Tô Huyền vẫn là không lo lắng Tiểu Lương bọn họ. Hắn chỗ lấy đợi 3 phút mới được động, cũng là lưu cho Tiểu Lương bọn họ thời gian, để bọn hắn đi vơ vét một chút biệt thự xuống ống kho. Bọn họ có thương càng là như hổ thêm cánh, bất quá từ đầu đến cuối đều không có súng văng lên. Lầu dưới chiến đấu hiển nhiên là vô cùng khắc chế. Lão bản, làm xong. Làm tiếng đàn lần nữa dừng lại thời điểm, Tiểu Lương mang theo 5-6 người đi đến, không một thụ thương. Nhưng là chúng ta không tìm được Tần Hòa chính. Tiểu Lương lập tức nói, phòng của hắn không ai, thư ký của hắn cũng không thấy. Ngươi cho ngươi ba ba gọi điện thoại đi. Tô Huyền đối đàn cầm nữ tử nói ra, để hắn tới cùng ta nói một chút. Ừm. Nữ tử rất nghe lời nhẹ gật đầu, cầm lấy đặt ở cầm một bên điện thoại di động, dùng từ âm bắt đầu gọi điện thoại. Không cần. Một thanh âm đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Tô Huyền ngước mắt nhìn tới, hơi hơi híp mắt lại. Tần lão đầu người mặc ngân giáp đứng tại cửa ra vào, như là một vị thân kinh bách chiến lão tướng, Bạch thư ký thì đứng tại phía sau hắn. Mà trên người hắn giáp, hẳn là bản thứ 2 giáp. Thứ nhất cũng đã không có điện. Tô lão bản, cái này thì ngươi sai rồi. Vừa nhìn thấy Tô Huyền, Tần lão đầu thì âm thanh lạnh lùng nói, ta đối với ngươi lễ ngộ có thừa, ngươi sao có thể tại nhà ta tùy ý quấy rối? Lão Tần, thắng làm vua thua làm giặc. Tô Huyền dùng thương chỉ đạn cầm nữ tử, làm ngươi chuyện nên làm. Nói xong, Tô Huyền trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ. Xem chừng cho là mình lúc này rất như là một cái chùm phản diện. Hừ. Tần lão đầu lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Bạch thư ký. Rút đi tiệm sách người. Bạch thư ký cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Tần lão đầu nhìn hướng Tô Huyền, ta đã dựa theo ngươi ý tứ làm, hiện tại đến lượt ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu Lương đánh gãy Tần lời của lão đầu, đối Tần lão đầu nói, ngươi không có tư cách cùng lão bản của ta bàn điều kiện, ngươi thấy không rõ hiện tại là tình huống gì. Để hắn nói tốt. Tô Huyền hướng về phía Tiểu Lương giơ tay lên một cái. Tô lão bản, đừng làm khó dễ nữ nhi của ta, ta làm bất cứ chuyện gì nàng cũng không biết. Tần lão đầu nhìn chăm chú Tô Huyền súng trong tay nói, ngươi muốn ra tức giận, chúng ta đại khái có thể đến một trận nam nhân ở giữa chiến đấu. Ngươi sớm nói như vậy không phải tốt. Tô Huyền đem súng trong tay tiện tay vứt xuống một bên, nhìn Tần lão đầu trên người ngân giáp, chẳng lẽ cái này giáp không chỉ có thể để ngươi hành động tự nhiên, còn có thể giúp ngươi đánh nhau. Đúng. Tần lão đầu đột nhiên sải bước hướng Tô Huyền vọt tới. Tiểu Lương ngay lập tức đi cản, lại bị Tần lão đầu vung lên nhất quyền, đánh ngã xuống đất, lại lăn trên mặt đất xa 2-3 mét mới dừng lại. Những người khác cũng vội chạy tới động thủ, lại bị Tần lão đầu đụng cái siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Huyền trong lòng kinh dị. Xem ra cái này giáp không chỉ như thế trước Tần lão đầu hướng hắn triển lãm đơn giản như vậy. Thời gian nháy mắt, Tần lão đầu liền vọt tới Tô Huyền trước người. Như cùng một cái thân thể khỏe mạnh tráng hán tử giống như. Giang giác nắm tay. Thì hướng Tô Huyền hoành tới. Chương 348, đạo bào diệu dụng. Tại địa bàn của ta. Ngươi không có tư cách, Dương Oai. Người mặc ngân giáp Tần lão đầu, mang nồng đậm phẫn nộ, huy quyền đánh phía Tô Huyền. Lão bản mau tránh ra. Tiểu Lương nằm trên mặt đất, nhìn đến lo lắng. Hắn biết Tần lão đầu quyền đầu có bao nhiêu lợi hại, nhất quyền thì nện đến hắn không đứng dậy nổi. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải bá đạo như vậy quyền đầu. Nhưng Tô Huyền chỉ là tỉnh táo nhìn Tần lão đầu, không núp đích. Ẩm. Một giây sau Tần lão đầu một quyền kia liền chân thật đánh vào Tô Huyền trên thân, nhưng Tô Huyền thân thể động đều không động, sắc mặt cũng không có biến, tựa như Tần lão đầu chỉ là đang cùng hắn đùa giỡn giống như. A. Tần lão đầu ngẩn người, nâng quyền lại đánh, Tô Huyền vẫn là một chút việc đều không có. Đừng đùa. Tô Huyền cũng không có kiên nhẫn bồi Tần lão đầu chơi đùa, một bàn tay phiến tại Tần lão đầu trên mặt, tát đến Tần lão đầu lăng không lăn một vòng, ném xuống đất. Bạch thư ký vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở Tần lão đầu bên cạnh. Tần lão đầu bụng mặt, một mặt ngượng bức hỏi Tô Huyền nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lương mấy người cũng là nghi ngờ nhìn Tô Huyền, không biết Tô Huyền vì cái gì có thể gánh vác Tần lão đầu quyền đầu. Đem hắn giáp tháo đi. Tô Huyền lười đi giải thích cái gì, phẩy tay. Tiểu Lương tranh thủ thời gian đứng lên, nhịn đau cùng hai người đồng bạn đem Tần lão đầu trên người giáp đào xuống dưới. Cũng chính là vào lúc này, Trần Việt Thắng cũng mang theo mấy chục người vọt vào. Gặp Tô Huyền không có việc gì mới thở dài một hơi. Tần lão đầu thấy một lần Tô Huyền lại tới ngoại viện, biểu lộ tuyệt nhìn tới cực điểm, ở trong lòng lẩm bẩm nói, đánh giá thấp hắn a. Lão Tần, ngươi tiền còn nhiều không? Tô Huyền cười híp mắt đối nằm trên mặt đất không chịu lên Tần lão đầu nói, ta muốn cho ngươi theo Thần Phong Bảo An nhiều thuê một số người bảo hộ chính ngươi, ngươi cũng thấy đấy, ngươi những người hộ vệ kia không có chúng ta Thần Phong Bảo An người lợi hại. Không nhiều. Tần lão đầu tức giận nói. Hắn làm sao không hiểu Tô Huyền ý tứ, Tô Huyền muốn đem hắn biệt thự này nhìn quản, bao quát hắn. Nói trắng ra là, cũng là đem hắn cầm tù trong nhà. Còn phải tốn hắn tiền của mình. Ta có tiền. Tần lão đầu nữ nhi Tần Duyệt Thư đột nhiên mở miệng, nàng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Tô Huyền nói, ta chỗ này có gần 100 triệu, đều cho ngài, ta chỉ có một cái yêu cầu, xin ngài nhất định phải làm cho cha ta đúng hạn đi bệnh viện xem bệnh, bằng không hắn chống đỡ không được bao lâu. Không có vấn đề. Không đợi Tô Huyền làm hà biểu bày ra, Trần Việt Thắng thì cười đem cái kia thẻ ngân hàng lấy vào tay bên trong, nói ra, nhiều tiền như vậy, ta thì phái 50 người bảo hộ nhà các ngươi tốt, cam đoan một con ruồi cũng không bay vào được. Trần Việt Thắng lại cười hì hì nói khẽ với Tô Huyền nói, Tô lão đệ, công ty chúng ta đang muốn định chế một nhóm trí năng an phòng thiết bị, tiền này nha. Hắc hắc. Giá trị con người nhanh 7.000 ước Tô Huyền không để bụng, thậm chí còn hỏi Trần Việt Thắng, 100 triệu có đủ hay không? Không đủ ta lại cho ngươi điểm. Đủ rồi. Trần Việt Thắng cười nói, cái này 100 triệu ta có thể cho chúng ta kiếm lời chí ít 3-4 cái ước trở về, ngươi là Thần Phong đối tác, đến lúc đó phân ngươi một nửa. Hai người bọn họ như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như, ở chỗ này nói tới sinh ý. Nhưng nói còn về sau. Tô Huyền đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Bạch Thư Ký. Bạch Thư Ký không chịu được run rẩy, là nàng đem Tô Huyền mời tới đây, nàng suy đoán Tô Huyền có thể muốn chư nở dê chi nàng. Nhưng để cho nàng vạn vạn không ngờ tới sự tình phát sinh, Tô Huyền chỉ là nói với nàng, cái kia đơn đỉ đỉ ngươi nhớ đến tốt bình luận một chút. A nha. Bạch Thư Ký liên tục không ngừng gật đầu, ngay trước Tô Huyền mặt cho tốt bình luận. Cứ như vậy. Không sao. Nhưng nàng căn bản không biết, khi nàng cho Tô Huyền tốt bình luận về sau, Tô Huyền chỗ đó thì có tốt chuyện phát sinh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ Hồng Hương Tiểu Nghiệp tập đoàn tất cả cổ quyền. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ, 9-10. Đồng thời đại lượng liên quan tới Hồng Hương Tiểu Nghiệp tin tức tràn vào Tô Huyền não hải. Hồng Hương Tiểu Nghiệp là hoa hạ danh tiếng lâu năm tiểu nghiệp, hắn đủ chế kỹ nghệ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 800 năm trước đời nguyên, thành hình tại rõ ràng Khang Hy 19 năm. Lúc đó tiểu phường nhà bếp như phòng, bất chợt tới khói vọt lên, vài dặm bên ngoài đều là gặp chi, có thể thấy được hắn kích thước to lớn. Hồng Hương Tiểu Nghiệp nhưỡng tiểu không chỉ có thâm thụ bản thổ yêu thích, càng là xa tiêu ở nước ngoài, vì các nơi trên thế giới người chỗ tán thành, nhiều lần thu hoạch được quốc tế trao giải. Hắn giá trị thị trường vẫn luôn vững bước tăng trưởng, trước mắt giá trị thị trường 40 tỷ. Ha ha! Tô Huyền sờ lên cằm cười cười, hắn đã sớm ngờ tới lần này kinh lịch sẽ có đại thu hoạch, quả nhiên liền đến hệ thống khen thưởng. Mà lại hệ thống cũng không cho hắn khen thưởng cùng loại nhà tang lễ loại đồ chơi này. Mà giá trị con người của hắn cũng lập tức đạt tới 700 tỷ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn lập tức muốn đi gặp người nào đó. Ngươi có khỏe không? Có hay không đang chờ ta đi tìm ngươi? Tại an bài tốt hết thảy, rời đi tần lão đầu nhà biệt thự thời điểm, Tô Huyền nhìn qua một cái phương hướng tự lẩm bẩm. Rời đi thời điểm, hắn cũng chưa quên một việc, đem tần lão đầu nhà thứ hai ngân giáp đều vơ vét đi. Tiếp đó, hắn trực tiếp đi con mèo, nhìn một chút Long Hy Văn, đồng thời cũng nhìn được Trung Huệ Lan. Hắn trực tiếp đem thứ hai ngân giáp cho Trung Huệ Lan, lại nhắc nhở Trung Huệ Lan, cái đồ chơi này có thể không lên giao cũng đừng nộp lên, giữ lấy cho bọn hắn người chấp hành nhiệm vụ dùng, phi thường tốt xứ, tốt nhất trực tiếp cho Long Hy Văn một kiện, nàng quá giòn. Tô Huyền, chấp hành nhiệm vụ mặc cái này rất không tiện a. Trung Huệ Lan nào biết được ngân giáp diệu dụng, nghi ngờ nói, thứ này nào có áo trô nở dê đa nở dễ dùng. Ngươi ngày mai để Long Hy Văn xuyên một chút thử một chút thì biết. Tô Huyền bán một cái nút, liền rời đi con mèo. Nhưng rời đi con mèo thời điểm, hắn dặn dò một chút Mã viện trưởng, nói có gọi Tần Hòa chính người đến con mèo khám bệnh, cho thêm hắn một số thuận tiện. Cái này cũng không phải là hắn cầm Tần Hòa chính đồ vật mà lòng mang thương hại, tạm thời cho là nhìn Tần Hòa chính nữ nhi mặt mũi. Cái kia nhìn nhìn đạo bào của ta đến cùng có công hiệu thần kỳ gì. Tô Huyền không kịp chờ đợi về đến nhà, đem cái kia bộ đạo bào đem ra, mặc vào người. Nghiên cứu đến vào buổi tối, hắn phát hiện đạo bào một cái chỗ thần kỳ. Cũng là đạo bào không sợ lửa. Bất kể thế nào thiêu đạo bào đều bình yên vô sự. Nhưng trừ cái đó ra, giống như liền không có khác chỗ thần kỳ. Không chỉ có như thế đi. Tô Huyền lại là không hài lòng, ngân giáp đều lợi hại như vậy, đạo bào thì chút bản lĩnh này. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu lên, thậm chí còn đem máu của mình nhỏ giọt đạo bào phía trên, hy vọng có thể làm sâu sắc cùng đạo bào liên hệ. Đông đông đông. Hơn nửa canh giờ, cửa phòng bị người gõ. Đang lúc hắn muốn đi qua mở cửa lúc, ly kỳ sự tình phát sinh. Phòng chốt cửa chính mình xoay tròn. Cửa mở. Chủ nhân, có chuyện. Liếu lao quản gia đứng tại cửa ra vào, vừa mở miệng muốn nói gì, lại là nhìn đến Tô Huyền mặc lấy một thân đạo bào, buồn bực nói, chủ nhân, ngươi thế nào mặc cái này rồi? Đừng nói trước, ngươi lại đi ra gõ cửa. Tô Huyền nhìn tay của mình, đối Liêu Lao quản gia nói y. A. Liêu Lao quản gia một mặt ngượng bức đóng cửa lại, gõ lại cửa. Tô Huyền trong phòng, nhìn chằm chằm chốt cửa. Chốt cửa lại chính mình động. Chương 349, ngũ độc môn đến tìm phiền thoái. Ta hiểu được. Nhìn chốt cửa lần nữa tự mình chuyển động, Tô Huyền đáy mắt lóe qua một chút ánh sáng. Hắn muốn đi mở cửa. Sau đó cửa thì chính mình mở. Ý thức của hắn tựa hồ có thể cách không hóa thành một loại năng lượng, mở cửa ra. Như đồng ý đọc thủ vật. Chủ nhân, bên ngoài cửa có khách tới thăm, ngài. Cửa lần nữa mở ra sau khi, Liếu Lao quản gia gấp bận bịu mở miệng nói ra. Chờ một hồi rồi nói. Tô Huyền không tỉ vết để ý tới đồ bỏ khách tới thăm, nhìn để đặt trong góc gỗ thật giá áo, nhẹ nhàng đưa bàn tay nâng lên. Liếu quản gia hiếu kỳ nhìn Tô Huyền động tác, không biết Tô Huyền đang làm cái gì. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy cắm ở trên kệ áo một ngọn phi đao, đột nhiên lung lay, chợt tự mình rời đi giá áo, bay đến Tô Huyền lòng bàn tay. Tình cảnh này thì cùng Tô Huyền đang chơi một trận huyền diệu ma thuật giống như. Liêu quản gia cũng thật đem cái này làm thành ma thuật, ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngươi đây là cho ai học? Là dùng một loại nào đó ta nhìn không thấy tuyến. Dẫn dắt phi đao sao? Tô Huyền không nói lời nào, lần nữa đưa tay. Nghiêng dựa vào đầu giường như ý bổng lung lay, trực tiếp hướng Tô Huyền bay đi. Trực tiếp bị Tô Huyền nắm trong tay. Lúc này thời điểm Tô Huyền đã hoàn toàn xác định, trên người đạo bào giao phó hắn một loại ý niệm khống chế vật thể đặc thù năng lực. Nếu như là ngân giáp là tăng cường người lực lượng cùng phòng ngự vật lý. Như vậy đạo bào càng cùng loại một loại pháp bảo. Có thể cho người mang đến siêu năng lực. Lão Liễu, Tô Huyền lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liêu Lao quản gia, nói ra, là vị nào khách tới thăm tới. Liêu Lao quản gia đã bị Tô Huyền đặc biệt năng lực thật sâu hấp dẫn, đáp phi sở vấn nói, chủ nhân, vừa mới ngươi cái kia. Đến cùng phải hay không ma thuật ta? Ngươi coi như là đi. Tô Huyền cũng không tiện tỉ mỉ giải thích, mình bây giờ thân mặc đạo bảo, cách ăn mặc cổ quái, thì cùng một cái ma thuật sư không sai biệt lắm. Chủ nhân, là ngũ độc môn người tới. Liêu Lao quản gia thức thời không hỏi thêm nữa, chỉ cửa chính, Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt mang theo một cái số tuổi cùng ta không sai biệt lắm lao đầu tử tới tìm ngươi, này lao đầu tử sắc mặt khó coi rất, đoán chừng là tới tìm ngươi phiền phức. Để bọn hắn vào đi. Tô Huyền cho rằng cùng ngũ độc môn ân đoán cũng nên rõ ràng. Mà đối phương lần này tới, khẳng định cũng là nghĩ rõ ràng ân đoán. Được rồi. Liêu Lao quản gia đi hướng cửa lớn, đem ngoài cửa ba người dẫn tới trong sân. Tô Huyền đã ngồi ở trong sân bàn trà bên cạnh, trên thân vẫn là mặc lấy món kia thần kỳ đạo bảo. Tô Huyền. Triệu Linh vừa thấy được Tô Huyền, vốn muốn gọi Tô Huyền Tô huynh đệ, lại là vội vàng đổi giọng gọi thẳng Tô Huyền tên. Sau đó chỉ bên cạnh một vị sắc mặt lạnh lùng lão giả, giới thiệu nói, vị này là chúng ta ngũ độc môn kỳ trưởng lão, hắn đối địch Đức Phong sư đệ sự tình phi thường trọng thị, lần này ngựa không dừng vó theo môn phái chạy đến, là muốn cùng ngươi làm thanh toán. Hừ. Vị kia kỳ trưởng lão đối xử lạnh nhạt nhìn Tô Huyền, cũng không đợi Tô Huyền bắt chuyện, tự mình ngồi ở Tô Huyền đối diện, một luồng lệ khí từ trên người hắn tỏ khắp đi ra, rõ ràng là tại nói cho Tô Huyền, hắn cũng là tìm đến Tô Huyền phiền phức. Kỳ trưởng lão, đường xa mà đến khổ cực, uống một ngụm trà. Tô Huyền không để bụng, cầm lấy ấm trà cho kỳ trưởng lão rót một chén trà. Kỳ trưởng lão không động chút nào ly kia trà, nhìn thẳng Tô Huyền hai con ngươi, nói ra, lão phu không theo ngươi nói nhảm nhiều. Địch Đức Phong sự tình liên quan đến chúng ta ngũ độc môn mặt mũi, vốn là dự định trực tiếp giết chết ngươi, nhưng là... Kỳ trưởng lão liếc mắt nhìn cung kính đứng tại phía sau hắn Triệu Linh hai người, nói ra, nhưng là nghe nói ngươi đối với ta cái này hai cái môn nhân lễ ngộ có thừa, tại bọn họ gặp rủi ro lúc giúp người đứng thứ nhất, tử tội tạm thời thì cho ngươi mỉ hệ nở đi. Vậy đa tạ. Tô Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn ha có thể nhìn không ra. Triệu Linh hai người khẳng định tại bọn họ vị này kỳ trưởng lão bên thai nói hắn rất thật tốt lời nói. Bất quá. Kỳ trưởng lão lại lời nói xoay chuyển, nói ra, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nhất định phải đánh đổi một số thứ, để cho chúng ta ngũ độc môn đòi lại mặt mũi. Cái gì đại giới? Tô Huyền cũng rót cho mình chén trà, đầu ly uống một hớp nhỏ. Tự đoạn một tay. Kỳ trưởng lão âm lanh nói, lại cho ra 1 tỷ bồi thường. Kỳ trưởng lão, cái này. Triệu Ngụy hai người nghe xong. Liền không nhịn được ngẩn người, kỳ trưởng lão căn bản không có dựa theo sớm định ra thương nghị điều kiện đến. Bọn họ trước khi đến thì cùng kỳ trưởng lão thương lượng xong, để Tô Huyền ra một khoản tiền, dùng tiền tiêu thai tốt, dù sao Tô Huyền cũng không thiếu điểm này tiền. Mà lại cũng không phải để Tô Huyền ra 1 tỷ, mà chính là 300 triệu. Hiện tại tại sao lại để Tô Huyền tự đoạn một tay, còn cầm 1 tỷ? Tô Huyền có thể đáp ứng không? Bản trưởng lão làm việc, các ngươi hai cái không cần nhiều miệng. Kỳ trưởng lão lạnh lùng chừng Triệu Ngụy hai người liếc một chút. Triệu Ngụy hai người không dám nói lời nào, chỉ là một mực hướng Tô Huyền nháy mắt. Có thể. Nhưng để Triệu Ngụy hai người không nghĩ tới là, Tô Huyền vậy mà đáp ứng, không chỉ có đáp ứng, còn đem cánh tay phải của mình vươn ra, bỏ vào trên bàn trà. Kỳ trưởng lão, chúng ta không hạ thủ được. Tô Huyền trầm trầm nói, ngươi giúp ta tốt. Ngậy. Kỳ trưởng lão ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tô Huyền tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ là bị trên người mình khí thế hù dọa? Hắn chỗ lấy công phu sư tử ngoạm, đưa ra như thế quá mức điều kiện, là muốn cho Tô Huyền có kẻ mặc cả. Nhưng ta cũng có cái yêu cầu. Tô Huyền còn nói thêm, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đoạn không được cánh tay của ta, cái kia chuyện tiền còn chưa tính. Tô Huyền, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cho ngươi thời gian cân nhờ à cờ. Đúng vậy a Tô Huyền, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ngươi phải nghĩ lại a. Triệu Ngụy hai người thực sự nhịn không được. Gấp vội mở miệng thuyết phục. Bọn họ không muốn nhìn thấy Tô Huyền bị kỳ trưởng lão làm gãy một cái cánh tay. Không cần cân nhờ à cờ. Tô Huyền ánh mắt ôn hòa nhìn hướng Triệu Ngụy hai người, nói ra, địch Đức Phong đích thật là bởi vì ta mới biến thành người thực vật, ta đoạn cái cánh tay cũng không có gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy đây là địa bàn của ngươi, ta không dám ra tay với ngươi. Kỳ trưởng lão đột nhiên giống như là bị nhục nhã giống như, đột nhiên đứng người lên, từ bên hông quất ra 1 thanh 2 thước đoạn kiếm, chỉ Tô Huyền cánh tay nói, nếu như ngươi dạng này muốn thì sai, chúng ta ngũ độc môn từ trước đến nay nói được thì làm được. Suy. Lời còn chưa dứt, kỳ trưởng lão liền đem kiếm chạm hướng Tô Huyền cánh tay. Tô Huyền biểu lộ bình tĩnh, một cái tay khác thậm chí lại nâng chung trà lên uống trà. Hắn có thần áo hộ thể, không có gì phải sợ. Nhưng kỳ trưởng lão lại là đột nhiên sợ, làm kiếm khoảng cách Tô Huyền cánh tay còn có mấy tấc khoảng cách thời điểm, kỳ trưởng lão đột nhiên đem kiếm thu về, lại sụ mặt ngồi xuống. Hắn nào dám chặt Tô Huyền cánh tay a? Hắn sớm đã theo Triệu Ngụy hai người trong miệng nghe nói qua Tô Huyền tình huống, tài lực cùng thế lực đều cực kỳ đáng sợ. Nếu như hắn dám cắt Tô Huyền một cái cánh tay, hắn cũng đừng hòng rời đi Tô Huyền nhà. Nói không chừng hắn kiếm chặt tới Tô Huyền trên cánh tay, thì có người từ một nơi bí mật gần đó nổ súng bắn chết hắn. Cánh tay của ngươi đã chặt đứt. Kỳ trưởng lao khí thế đột nhiên hể vải không ít, đồng nhiên nói ra, vừa mới lao phu đã đem cánh tay của ngươi chém đứt. Tô Huyền, Triệu Ngụy hai người. Kỳ trưởng lão cũng không có cảm thấy mình mất mặt, tiếp tục nói. Đến đón lấy nói chuyện tiền đi. Chương 350, uy lực vô cùng lên trời hộ. Chúng ta nói chuyện tiền đi. Kỳ trưởng lão mặt dày mày dạ, sóng yên biển lặng ngồi đấy, còn uống một ngụm trà. Trà vừa vào miệng, ánh mắt của hắn thì lấp lóe. Trà này cảm giác cực kỳ thượng thừa. Chính mình thế nhưng là chưa bao giờ thưởng thức quá. Kỳ trưởng lão lại nhịn không được uống một ngụm. Triệu Ngụy hai người khỏe miệng đều kéo ra. Thay kỳ trưởng lão cảm thấy e lệ, ngươi còn không bằng trực tiếp dựa theo thương định bồi thường đến đâu, hiện tại tốt, đem chính ngươi làm cho rất khó xem đi. Thiền nha, Tô Huyền tự nhiên cũng nhìn ra kỳ trưởng lão một mực đang hư trương thanh thế, thậm chí còn cảm thấy kỳ trưởng lão lao đầu này có chút chơi vui, hắn tự nhiên cũng không muốn cho kỳ trưởng lão tiền, nói ra, tiền tạm thời không có cách nào cho ngươi, cánh tay của ta đã chặt đứt, ta phải giữ lấy tiền đi trị liệu cánh tay, nếu như còn có thể còn lại một số, lại cho ngươi bồi thường tốt. Cái gì? Kỳ trưởng lão nghe xong kém chút lại đứng lên. Ta không có chặt ngươi cánh tay a. Ngươi đi trị liệu cọng lông a. Ngươi cái này quá không biết làm người a. Kỳ trưởng lão, chúng ta nói trắng ra. Tô Huyền thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nói ra, các ngươi là người giang hồ, tuân thủ nghiêm ngặt giang hồ quy củ làm việc, mà ta cũng làm sao không là tại dựa theo giang hồ quy củ làm việc. Kỳ trưởng lão trầm mặt chờ lấy Tô Huyền nói tiếp. Ta tự hỏi đối địch Đức Phong đầy đủ hiền hậu. Tô Huyền thân thể lại hướng về sau nhích lại gần, nói ra, nếu như ta thật muốn giết chết hắn, ta bảo vệ quản các ngươi không biết là người nào làm, các ngươi cũng tuyệt đối tìm không thấy thi thể của hắn, mà lại hắn đều giết tới nhà ta, đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Huyền cũng không để ý hù dọa một chút kỳ trưởng lão, liền lấy ngươi tới nói, ta cũng có thể tùy tiện để ngươi tại nhà ta biến mất, như cùng ngươi chưa từng tới, mà lại các ngươi ngũ độc môn mới bao nhiêu người. Ta tiện tay cầm một khoản tỷ hệ nờ tiêu và tờ. Cũng có thể diệt các ngươi cửa. Lời nói rơi xuống, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ trưởng lão tay tại trà dưới đáy bàn vụng trộm trà sát, hơi khẩn trương lên. Hắn lại ngẩng đầu, len lén liếc ngắm bốn phía. Liếu lao quản gia đứng tại Tô Huyền sau lưng, một mặt bình thản, nhìn hắn liền như là nhìn một cái phổ phổ thông thông người qua đường giống như. Trong sân có một cái gấu trúc lớn, lười biếng đi tới đi lui, có thể ánh mắt một mực hướng về thân thể hắn nhìn, giống như đột nhiên sẽ nhào tới cắn hắn một cái giống như. Hắn lại nhìn hướng Tô Huyền biệt thự lầu 2, tại lầu 2 một cái trên sân thượng, đứng đấy hai đứa bé, đều tại cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt cũng rất là lạnh lùng, giống như trong mắt bọn hắn, hắn thì cùng một cái đồ chơi không có gì khác biệt. Nhưng nhất làm cho hắn tâm thần bất an chính là, một người dáng dấp vô cùng xinh đẹp đại cô nương, cũng chính là Vương Tuyết Hạo, chính mặc lấy tạp dề, đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Huyền, giống như đang đợi Tô Huyền ăn cơm chiều dáng vẻ, giống như ở trong mắt nàng. Hiện tại sự tình lại bình thường bất quá, cũng rất giống Tô Huyền thường xuyên làm loại kia khiến người ta biến mất sự tình. Một cỗ sợ hãi cảm giác nhất thời hiện lên ở kỳ trưởng lao trong lòng. Hắn cũng giật mình minh bạch, Triệu Ngụy hai người vì cái gì luôn luôn cho Tô Huyền nói tốt. Hắn tại tranh ăn với hổ. Nếu như 1 tỷ ngươi cảm giác quá nhiều. Kỳ trưởng lao ngữ khí có chút chột dạ, vậy liền 500 triệu tốt, cho ta 500 triệu, giữa chúng ta coi như xong. Tô Huyền lắc đầu. Cái kia 300 triệu. Kỳ trưởng lão giơ tay lên một cái, 300 triệu tổng được rồi. Ngươi cho ta 300 triệu, ta lập tức rời đi. Tô Huyền lại lắc đầu. Triệu Ngụy hai người một trận thở dài, ngay từ đầu thật dễ nói chuyện tốt bao nhiêu, nhất định phải đoạn người ta một tay, hiện tại tốt, người ta khẳng định một phân tiền đều không muốn cho. Tô Huyền, nghe nói ngươi tòa nhà này liền đáng giá 1 tỷ. Kỳ trưởng lão lập tức trầm giọng nói, mà chúng ta là một cái mạng, muốn ngươi 300 triệu không nhiều lắm đâu, lại nói. Ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra ta dám tới tìm ngươi, cũng là có át chủ bài. Lời nói chưa rơi. Kỳ trưởng lão đột nhiên vẩy lên vào áo, lộ ra treo ở trên người 4-5 cái màu đen bình nhỏ. Triệu Ngụy hai người vừa nhìn thấy cái kia bình nhỏ, thì không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, rất là kiêng kỵ bộ dáng. Kỳ trưởng lão, có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối đừng loay hoay ngươi lên trời hộ. Triệu Linh vội vàng nói. Đúng vậy a Kỳ trưởng lão, Tô Huyền nhưng thật ra là cái rất dễ nói chuyện người. không cần thiết làm đến mức này. Ngụy Hào Kiệt cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Lên trời hộp. Tô Huyền nhưng là đúng kỳ trưởng lão bình hứng thú, híp mắt mắt nói, ngươi đừng nói cho ta các ngươi ngũ độc môn cũng sẽ chơi thuốc nổ, có thể đem người nổ thượng tiên. Ha ha. Kỳ trưởng lão không hiểu tới lực lượng, dương lên mặt mò, nói ra, tự nhiên không phải thuốc nổ loại kia hạ cấp đồ vật, lại so thuốc nổ hiệu quả mạnh quá nhiều, chỉ cần ta tùy tiện ngã nát một cái bình, ngươi cái này giá trị 1 tỷ tòa nhà thì không tồn tại nữa, lại trong vòng 10 năm cũng sẽ không lại dài ra một cọng cỏ đến. Nếu như ta đem tất cả bình đều ngã nát, cái này phương viên 5 dặm đều toàn xong. Cái này lên trời hộp là chúng ta ngũ độc môn trấn bài chi bảo, lợi hại nhất đòn sát thủ. Cũng là chúng ta ngũ độc môn tại giang hồ sừng sững không ngã căn cơ sở tại. Kỳ trưởng lão mặt mo thần thái phi dương, nhiều một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhưng sau đó Tô Huyền nói một câu nói, để kỳ trưởng lão lập tức trừng mắt nhìn. Tô Huyền thản nhiên nói, có bản lĩnh ngươi ngã một cái. Ngươi làm như ta không dám ngã. Kỳ trưởng lão ngay lập tức đem một cái lên trời hộp nâng ở trong lòng bàn tay, có lẽ là hắn chính mình rất rõ ràng lên trời hộp uy lực, cái chán vậy mà dịn ra giọt hồ môi. Không được ra kỳ trưởng lão. Triệu Ngụy hai người lần nữa lui về phía sau một bước. Tô Huyền biểu lộ bình thản, nói lần nữa, ngươi ngã mà. Kỳ trưởng lão tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, nói ra, Tô Huyền, chúng ta không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống phân thượng, 200 triệu, ngươi muốn ngươi nguyện ý xuất ra 200 triệu, sự tình coi như xong. Có được hay không? Tô Huyền, là nam nhân ngươi thì ngã. Kỳ trưởng lão đem lên trời hộp hướng chỗ cao cử đi nâng, ngươi làm như ta không dám ngã. Tô Huyền, ngươi chính là không dám ngã. Kỳ trưởng lão cả người đều đang run rẩy, ta thật ngã. Tô Huyền, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Kỳ trưởng lão đột nhiên giống như là một cái quả cầu ra xì hơi, đem thật cao nâng tay lên để xuống. Nhưng hắn cái này phóng một cái không sao cả. Đột nhiên quá sợ hãi. Phảng phất là phát sinh thiên đại sự. Hắn nhìn chính mình lòng bàn tay, lên trời hộp không thấy. Chẳng lẽ là rời tay? Song song. Nô. Kỳ trưởng lão đột nhiên lại mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên nhìn đến, lên trời hộp giống như là bị một bàn tay vô hình nâng, lăng không trôi hướng Tô Huyền. Tô Huyền khẽ vươn tay, bình thì rơi vào Tô Huyền trong tay. Liễu lao quản gia thấy cảnh này, cười tủm tỉm tự nhủ, đây là nhà ta chủ nhân mới học cho vặt, hắc hắc. Tô Huyền nâng lên trời hộp, đối vẫn chưa hết sợ hãi kỳ trưởng lão nói, hiện tại ta cũng có lên trời hộp, ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ trưởng lão nhấc tay háo lau một cái mồ hôi trên trán, trực câu câu nhìn Tô Huyền trong tay bình. Tô Huyền, ngươi nhưng muốn cầm chắc, ta vừa mới không có hù dọa ngươi, cái này bình thật uy lực vô cùng, một khi ngã phá, chúng ta thì toàn xong. Mà Tô Huyền đến đón lấy chỗ nói một câu nói, để kỳ trưởng lão lại một bước. Chương 351, hắn vậy mà đến từ cái chỗ kia. Kỳ trưởng lão, ngươi bình bán không? Tô Huyền tay nâng một cái lên trời hộ, cười tủm tỉm nhìn kỳ trưởng lão nói ra, nếu như cái này bình thật có ngươi nói lợi hại như vậy, ta muốn toàn mua lại. A, kỳ trưởng lão cùng Triệu Ngụy hai người đều ngây ngẩn cả người. Lấy Tô Huyền thân phận địa vị, mua cái đồ chơi này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi thủ vệ cương thổ, vẫn là muốn đi đả kích phần tử khủng bố? Bán hay không? Tô Huyền lại hỏi một câu. Thật sự là hắn là muốn mua. Trước kia thời điểm, gặp phải như là Đỗ Tử Long hàng ngũ đối thủ, hắn có thể dễ dàng đem đối phương trưởng không lấy, nhưng gần đây gặp phải người lại là có chút lợi hại, tỉ như sẽ leo lầu băng lánh nữ tử, còn có biết điều khiển khói đen tiểu tử kia, cái sau càng là theo Trung Huệ Lan Châu đó trốn, không chừng cái gì thời điểm thì đến tìm hắn để gây sự. Hắn nhất định phải tìm một số lợi hại đồ chơi, lo trước khỏi họa, lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Đồng thời cũng có thể mượn làm ăn danh mục, đem ngũ độc môn ân oán rõ ràng. Kỳ trưởng lão cùng Triệu Ngụy hai người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt. Kỳ trưởng lão hỏi Tô Huyền nói, người muốn ra giá bao nhiêu? Bán bình cũng không phải là không thể được. Lần này tới hắn cũng không nghĩ lấy thật đem Tô Huyền thế nào, cuối cùng là muốn theo Tô Huyền nơi này cầm tới một số tiền, xong trở về cho môn phái giao nộp. Nếu như Tô Huyền ra giá hợp lý, cái kia cuộc mua bán này đại khái có thể làm. Tô Huyền đem trong tay bình nhẹ thả đến trên bàn trà, nói ra, giá cả không là vấn đề, mấu chốt là ngươi cái này bình uy lực đến tột cùng thế nào. Uy lực không thể nói. Kỳ trưởng lão tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, đem còn dư lại trên người bình cũng bỏ vào trên bàn trà, bày làm ra một bộ đờ nờ dê chính chính Tô Huyền nói chuyện làm ăn dáng vẻ, nói ra, cái này bình là tập hợp đủ môn phái chi lực, theo vùng khỉ ho có gãy siêu tập đến hiếm thấy độc vật luyện chế mà thành, một khi đánh nát, lây dính không khí, liền sẽ tự bạo, không chỉ có nổ tung uy lực mạnh mẽ, lại độc vụ sẽ tùy theo tản ra, mặc kệ cả người lẫn vật, nghe ngóng hẳn phải chết. Tô Huyền nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, kỳ trưởng lão tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, nói ra, ngươi bên này là khu vực thành thị, ta khuyên ngươi thu hồi thử một lần ý nghĩ, nếu không sẽ giết chết không ít người. Ta cũng không có đạo lý lừa gạt ngươi. Tô Huyền nhún vai, ngươi dự định bán thế nào? Vừa mới cho Tô Huyền hạ giá đến 200 triệu kỳ trưởng lão, suy nghĩ một chút nói, 5 cái bình, 100 triệu tốt. Tô Huyền lắc đầu, chúng ta hiện tại là nói chuyện làm ăn, mà không phải nói ân oán, ngươi khác luôn luôn đến hư, trực tiếp thống khoái nói giá thấp nhất đi. Ngươi chờ một chút. Kỳ trưởng lão đứng người lên, đem Triệu Ngụy hai người gọi vào một bên, bắt đầu tổng cộng lên. Tô Huyền chờ lấy nhàm chán, giơ bàn tay lên, vừa mới để ở trên bàn bình liền tự mình bay đến trong tay của hắn, Tô Huyền đem bắt đầu chơi bình. Kỳ trưởng lão liếc trộm đến đây hết thảy, ánh mắt giấu giếm một tia kiên kỵ. Một lát sau, kỳ trưởng lão lần nữa ngồi xuống, đối Tô Huyền nói, một cái bình 5 triệu, 5 cái tổng cộng 25 triệu, đây quả thật là giá vốn, chúng ta cả môn phái một năm cũng tạo không ra mấy cái dạng này bình. Mà lại, không giống nhau Tô Huyền nói chuyện, kỳ trưởng lão còn nói thêm, chúng ta làm cuộc làm ăn này còn có cái tiền đề, đó chính là ngươi nhất định phải lại cho ta 25 triệu, coi như là ngươi cho Địch Đức Phong một cái công đạo. Triệu Ngụy hai người cũng vụng trộm hướng Tô Huyền nháy mắt, ám chỉ đây là yêu cầu thấp nhất. Có thể. Tô Huyền cũng không lại vòng vo, giá trị con người gần 7.000 nước hắn, hoa 50 triệu căn bản không là vấn đề, mà lại hắn còn không chịu được có chút buồn bực, kỳ trưởng lão làm sao đột nhiên liền đem giá cả ép tới thấp như vậy rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng kỳ trưởng lão phòng tuyến cuối cùng là 100 triệu đây. Lập tức Tô Huyền cũng đưa ra một cái điều kiện, nói ra, nhưng ta hiện tại chỉ trả cho ngươi 10 triệu tiền đặt cọc, chờ ta nghiệm chứng bình uy lực, trả lại tiền còn lại. Không có vấn đề. Kỳ trưởng lão cũng vui vẻ đáp ứng. Kỳ trưởng lão, tiền đặt cọc cũng đừng muốn đi. Triệu Ngụy hai người lại là nói khẽ với kỳ trưởng lão nói, Tô Huyền trước kia mượn đã cho ta 2 tiền, còn giới thiệu kiếm tiền sống cho chúng ta làm, muốn định kim có chút xa lạ. Lại nói người ta cái gì vô liếng, sẽ vô lại chúng ta chướng. Hai người bọn họ nói như vậy là muốn trả hết nợ Tô Huyền nhân tình. Người giang hồ sợ nhất cũng là nợ nhân tình. Kỳ trưởng lão nghe suy nghĩ một chút, nhìn coi Tô Huyền nhà sân nhỏ, nghĩ thầm chính mình cũng biết Tô Huyền nhà ở đâu, tiền đặt cọc hoàn toàn chính xác không muốn tất yếu, lập tức đối Tô Huyền nói, đã chúng ta là thực tình làm ăn, tiền đặt cọc coi như xong. Chờ ngươi nghiệm chứng lên trời hộp vi lực, ta lại trực tiếp hướng ngươi muốn 50 triệu tốt. Uống trà. Tô Huyền cầm lấy ấm trà cho kỳ trưởng lão chén trà lấp kín trà. Kỳ trưởng lão thản nhiên nâng chung trà lên, xì xì uống một ngụm, lập tức đối Tô Huyền nói, ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể nghiệm chứng bình uy lực. Tô Huyền suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi, ngày mai ta tìm một chỗ không người, tự mình thử một lần. Được. Kỳ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra mấy cây bút chì một dạng đồ vật, đưa cho Tô Huyền nói, đây là trì hoãn ngòi nổ, ngươi nghiệm chứng thời điểm có thể đem cái này ngòi nổ cắm đến bình phía trên. Cũng không cần nhen nhóm, sau 5 phút bình liền sẽ tự bạo, mà 5 phút đồng hồ đầy đủ ngươi chạy đến khu vực an toàn. Được rồi. Tô Huyền nhìn kỳ trưởng lão liếc một chút, nhận lấy ngòi nổ. Cái kia, vốn là muốn cáo từ kỳ trưởng lão, đột nhiên hỏi Tô Huyền nói, ngài vừa mới từ ta chỗ này lấy đi bình, dùng chính là cách không lấy vật chiêu số A. Ngươi có thể làm được cách không thao túng vật thể. Xem như thế đi. Tô Huyền nói y. Hả, thật là khiến người ta nhãn giới mở rộng A. Kỳ trưởng lão nói những lời này thời điểm, thái độ so vừa mới cung kính quá nhiều, lập tức muốn Tô Huyền chắp tay, chúng ta không có chuyện khác, thì không nhiều quấy rầy, cáo tử. Nói xong, kỳ trưởng lão đứng người lên mang theo Triệu Ngụy hai người rời đi Tô Huyền nhà. Tô Huyền tự mình đem ba người đưa đến ngoài cửa lớn. Vừa đến bên ngoài, kỳ trưởng lão thì thở phào một hơi, cả người đều buông lỏng. Thật sự là không nghĩ tới a. Kỳ trưởng lão quay đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền nhà cửa lớn, không hiểu nói. Hắn vậy mà là tới từ cái chỗ kia người, chắc không được như thế tuổi trẻ tài cao. A, cái gì cái chỗ kia? Triệu Ngụy hai người khó hiểu nói. Không sao. Kỳ trưởng lão vung tay lên, đi hướng thật sâu trong bóng đêm. Mà tại bọn họ vừa đi, Tô Huyền thì nhận được một chiếc điện thoại. Là Ước Hoa Chử Hoàng Phương đánh tới. Lão bản, ngày hôm nay vừa hỏi qua ta Trọng Minh công viên sự tình, tối nay thì đào ra đồ vật đến rồi. Chử Hoàng Phương thanh âm rất là hưng phấn, là hai bộ giáp. Áo giáp màu đỏ. Người chờ ta. Tô Huyền không nói hai lời, lái xe liền hướng Trọng Minh công viên thi công hiện trường NG bước đi. Tại trước khi lên đường, hắn tiện tay đem một cái lên trời hộp đặt ở trên xe. Trọng Minh công viên rời xa khu vực thành thị, cho dù muộn phía trên giao thông thông thuận, Tô Huyền lái xe tới đó đã hao tốn gần 50 phút đồng hồ thời gian. Lão bản, ngươi nhìn. Tại thi công hiện trường NG giản dễ dàng trong phòng chỉ huy, Chử Hoàng Phương đem thứ hai giáp sắt tới Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền nhìn một cái, trong lòng thì quỷ dị sinh ra không hiểu ba động. tựa như tại trong cõi u minh, ý thức của hắn cùng hai cái không dô nở dê bình thường nở dê tồn tại, thành lập liên hệ. Chương 352, nửa đường gặp tập kích. Loại kia cảm giác rất kỳ quái. Liên tựa như ngươi thấy thứ nào đó, liền sẽ không tự chủ nhớ tới người nào đó, cùng người kia âm thanh dung mạo. Tô Huyền nhìn hai bộ áo giáp màu đỏ chính là như vậy cảm giác. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được áo giáp màu đỏ chủ nhân đang tìm hắn. Lão bản, còn có hai thanh đao. Trừ Hoàng Phương sau đó lại lấy ra hai thanh đao, bày tại giáp bên cạnh. Cái kia hai thanh đao lộ ra nhưng đã bị Trừ Hoàng Phương sắt qua, không có bùn đất, lại còn không có gì xét. Trừ Tổng, còn có những vật khác không? Tô Huyền ôm sách trong đó một cây đao, hỏi Trừ Hoàng Phương nói y. Áo giáp màu đỏ cùng đao. Hai thứ đồ này cùng hắn ở trong mơ thấy qua giống như lúc. Có. Cho dù phòng chỉ huy không có gì có khác người, Trừ Hoàng Phương như cũ hạ giọng nói, lão bản, giáp cùng đao đều là ta vụng trộm theo hai bộ thi thể phía trên lột xuống, đến mức thi thể, ta đã phái người cho cục văn hóa khảo cổ đưa đi, không dám một mình xử lý, cha nhờ kho y chúng ta dẫm vào trước nhà đầu tư vết xe đổ, mà lại nhắc tới cũng kỳ, cái kia hai bộ thi thể tại trong đất không biết chôn đã bao nhiêu năm, vậy mà không biến thành hài cốt, còn mọc ra thì đâu. Biết, vất vả ngươi. Tô Huyền vô vỗ Trừ Hoàng Phương vai, nhưng vẻ mặt giấu giếm vẻ thất vọng. Hắn kỳ thật rất muốn nhìn một chút hai bộ thi thể, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không cũng cùng trong mộng một dạng. Ở trong mơ hắn là phủ quân, bọn họ là thủ hạ của hắn. Tô Huyền lập tức để Trừ Hoàng Phương đem đồ vật bao vây lại, đem đến trên xe của hắn, hắn mang theo đồ vật hướng nhà bước đi. Đến mức cái kia hai bộ thi thể, hắn ngày mai đi cục văn hóa khảo cổ nhìn kỹ một chút. Lúc này thời điểm đã là 11 giờ khuya. Tô Huyền đang lái xe khi về nhà, một mực nhìn phía trước hoàn cảnh, suy nghĩ muốn hay không tìm nơi thích hợp, dẫn bạo một cái lên trời hộp nhìn xem hiệu quả. Thời gian lại hướng phía trước quay lại một số. Đại khái nửa giờ trước đó, có một chiếc dính đầy bùn đất xe hàng theo thi công hiện trường NGM đi ra, hướng khu vực thành thị bước đi. Chiếc xe này tài xế cũng rất kỳ quái, không có đi càng gần một chút một đầu đường nữa, cũng chính là Tô Huyền lúc đến đi đầu kia. Mà chính là lựa chọn một đầu lượn quanh xa, càng thêm rộng rãi một số xa lộ. Tại xe hàng hàng trong dương, để đó hai cái thật dài màu đen cao y túi, theo xe hàng tiến lên, hai chiếc túi to một lay một cái. 3. Ra lái xe tải trong xe điểm một cái khói, hít một hơi thật sâu, sau đó hắn nhìn trong xe kính chiếu hậu, tự nhủ, thật sự là suối quẩy, vậy mà để cho ta nửa đêm kéo hai bộ thi thể. Đúng thế. Trên xe kéo chính là cái kia hai cố mặc lấy áo giáp màu đỏ thi thể. Ừ ngực. Xe hàng đột nhiên ép qua giữa đường một khối đá, thân xe kịch liệt điên bá một chút, hàng trong dương hai bộ thi thể bởi vậy hướng lên nhảy lên. Đột nhiên, cơ giả cờ một tiếng, một cái khô quắt tay, xuyên phá màu đen cao y túi, đưa ra ngoài. Một cỗ thi thể theo trong túi ngồi dậy, đột ngột đi lòng vòng nhãn cầu, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Sau đó, khác một cỗ thi thể cũng làm phá cao y túi, từ đó ngồi dậy. Rồi, dắt, hai bộ thi thể hầu kết không lưu loát giật giật. Phát ra cực kỳ sợ hãi thanh âm, tựa như là đang kêu gọi lấy cái gì. Giang giác. Giang giác. Hai bộ thi thể giãn ra một thoáng thân thể, vịn hàng dương đứng lên, ánh mắt không hẹn mà cùng thông qua sau xe cửa sổ, nhìn phía ngồi ở bên trong tài xế. Hai bộ thi thể nhìn thoáng qua nhau, đồng thời huy quyền, đập bể sau xe cửa sổ, chui vào. Ầm ầm. Xe hàng đột nhiên một cái chuyển hướng, xông ra mặt đường, một đầu chìm vào dưới đường mới nông điền bên trong, vài giây đồng hồ sau liền bốc lên một đám lửa. Nhưng ở xe hỏa chi trước, có hai bóng người đem hôn mê bất tỉnh tài xế theo trong xe kéo đi ra, vứt xuống khu vực an toàn. Rồi. Cắt. Hai đạo thân ảnh kia trong cổ họng phát ra quái thanh, tại nông điền bên trong bắt đầu chạy càng nhanh, sau cùng lại như động tác mau lẹ. Bọn họ tựa như muốn chạy hướng một nơi nào đó, tìm người nào đó. Thôi được rồi. Tô Huyền cuối cùng vẫn là từ bỏ nghiệm chứng lên trời hộp vi lực ý nghĩ, tối nay có gió, mà kỳ trưởng lão nói bình là có độc. Vạn nhất ngoài ý muốn làm bị thương người vô tội sẽ không tốt, ngày mai hắn lại tìm cái cảng chỗ thật xa thử một chút tốt. Vận Thi A, ngủ không? Tô Huyền lập tức cho Hà Vận Thi gọi một cú điện thoại. Tô Huyền, thật là khéo, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đây. Hà Vận Thi thanh âm có chút hưng phấn, ngươi có biết hay không, thân thể của ngươi giá đã vượt qua 700 tỷ. Thật sao? Tô Huyền cũng hưng phấn lên. Hắn gọi điện thoại mục đích đúng là muốn hỏi Hà Vận Thi chuyện này. Ừm. Xác thực chính là hơn 750 tỷ. Hà Vận Thi nói, cái này còn chỉ là ngươi vốn có tư sản, không có tính cả đầu tư của ta hồi báo. Nếu như tăng thêm những cái kia, thân thể của ngươi giá đã vượt qua 800 tỷ. Lúc này đầu tư tiền cảnh vô cùng lợi tốt, chỉ muốn trường kỳ nằm mơ giữ, hồi báo sẽ càng ngày càng kinh người. Ta tùy tiện cầm một khoản đầu tư lấy một thí dụ. Đến đón lấy Hà Vận Thi bắt đầu cho Tô Huyền phân tích lên đầu tư số liệu, nhưng Tô Huyền đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ cần xác định thân thể của mình giá quá ngàn ước liền tốt. 5-6 phút sau, hắn dập máy Hà Vận Thi điện thoại, lại cho Phi Liên Hàng Không Tổng Giám Đốc Hạ Chính Nghiệp gọi một cú điện thoại, chỉ giao phó một việc, để Hạ Chính Nghiệp gần đây vì hắn chuẩn bị tốt một trận máy bay riêng, hắn lúc nào cũng có thể sẽ dùng. Chuẩn bị máy bay riêng mục đích cũng không nói cũng hiểu. Hắn muốn đi gặp Elise. Nhưng hắn không sẽ lập tức đi ngay, bởi vì giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chỉ kém một đơn, chờ triệt để hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ lại đi tốt. Song song cùng một đơn, giá trị con người của hắn thế tất sẽ còn mãnh liệt tăng trưởng, như thế gặp Di Chát này lao đầu tử, hắn lực lượng sẽ càng đầy một số. Ngươi không phải để cho ta 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người mới có thể gặp dễ lì xe mà. Ta không chỉ có đạt tới 100 tỷ tài sản, ta còn vượt xa. Hắc hắc. Tô Huyền kìm lòng không được trong xe nở nụ cười. Nhưng đột nhiên hắn thu liễm nụ cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng về phía trước. Tại đèn xe chiếu rọi, hắn nhìn đến phía trước ven đường có hai cái bóng nhàn nhạt, như là người trong suốt một dạng, cực kỳ quái dị. Bên trong một cái bóng, đột nhiên giơ lên ven đường một khối khoảng chừng nặng 5-600 cân màu xám thạch đầu, hướng xe của hắn đập tới. Cự thạch vẽ ra trên không trung một đạo kinh người đường vòng cung. May mắn Tô Huyền sớm phát giác dị trạng, tại cự thạch nện vào thân xe trước đó, gọn gàng một cái qua lại, tránh thoát cự thạch. Nhưng một bóng người khác cũng xuất thủ. Một bóng người khác vẫn chưa khiếm đá, chỉ là một cái bay lượn, như mũi tên đồng dạng, vọt tới Tô Huyền thân xe bên cạnh, hung hăng vô xuống nhất trường. Tô Huyền xe vừa mới làm xong qua lại, còn chưa hoàn toàn tới kịp ổn định thân xe, tại một trường kia phía dưới, xoay một vòng, trượt vào ven đường khe rãnh bên trong ngừng lại. Hai đạo quái dị bóng người lập tức lướt đến bên cạnh xe. Trên người bọn họ một trận gợn sóng khuyết tán, lộ ra chân thân. Một người trong đó chính là từ Trung Huệ Lan chỗ đó đảo tẩu Tề Hiên. Mà một người khác là một người mặc một thân màu đen thân đối va tờ áo khoác ngoài lão giả. Tô Huyền, ngươi chết không? Tề Hiên đem ánh mắt hướng về trong xe, âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng hắn lập tức trừng mắt nhìn. Trong xe vậy mà không ai. Chương 353, vừa ra tay thì mở lớn. Làm sao có thể không ai? Tề Hiên trong xe không thấy được Tô Huyền, lượn quanh đại lý xe chạy một vòng cũng không tìm được Tô Huyền. Vị kia mặc lấy thân đối va tờ áo khoác ngoài lão giả cũng là khắp nơi tìm tới tìm lui, tìm không thấy Tô Huyền. Chẳng lẽ Tô Huyền cũng biết cái gì ẩn thân pháp môn? Không có gió. Cũng chính là tại bọn họ buồn bực thời điểm. Một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh một chỗ trên sườn núi truyền đến. Tế Hiên gấp vội ngẩng đầu nhìn một cái, bật thốt lên, Khương Sư Thúc, là Tô Huyền. Ánh mắt của lão giả từ lâu khóa chặt Tô Huyền, đáy mắt lóng lánh ra một tia sát ý. Hai người bọn họ lần này tới đích thật là muốn giết Tô Huyền. Đồng thời còn muốn tìm tới Tề Hiên giấu ở chợ bán thức ăn quầy hàng hạ tấm bản đồ kia. Bọn họ cho rằng là Tô Huyền cầm. Bọn họ lần này xuống núi mục đích chủ yếu, chính là vì tìm cô kia từ trời rơi xuống thần bí thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm được tạo hóa. Mà Tề Hiên chỗ lấy có thể theo Trung Huệ Lan Châu đó đào tẩu, cũng là bị hắn Khương Sư thúc cứu, dùng một chương có thể ẩn thân phủ chú cứu. Ngoài ra, hai người bọn họ còn có một cái không quá quang minh lỗi lạc thứ yếu mục đích, là liên quan tới Tề Ly. Hiện tại không có gió. Tô Huyền không để ý tới ánh mắt hai người, tự mình lẩm bẩm. Một giây sau, hắn tiện tay ném một cái. Một cái bình nhỏ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về phía Tề Hiên cùng hắn Khương Sư thúc rơi đi. Sau đó Tô Huyền trực tiếp theo sườn núi đỉnh biến mất bóng dáng. Không có gió, thì không cần lo lắng lên trời hộp độc vụ khuyết tán, thương tới vô tội. Thủ đoạn này quá vụ bè. Tề Hiên còn tưởng rằng Tô Huyền là ngay tại chỗ nhặt vò mẹ, muốn nện hắn, cũng không nghĩ nhiều. Trở tay quất ra một thanh kiếm, thì hướng cái kia bình chém tới. Dừng tay. Hắn Khương Sư thúc lại là từ đó ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm, vội vàng quát bảo ngưng lại Tề Hiên, nhưng Tề Hiên xuất thủ cực nhanh, đã chậm. Ầm ầm. Làm Tề Hiên kiếm cương vừa chém tới bình phía trên, bình thì nổ tung. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu hướng chung quanh khuyết tán ra. Nồng đậm xanh biếc mây hình nấm đằng không mà lên. Tề Hiên bị to lớn lực đạo trùng kích, bay rất ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Khu khu. Khu khu. Vị kia Khương Sư thúc phản ứng còn mau một chút, tại hắn quát bảo ngưng lại Tề Hiên thời điểm, liền đã hướng về sau nhanh chóng tối lui, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là nhận lấy nổ tung tác động đến, da mặt nhiều chỗ tổn hại, xem ra rất là chật vật. Nhưng điểm ấy ngoại thương cũng không là trọng yếu nhất. Đáng sợ nhất là nổ tung sau sinh ra xanh biếc độc vụ. Độc kia xương mù hơi dính đến vết thương, liền bắt đầu thẩm thấu tiến trong máu, như đồng hóa thành từng con kiến, bắt đầu cắn xé mạch máu, tim phổi, ngũ tạng lục phủ. Khương Sư thúc, cứu ta. Tề Hiên nằm trên mặt đất, hướng về phía chính mình Khương Sư Thúc giơ tay lên một cái. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Tô Huyền vừa ra tay thì làm ra thanh thế lớn như vậy đến. Vừa ra tay thì mở lớn. Căn bản không theo thói quen đến. Quá phận không phải. Nhưng Tề Hiên đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, giống như là thấy được cực kỳ chuyện kinh khủng. Hắn hướng Khương Sư Thúc nâng lên cái tay kia, bị đủ cổ tay nổ gãy mất. Đứt cổ tay trô máu tươi như cực. Vô cùng thế thảm. Ăn hết. Vị kia Khương Sư Thúc theo trên thân móc ra hai cái kỳ quái viên thuốc, trước cho mình ăn thêm một viên tiếp theo, lại cho ăn Tề Hiên một cái. Tề Hiên ra sức nuốt xuống. Tề Hiên, ngươi chống đỡ, ta đuổi theo tiểu tử kia. Vị kia Khương Sư Thúc liếc mắt nhìn Tề Hiên mặt, khỏe miệng giật một cái, thì có cảng hướng sơn sườn núi lướt về đằng sau đi. Hắn rất muốn nói cho Tề Hiên một việc. Tề Hiên mặt cũng bị nổ hỏng, da mặt chóc ra hơn phân nửa. Trước kia có thể xưng tuấn giật Tề Hiên. Chết để hủy khuôn mặt. Khương Sư Thúc, mang đầu của hắn trở về. Còn nhớ do cầm tới tấm kia đồ. Tề Hiên mắt nhìn Sư Thúc bóng lưng, hô lớn một tiếng. Đồng thời mấy khỏa nước mắt theo hốc mắt của hắn bên trong trượt xuống, chính hắn há có thể không biết. Thương thế của mình có nghiêm trọng, không chỉ có tàn phế, mặt cũng xong rồi. Hắn cũng rất tin tưởng mình Khương Sư Thúc có thể đem Tô Huyền đầu mang về. Hắn Khương Sư Thúc gọi Khương Quý Nông, chiến lược kinh người, ở bên trong môn phái có thể xếp tới trước năm. Nếu để cho hắn Khương Sư Thúc đi đối phó Tề Ly Sư Minh, cái kia chính là cái kia cường tráng đại hán, chỉ cần một chiêu là được. Hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Khương Quý Nông lướt lên cái kia đạo dốc núi, thì không chịu được kéo ra khỏe miệng. Hắn phát hiện Tô Huyền theo một mảnh nông điển, chạy chỉ còn lại một cái nho nhỏ bóng lưng. Mà Tô Huyền chỗ lấy muốn chạy, là bởi vì hắn rõ ràng Khương Quý Nông không phải hắn có thể người đối phó. Hắn vừa nhìn thấy Khương Quý Nông, tâm lý thì bản năng run rẩy, mà lại lên trời hộp vi lực lớn như vậy, vậy mà không có đem Khương Quý Nông nổ lận. Trong lòng của hắn cũng rất buồn bực, nữ tử áo đỏ đi đâu? Làm sao hắn gặp phải phiền toái lớn như vậy cũng không hiện thân? Nhưng hắn nào biết được? Nữ tử áo đỏ đến bây giờ còn tại thành phố Bắc cái kia đạo hạp cốc bí động bên trong, tiêu hóa cố kia từ trời rơi xuống thi thể. Khương Quý Nông khóa chặt Tô Huyền bóng lưng. Hít sâu một hơi. Trên người hắn thân đối va tờ áo khoác ngoài đột nhiên có rõ ràng phồng lên. Sau đó hắn hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, bình một tiếng, một đạo khí lãng theo dưới chân nổ tung. Hắn toàn bộ thân thể như là một cái như đạn tháo, theo trên sườn núi biểu bay ra ngoài, lại lúc rơi xuống đất, đã đến 100m có hơn. Loại tốc độ này cũng không phải bình thường nhân loại có thể làm được. So điện ảnh dây treo còn lợi hại hơn không ít. Vừa hạ xuống chỗ, Khương Quý Nông thì lại nổi lên vọt lên, mấy cái lên xuống, liền đem hắn cùng Tô Huyền ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 3-40m. Tô Huyền không quay đầu lại nhìn. Cảm quan siêu việt thường nhân hắn, đã sớm cảm giác được Khương Quý Nông tại vị trí nào, đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Người chạy không thoát. Khương Quý Nông một cái nữa nhảy vọt, thì rơi xuống Tô Huyền sau lưng. Huy trưởng hướng Tô Huyền áo lót vỗ tới. Nếu như lúc này có người xem ở bên quan sát, nhất định sẽ cảm thấy không công bằng. Khương Quý Nông biểu hiện ra thực lực, đối Tô Huyền quả thực là hàng duy đả kích ra. Hai người rõ ràng không ở vào cùng một cái cấp độ. Tô Huyền thấy chính mình chạy không thoát, đột nhiên dừng bước, quay người đánh ra nhất trưởng. Hai trưởng trong nháy mắt đụng vào nhau. Trên đất bụi đất bị một cỗ khí lưu mang theo, lay động hướng về phía nơi xa. Ừm. Khương Quý Nông ngẩn người. Hắn thấy. Hắn một trưởng kia liền xem như không có đem Tô Huyền đánh chết, cũng nhất định có thể đem Tô Huyền đánh bay, đánh cho tàn phế. Nhưng Tô Huyền thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Ngược lại hắn thân thể của mình rất nhỏ lung lay. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tô Huyền là có khổ tự mình biết, hắn một trưởng này là lấy hết toàn lực của hắn, lại không có thể đánh động đối phương. Mà hắn chỗ lấy lông tóc không tổn hao gì, còn không phải có thần áo hộ thể. Có chút ý tứ. Khương Quý Nông như thiểm điện lật tay nắm lấy Tô Huyền cổ tay. Hung hăng hướng lên ném đi, đem Tô Huyền ném giữa không trung, chính mình bản chân giẫm một cái chỗ, thân thể đằng không mà lên, quỳ gối đánh tới Tô Huyền bên hông, rõ ràng là dự định trực tiếp bẻ gãy Tô Huyền xương sống. Thế mà, để hắn lại chưa dự liệu được một màn phát sinh. Siêu. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên truyền đến. Một cái nhiễm lấy vết dỉ thiết động, theo dốc núi phương hướng bay tới, bị Tô Huyền trực tiếp nắm ở trong tay. Chính là như ý động. Tô Huyền trên không trung uốn éo vòng eo. Hung hăng đem như ý bổng đánh tới hướng Khương Quý Nông chán. Đây hết thể là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thân trên không trung Khương Quý Nông căn bản không tì vết làm ra tránh né phản ứng, vẫn chưa mang binh khí hắn, huy trưởng hướng như ý bổng vỗ tới, hắn thấy, hắn có thể nhất trưởng đem như ý bổng đánh bay. Nhưng là, hắn lần nữa tính sai. Chương 354, Tô Huyền là cái đại buốt. Giang giác. Một đạo tiếng gãy xương vang lên. Khương Quý Nông hai ngón tay hướng về sau cong 180 độ. bắp thịt trên mặt trong nháy mắt bả tờ đầu và nở ve ho. Trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy nồng đậm chấn kinh. Hắn lại bị Tô Huyền một gậy giảm giá hai ngón tay. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lại như vậy? Tô Huyền mượn lực đạo phản chấn, trên không trung hướng nơi xa rơi đi, trong lòng cũng an định không ít. Chính mình có thần áo hộ thể, tăng thêm như ý bổng kinh người uy năng, chưa hẳn không thể cùng đối phương nhất chiến. Cục. Khương Quy Nông sau khi rơi xuống đất, lại lấy ra một loại khác kỳ quái viên thuốc nuốt vào, sau đó cắn răng, đem chính mình hai ngón tay tách ra thẳng. Sau đó hắn ngưng mắt nhìn trong tay như ý bổng, trầm giọng hỏi, ngươi đây là cái gì binh khí? Đả cầu đồng. Tô Huyền nói nhảm một cái tên, cơ gậy thì hướng Khương Quy Nông công tới. Mẹ nó. Khương Quy Nông khỏe miệng lại kéo ra, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Huyền cũng dám chủ động xuất kích. Thật chẳng lẽ coi hắn là thành một cái tên soàng xính rồi. Khương Quy Nông tay phải nắm tay, phi tốc hướng Tô Huyền phóng đi. Ẩm. Hữu quyền của hắn trực tiếp đánh trúng Tô Huyền tim. Nhưng Tô Huyền vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì, Tô Huyền trong tay như ý bổng cũng trực tiếp ném đến Khương Quy Nông đầu vai. Giang giác. Khương Quy Nông cánh tay trực tiếp rũ xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Khương Quy Nông mang thật sâu nghi hoặc, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vung lên quyền trái, đánh phía Tô Huyền huyệt thái dương. Một quyền này của hắn tốc độ quá nhanh, như một đạo thiểm điện. Nhưng Tô Huyền thân thể lũ kinh hệ thống cường hóa, cảm quan đã cường hãn đến không thể tưởng tượng trình độ, vẫn có thể rõ ràng bắt Khương Quy Nông một quyền này quy tích. Hắn quay đầu né tránh, đồng thời cơ gậy hướng Khương Quy Nông một quyền này đập tới. Khương Quy Nông lần này học thông minh, không còn dám đụng Tô Huyền như ý bổng, vội vàng thu quyền, nhấc chân hướng Tô Huyền đá vào. Tô Huyền cánh tay chuyển một cái, như ý bổng đánh tới hướng Khương Quy Nông nâng lên chân. Khương Quy Nông kinh ngạc tại Tô Huyền phản ứng nhanh nhẹn, không kịp thu chân hắn, dùng mũi chân tại như ý bổng phía trên một chút, thân thể mượn lực bay rất ra ngoài, đứng ở xa 5, 6 mét địa phương. Khương Quy Nông đột nhiên đỏ mặt. Hắn lại bị Tô Huyền đánh lùi. Không chỉ có như thế, hắn lại còn bị Tô Huyền đả thương. Ta hỏi ngươi. Khương Quy Nông ổn vững vàng tâm thần, lạnh giọng đối Tô Huyền nói, tấm bản đồ kia có phải hay không bị ngươi lấy được? Chiến ý càng ngày càng đậm hơn Tô Huyền, cũng không trả lời Khương Quy Nông, ngược lại nắm chặt như ý bổng, tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội tiến công. Hắn cũng triệt để xác định, Khương Quy Nông căn bản cũng không phải là giang hồ nhân sĩ, mà chính là siêu việt chuyển võ, một loại càng cao tầng thứ tồn tại. Ngươi không nói ta cũng đoán được. Khương Quy Nông tự mình nói ra, ngươi không chỉ có lấy được tấm bản đồ kia, ngươi còn ấn đồ tìm được tạo hóa, ngươi kinh người phòng ngự lực, còn có ngươi vũ khí trong tay, sợ đều là theo trận kia tạo hóa bên trong có được. Tô Huyền vẫn không nói lời nào, rất là cao lạnh dáng vẻ. Khương Quy Nông tâm lý gọi là một cái tức giận a. Tại môn phái, lấy thân phận địa vị của hắn, đừng nói nam đệ tử, thì liền nữ đệ tử đều muốn liếm hắn, Tô Huyền làm sao lại như thế khinh thị hắn đâu. Hắn cái này có tính hay không hổ xuống đồng bằng bị chó khinh? Có tính hay không long du chỗ nước cạn bị tôn kịch? Ngươi không nói cũng là chấp nhận. Khương Quy Nông trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ so trước đó nồng đậm mấy lần sắc ý, vậy ta liền giết ngươi, cướp đi trận này không thuộc về ngươi tạo hóa. Một giây sau, Khương Quy Nông tay phải hướng về phía trước duỗi thẳng, một đoàn khói đen theo lòng bàn tay tỏ khắp đi ra, ngưng tụ thành một thanh lượn lờ lấy hắc khí trường kiếm. Cái này trường kiếm tuy nhiên không phải thực chất tồn tại, lại là khiến người ta không chịu được một trận sợ hãi. Còn có từng trận lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra, nghe khiến người ta rùng mình. Đi. Khương Quy Nông đông nhiên hướng về phía trước đẩy, thanh kiếm kia phát ra sắc nhọn tiếng xé gió, hóa thành một tia ô quang bay về phía Tô Huyền. Tô Huyền thị lực tuy nhiên siêu việt thường nhân, nhưng kiếm này tốc độ quá mức nhanh chóng, hắn căn bản đến không kịp né tránh, đành phải đem như ý bổng đưa ngang trước người đón đỡ. Đinh đương một tiếng. Hỏa quang văng khắp nơi. Tô Huyền bảo trì ngang tốt tư thế, bàn chân kề sát đất, hướng về sau chân lui mấy mét. Nhưng may ra thanh kiếm kia cũng đã phá nát. Không tốt. Tô Huyền đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, một tràng tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Một nửa trường kiếm trực tiếp đâm trúng phía sau lưng của hắn. Khương Quy Nông lại còn có thể khống chế sau khi vỡ vụn một nửa trường kiếm. Giang giác. Thế nhưng một nửa trường kiếm đâm đến Tô Huyền trên thân, vẫn chưa có thể cho Tô Huyền tạo thành nửa điểm thương tổn, tự nghiền nát. Trên người ngươi tạo hóa thật làm cho mắt người thèm a. Cùng lúc đó, Khương Quy Nông đang thán phục bên trong lần nữa vọt tới Tô Huyền trước mặt, song quyền như gió bão mưa lớn, dày đặc đánh vào Tô Huyền trên thân. Khương Quy Nông hai con ngươi tinh long lánh, quát to, ta nhìn ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu, phòng ngự của ngươi cũng là có cực hạn a. Tình cảnh này, rất như là Tô Huyền là một cái buột. Khương Quy Nông ngay tại xứ ra tất cả vốn liếng, xoát Tô Huyền cái này buột, tốt đến Tô Huyền trên người trang bị. Tô Huyền cũng không có làm đứng đấy để Khương Quy Nông đánh, hắn cũng không ngư nở dê vung vẩy như ý bổng, đánh về phía Khương Quy Nông, Tuy nhiên hắn đại bộ phận công kích bị Khương Quy Nông tránh thoát, nhưng vẫn có mấy cái giúp thực sự đánh tới Khương Quy Nông trên thân. Nếu là Tề Hiên giờ phút này có thể thưởng thức được tình cảnh này, khẳng định là trợn mắt hốt mồm. Loại này bất chấp hậu quả muốn chết đấu pháp, quả thực có thể xưng thảm liệt ta. Đông đông đông. Đột nhiên, Tô Huyền lui về phía sau mấy bước, hắn lại bị Khương Quy Nông cảm động. Khương Quy Nông cũng cấp tốc lui lại, vung tay háo lau một cái khỏe miệng máu tươi, nhưng hắn mặc kệ vết thương trên người, trên mặt biểu lộ cực độ hưng phấn. Phá phòng. Phá phòng. Hắn rốt cục kích phá Tô Huyền phòng ngự. Đến đón lấy Tô Huyền liền mặc cho hắn làm thịt. Tô Huyền sau khi đứng vững, trên mặt tăng thêm một vẻ ngưng trọng. Hắn rốt cuộc biết, hộ thể thần ý thật là có cực hạn. Việc này hắn có thể hiểu được. Đánh cái so sánh, nếu như hộ thể thần ý là cần tin mới có thể triển lãm kinh người phòng ngự hiệu quả, như vậy hiện tại hộ thể thần ý không có điện, tại hắn cùng Khương Quy Nông trong lúc đánh nhau, lượng điện hao hết. Lần này thật muốn ngươi chết. Khương Quy Nông trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, huy quyền hướng Tô Huyền hoành đến. Người chưa đến, quyền phong đã đập vào mặt. Tô Huyền khỏe miệng đột nhiên hiện ra một vẻ thần bí mỉm cười, cho dù không có thần ý hộ thể, trên mặt hắn cũng không có lộ ra nửa điểm bối rối. Nhìn đến Tô Huyền khỏe miệng mỉm cười, Khương Quy Nông đột nhiên ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a lên. Hắn vô ý thức dừng lại thân hình, quay người đánh phía sau lưng. Đinh đương một tiếng. Một thanh lăng không bay tới trường đao bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng tiếc nuối là, trường đao không chỉ có một thanh. Suy một tiếng. Khác một thanh trường đao trực tiếp quán xuyên Khương Quy Nông đầu vai. Sơ suất, lão phu sơ suất. Khương Quy Nông rũ cụp lấy đầu, liếc liếc một chút cắm ở đầu vai đao. Trước đây tại Tô Huyền cách không cầm thủ như ý đồng thời điểm, hắn liền nên đề phòng Tô Huyền loại này cách không ngự vật thủ đoạn. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới. Tô Huyền không chỉ có thể mang tới như ý đồng, lại còn có thể mang tới hai cây trường đao. Người là sơ suất. Tô Huyền giải khai áo khoác, đem một thân đạo bào phát triển lộ ra. Mặc lấy đạo bào, là hắn có thể cách không cầm thủ đồ vật. Cái kia hai cây trường đao cũng là tại Trọng Minh công viên thi công hiện trừa nở dê đào được cái kia hai thanh, thì đặt ở trong xe của hắn. Khương Quy Nông vẫn không để ý tới cắm ở đầu vai đao, ngước mắt hung hăng nhìn thân mặc đạo bào Tô Huyền, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng là trên núi người. Vậy ngươi thuộc về môn phái nào? Tô Huyền không nói lời nào. Ánh mắt phóng qua Khương Quy Nông. Không hiểu nhìn nơi xa. Lẩm bẩm nói. Là các ngươi. Tới rồi sao? Khương Quy Nông ngoái nhìn một cái. Một trận ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Chương 355, bọn họ cũng là tới tìm ta. Bọn họ là tới tìm ngươi. Khương Quy Nông nhìn qua nơi xa, trong lòng một trận run rẩy. Chỉ thấy nơi xa có hai đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, như là hai đầu phi nước đại mánh thú cũng giống như, kéo lên hai đạo thật dài bụi mù, khí thế không gì địch nổi. Còn có thể là tới tìm ngươi. Tô Huyền thân mặc đạo bào, thân thể như ngọc, ngắm nhìn cái kia hai đạo càng ngày càng gần bóng người. Tô Huyền, ta sẽ còn tìm ngươi, chờ xem. Khương Quy Nông vốn là đang nổi lên một cái sát chiêu, dù là sống ít đi 2 năm, cũng muốn đem thực lực tăng lên một tầng, tốt miểu sát Tô Huyền, nhưng lúc này thời điểm quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, lưu lại một câu ngoan thoại, quay đầu liền chạy. Hắn liền sư điệt Tề Hiên đều mặc kệ. Khương Quy Nông tốc độ chạy trốn cực nhanh, thoáng qua thì biến mất bóng dáng. Tô Huyền cũng không có thừa thắng xông lên ý nghĩ, hắn hộ thể thần y tạm thời mất đi hiệu lực. Nếu là bị Khương Quy Nông dưới tình thế cấp bách bị cắn ngược lại một cái sẽ không tốt, lần này nhất chiến, hắn đã để Khương Quy Nông bị thiệt lớn, còn nữa hắn cũng đuổi không kịp quyết tâm muốn chạy trốn Khương Quy Nông. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi hai đạo thân ảnh kia đến. Hắn có loại dự cảm, hai đạo thân ảnh kia chính là trong ngộng cái kia hai người thủ hạ. Đông, đông, hai đạo thân ảnh kia lập tức phi nước đại đến Tô Huyền trước người, làm ra một cái cực kỳ không dô nở dê bình thường nở dê cử động. Hai bóng người quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Ánh trăng theo xám đen trong tầng mây chiếu xuống có chút hoang vu nông điển phía trên. Tô Huyền thân mặc đạo bào, đứng ở nơi đó, tiếp nhận hai bóng người quỳ bái, nét mặt của hắn cũng không có nhiều kinh ngạc, hoặc là ngoài ý muốn, trận kiêm ngộng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, như là chân thực phát sinh qua, trước mắt cái này hai bóng người tuy nhiên khô quắt như thi, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra đến, bọn họ cũng là trong ngộng cái kia hai người mặc áo giáp màu đỏ người. Hô! Giắt! Hai bóng người trong miệng còn phát ra thanh âm cổ quái, giống như là tại hướng Tô Huyền chào hỏi. Nếu như bọn họ có thể rõ ràng nói chuyện, sợ là sẽ phải nói ra hai chữ kia. Phủ quân! Tô Huyền không nói lời nào, nhìn thoáng qua dốc núi phương hướng, tay cầm nâng lên. Hai cố áo giáp màu đỏ bị hắn chuyển trở tới đây, rơi vào hai đạo thân ảnh kia trước mặt. Nhìn đến cái kia hai cố áo giáp màu đỏ, hai bóng người một trận run rẩy, giống như là thấy được mất mà được lại bảo vật. Tô Huyền lại một chiêu tay. Vừa rồi ám sát Khương Quy Nông cái kia hai thanh đao, cũng rơi vào hai đạo thân ảnh kia trước mặt, trong đó một cây đao phía trên ma u tươi trà y đầm đi a. Xuyên qua. Tô Huyền từ tốn nói. Hai đạo thân ảnh kia thuận theo xuyên giáp. Tô Huyền đánh giá mặc giáp trụ hoàn tất hai cái thi nhân, lại vung tay lên, đi theo ta. Các ngươi. Tô Huyền mang theo hai cái thi nhân hướng dốc núi bên kia đi, muốn nhìn một chút xe còn có thể hay không mở, cũng muốn nhìn một chút Tề Hiên chết hay không, một mặt đi một mặt giơ tay lên một cái, đối cái kia hai cái thi người nói, các ngươi còn nhớ rõ mình tên sao. Hai cái thi nhân một mặt mê mang. Tô Huyền mấp máy môi, xem ra hai cái này thi nhân tại quanh năm suốt tháng mai táng bên trong, quên đi rất nhiều chuyện, hắn lập tức nói, ta cho các ngươi hai thủ cái tên, nhớ cho kỹ. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ cái đầu hơi cao một cái nói, ngươi gọi A về. Sau đó lại đối một cái khác nói, ngươi gọi A nhà. Hai người tên liền lên vừa vặn là về nhà. Hai cái thi nhân môi khẽ trương khẽ hợp, dường như tại một mực nhớ kỹ tên của mình. Sau một lúc lâu, Tô Huyền mang theo hai cái thi người tới bên cạnh xe. Xe đã bị tạc đến mấp mô, kính chắn gió cũng toàn nát, bên trong một mảnh hỗn độn, cũng may mắn đến thời điểm mở chính là xe chạy bằng điện, cho dù là nổ thành bộ này hình dạng cũng không đau lòng. Hắn lại nhìn một chút phụ cận. Mặt đất phía trên có một chút vết máu. Lại là không có Tề Hiên bóng dáng. Xem chừng Tề Hiên là mình chạy. Xem ra lên trời hộp vi lực không sao thế a. Tô Huyền không hiểu gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm, 50 triệu hơi đắt, đến cho kỳ trưởng lao xuống chút nữa ép một chút giá. Sau đó, hắn tiến vào trong xe, thử một chút, phát hiện xe lại còn có thể khởi động, nhưng là một cái bánh trái trước bị tạc xẹp. Quan sát phụ cận, bốn bề vắng lặng. Hắn mang theo hai cái thi nhân cũng không tiện gọi người tới đón. A về. Tô Huyền xuống xe, đi đến xe bên trái đằng trước, đối người cao thi người nói, ngươi có thể hay không đem bên này nâng lên. Gọi A về thi người lập tức gật đầu, đâm xuống ma bộ, thân thủ vừa nhấc, vậy mà thật ngừng lên. Tô Huyền theo cốp sau lấy ra lốp xe dự phòng, ngồi xổm xuống chính muốn đích thân thay đổi, lấy tên gọi A nhà cái kia thi nhân, lại là thân thủ nhận lấy bánh xe, một bộ không muốn để cho Tô Huyền vất vả dáng vẻ. Các ngươi còn thật đủ ý tứ. Tô Huyền đành phải dạy A nhà làm sao sử dụng công cụ thay đổi lốp xe. Cũng may mắn thi nhân linh trí còn tại, rất nhanh liền học xong, đem bánh xe đổi xong. Tô Huyền đơn giản rõ ràng sửa lại một chút thùng xe, để hai cái thi nhân ngồi vào trong xe, nói ra, tiếp đó, chúng ta về nhà. Rồi. Cắt. Cái kia hai cái thi nhân nghe xong, trong miệng lại phát ra quái thanh. Tô Huyền một nhìn, bọn họ khô cạn trong hốc mắt vậy mà gạt ra phát hoàng nước mắt. Hai người đừng hiểu lầm. Tô Huyền thấy thế tâm lý không hiểu nhảy lên một tia đau buồn, lập tức giải thích nói, ta nói về nhà, là cái thế giới này nhà. Cái kia hai cái thi nhân nghe vẫn là rất vui vẻ. Dường như bọn họ tìm tới Tô Huyền sẽ cùng tại trở lại nửa cái nhà. Tô Huyền thì lái một chiếc xe nát, hoảng hoảng du du về tới nhà. Chủ nhân, hai vị này là... Người nào? Liêu quản gia còn chưa ngủ, vừa nhìn thấy Tô Huyền mang theo hai người mặc áo giáp màu đỏ người trở về, nhất thời quá sợ hãi. Cái kia hai tên ra hỏa ra thịt. Căn bản không giống như là người sống A. Rất như là ướp gia vị đã nhiều năm thì khô. Hắn cũng không có phát giác được trên người đối phương lưu giữ tại bất kỳ khí tức gì, tựa như cũng là hai cái chết người. Lao Liễu. Tô Huyền dựng lấy Liễu Lao quản gia bả vai, đi đến một bên nói, ta muốn là để cho ngươi biết, hai vị kiếp nhưng thật ra là vừa mới đào được văn vật, chính bọn Hà Nở tìm tới ta, theo ta trở về, đúng vậy, ta chính là Lao đại của bọn hắn, ngươi tin không? Liễu Lao quản gia trừng mắt, không tin. Tô Huyền, sự thật chính là như vậy, ta không muốn lừa dối ngươi. Ngươi nhất định phải tiếp nhận sự kiện này, ta cũng không có cách nào hướng ngươi giải thích bọn họ vì cái gì còn có thể tự chủ đi lại, ngươi coi như hiện tại là tại làm ác mộng đi. Liễu Lao quản gia lặng lẽ xem xét hai người kia liếc một chút, hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đang ép buộc chính mình tiếp nhận sự kiện này, nhưng đáy mắt nghi hoặc lại là càng ngày càng đậm. Sau một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, đối Tô Huyền nói, quái dọa người, thả trong nhà điểm xấu a. Tô Huyền lắc đầu, không phải không may mắn, là tương đương may mắn. Từ bọn họ trong nhà hộ viện, cái nhà này tận gốc châm đều không mất được. Liêu Lao quản gia không hiểu khẩn trương nói, vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không muốn để ta về hưu? A, Tô Huyền nhịn không được cười lên, khoát tay háo thấp giọng nói, về sau ngươi chính là thầy của bọn hắn, giúp ta quản quản bọn họ. Liêu Lao quản gia lúc này mới thở dài một hơi. Tô Huyền đem Liêu Lao quản gia kéo đến hai cái thi người trước mặt giới thiệu một phen, để tất cả mọi người biết nhau. Giày vò xong. Tô Huyền trở lại gian phòng của mình. Cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại. Trong tay hắn còn cầm lấy một vật. Chương 356, ta giúp ngươi may mày mặt đi. Trung tỷ, tối nay xảy ra chút sự tình. Trước đó theo ngươi chỗ đó đảo tẩu tên kia, mang theo một cái lao đầu tới giết ta. Kết nối Trung Huệ Lan điện thoại về sau. Tô Huyền một năm một mười đem tối nay chuyện phát sinh cho Trung Huệ Lan nói một lần, đương nhiên cũng biến mất bên trong rất nhiều không tiện nói sự tình. Nghe tới Tô Huyền kém chút đánh ngã cái kia mặc lấy áo khoác ngoài lao đầu, nhưng sau đó lao đầu lại chạy chôn ở, Trung Huệ Lan không chịu được nói ra, đáng tiếc. Trung tỷ, bọn họ không phải bình thường giang hồ nhân sĩ, thân thủ là người bình thường không cách nào tưởng tượng lợi hại, các ngươi nếu như gặp phải bọn họ, cái đến cẩn thận một chút. Tô Huyền dặn dò Trung Huệ Lan một câu, sau đó lại nói một câu để Trung Huệ Lan trầm mặc hồi lâu lời nói, Trung tỷ, nếu như ta giết hai người kia, có hay không tiền thưởng cầm? Hắn hỏi rất tuyển chuyển. Chợt nghe là tại giúp Trung Huệ Lan. Kỳ thật làm sao không là muốn dọn dẹp một chút phiền phức của mình. Không giải quyết cái kia hai tên gia hỏa, hắn căn bản không yên lòng đi tìm ệ lì xệ. Hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Nhất định phải chủ động xuất kích. Có. Trung Huệ Lan suy nghĩ một lúc lâu sau, nói ra, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên ra chuyện. Tô Huyền, bọn họ tiền thưởng có thể có bao nhiêu? Trung Huệ Lan. Tô Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó lại nói, ngủ trước. Tô Huyền cúp điện thoại. Túi đầu liếc mắt nhìn trong tay đồ vật. Đó là trên xe chạy máy ghi âm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, máy ghi âm cần phải quay chụp đến Đông Đủ Hiên cùng lão đầu kia bộ dáng. Dù sao hai người vòng quanh xe tìm hắn tới. Hắn lập tức mở ra nhìn một chút. Bên trong quả nhiên có hai người dáng vẻ. Đem hai người hình ảnh truyền tới điện thoại di động bên trong. Tô Huyền lập tức cho Trần Việt Thắng phát tới. Lại lập tức cho Trần Việt Thắng gọi một cú điện thoại. Ta muốn tìm hai người kia. Người bên kia có hay không phương pháp tìm tới? Tô Huyền hỏi Trần Việt Thắng nói y. Tìm người lại cực kỳ đơn giản. Trần Việt Thắng rất có nắm chắc nói, chúng ta bảo an hệ thống là có người mặt phân biệt hệ thống, xí nghiệp lớn nhỏ, đầu đường cuối ngõ, rất nhiều giám sát thiết bị đều là theo công ty chúng ta mua sắm, chỉ cần là vào lưới, công ty chúng ta sẽ vợ đều có thể viễn trình liên tiếp đến những thiết bị này. Dừng một chút, Trần Việt Thắng tiếp tục nói, Tô lão đệ, nếu như hai người kia dám ở bên ngoài đi lại, bị chúng ta thiết bị đập tới, ta liền có thể ngay đầu tiên đem bọn hắn tìm ra. Tốt. Tô Huyền yên tâm, vất vả ngươi. Tô lão đệ, ta thuận tiện hỏi một chút. Trần Việt Thắng lại là không yên lòng nói, hai người kia có phải hay không chọc giận ngươi không vui? Có muốn hay không ta trực tiếp đem hai người bắt lấy, mang cho ngươi? Không cần. Tô Huyền tâm lý một trận cảm kích, Trần Việt Thắng ra hỏa này hoàn toàn chính xác đầy nghĩa khí, nhưng hắn cũng không thể để Trần Việt Thắng mạo hiểm à, nói ra. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết hành tung của bọn hắn là được rồi. Vậy được rồi. Cúp điện thoại về sau, Trần Việt Thắng liền đem Tô Huyền phát cho hắn hình ảnh phát cho kỹ thuật nhân viên, đem mặt người đặc thù dẫn vào hệ thống. Trong chốc lát, trong thành phố đếm mãi không hết giám sát thiết bị, đều như là từng cái ánh mắt rô nở dê như, đang tìm Tề Hiên cùng Khương Quy Nông tung tích. Cùng lúc đó, tại một cái sắp sửa phá rỡ lùi bại trong tiểu khu, có một bóng người giống như là uống rượu quá nhiều, thất tha thất thểu đến gần nào đó tòa nhà. Đáng chết. Làm sao lại không giết chết hắn? Người kia chính là Khương Quý Nông, hắn tiến vào mướn được nhà về sau, thì lập tức tiến vào nhà vệ sinh, bắt đầu hướng trên bờ vai vết thương, máu tươi bị nước quần cuộn vọt vào cống thoát nước. Sau đó hắn lấy ra kim khâu, chính mình cắn răng khâu lại vết thương, sau đó sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Hắn nhìn một chút chỉ có một mình hắn gian phòng, nội tâm càng phát phẫn nộ, cùng thê lương. Thế hiên sư điệt không biết thế nào. Khương Quý Nông lẩm bẩm nói. Lúc đó hắn trốn được vội vàng, căn bản không tì vết mang Tề Hiên cùng một chỗ trốn. Thật sự là cái kia hai đạo phi nước đại mà tới bóng người để hắn vô cùng e dè. Lại thêm một thân tạo hóa Tô Huyền. Hắn nếu là không trốn, chết chắc. Mệt nhọc tăng thêm đau xót, Khương Quy Nông rất nhanh liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Khương Quy Nông lập tức bị bừng tỉnh, đứng dậy quát hỏi, người nào? Khương Sư Thúc. Một thanh âm hữu khí vô lực nói, là ta. Thế Hiên. Sau đó gian phòng đèn bị người mở ra. Thế Hiên bị tường, đứng tại cửa ra vào. Hắn lúc này tựa như là một người xin cơm chán nản khất cái. Khương Quy Nông lập tức đi qua, đem làm bộ đáng thương Thế Hiên đỡ đến trên giường, kinh hỉ nói, chính ngươi trốn về đến. Đúng. Thế Hiên chậm hồi sức, nói ra, may mắn ngươi kịp thời cho ta ăn giải độc đang ăn dược, bằng không ta tại chỗ thì chết ở nơi đó, tiểu tử kia đồ vật quá bá đạo. Sắc mặt của hắn còn có một vẻ toán phẫn. Đối Khương Quy Nông nói, sư thúc, ngươi sao có thể bỏ lại ta chính mình trở về đâu? Khương Quy Nông cái gì cũng không nói lời nào, đem vừa mới khâu lại tốt vết thương cho Tề Hiên nhìn. Tề Hiên xem xét thì hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt oán phẫn chi tình tiêu tán rất nhiều, nói ra, sư thúc, ngươi. kém chút bị hà nở dê tờ chê tờ. Khương Quy Nông nhẹ gật đầu, tiểu tử kia chi lợi hại. Thật to vượt qua dự liệu của ta. Đồng thời hắn cũng không là một người, hắn còn có hai người trợ giúp, mỗi một người trợ giúp thực lực đều không dưới ta. Nếu như ta muộn trốn một hồi, hàng năm hôm nay, ngươi đến cho ta thiêu giấy vàng. Thế Hiên nghe trên mặt oán phẫn chi tình triệt để tiêu tán. Hắn cũng một sợ hãi khôn cùng lên, lẩm bẩm nói, xem ra hai ta quá mức lỗ mãng, không có triệt để thăm dò lai lịch của hắn, hắn. Căn bản không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Khương Quy Nông nhẹ gật đầu, hắn mặt ngoài cũng không đơn giản a. Tế Hiên cũng công nhận nhẹ gật đầu, thật đẹp trai, không phải bình thường đẹp trai, ta xem hắn thì ghen ghét. Khương Quy Nông kéo ra khỏe miệng, ta không phải nói hắn đẹp trai, ngươi không phải nói hắn nhưng thật ra là một cái đại phú hào à, niên kỷ của hắn xem ra so ngươi còn trẻ, thì có tiền như vậy, sau lưng nhất định có thế lực cường đại chèo trống. Tế Hiên hà to miệng, cái kia không có một loại khả năng, hắn cũng là người trên núi. Hẳn là không chạy. Khương Quy Nông nhi nở thấy Tề Hiên thảm không nỡ nhìn mặt, nói ra, ngươi có biết hay không, hắn sẽ cách không ngự vật pháp môn, trên người ta thương tổn cũng là thình lình bị hắn ngự đao gây thương tích, dưới núi người người nào có thể làm được. Tề Hiên lắc đầu, làm không được. Khương Quy Nông cắn răng, chỉ là không biết hắn là đến từ môn phái nào, chúng ta rất bị động a. Tề Hiên đột nhiên nhớ tới một việc, tấm bản đồ kia có phải hay không cũng là hắn cầm. Khương Quy Nông do dự một chút, vậy mà thề thốt phủ nhận nói, hắn nói không có. Hắn nói hắn mới chướng mắt cái gì phá đồ, đi tìm giả dối không có thật tạo hóa, hắn chính mình tạo hóa còn hưởng thụ không hết đâu. Tế Hiên cũng không biết sư thúc trông mà thèm Tô Huyền một thân tạo hóa, muốn chiếm làm của mình, suy nghĩ một chút nói, cái kia đồ đến cùng là ai cầm. Có phải hay không là chảo ta lại thẩm vấn ta ca y vi kia họ Trung đàn bà. Khương Quy Nông nói, hiện tại đừng lo lắng đồ sự tình, ta giúp ngươi may may mặt đi. Nói chuyện đến mặt. Tế Hiên lập tức biết đau, tê hít một hơi, làm phiền sư thúc. Mặt của hắn bị Tô Huyền nổ chóc ra nửa tấm da. Tại Khương Quy Nông giúp hắn may mặt thời điểm, hắn dùng một loại tuyệt vọng giọng nói. Sư thúc, ta đều hủy khuôn mặt, cần phải thông đồng không lên tề ly đi. Nếu như thông đồng không lên, ta thì cưỡng ép cùng với nàng đem gạo nấu thành cơm đi. Chương 357, dưới núi thế giới không đơn giản. Tề ly. Vừa nghe đến sư điệt nói lên tề ly tên, Khương Quy Nông biểu lộ thì phức tạp. Nếu như nói tìm kiếm tấm kia đồ là lần này xuống núi nhiệm vụ thiết yếu, như vậy giải quyết tề ly cũng là thứ yếu nhiệm vụ. Cái này thứ yếu nhiệm vụ cũng trọng yếu giống vậy. Nàng là chạy không thoát. Khương Quy Nông lẩm bẩm nói, người ta tạm thời dưỡng dưỡng thương tổn, chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta liền đi tìm tề ly. Đêm dài lắm mộng A. Tề Hiên nói y. Hắn như thế khỉ gấp, đến cùng là nguyên nhân gì? Hắn chỗ môn phái gọi ngự linh môn. Mà tề ly chỗ môn phái gọi phù vân phái. Hai môn phái cách xa nhau không xa, xem như hàng xóm cũ. Ở trên núi thế giới, bọn họ môn phái đều là thuộc về tiểu môn phái, ngự linh môn chỉ so với phủ vân phái một chút lớn một chút, hai gia môn phái ngay từ đầu đều bình an vô sự, nhưng năm gần đây lại là bởi vì tư nguyên vấn đề, nhiều lần phát sinh ma sát, hai bên trưởng môn cũng đều là ai đều không phục người nào, làm cho môn phái quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Vì giải quyết phủ vân phái, thậm chí chiếm đoạt đối phương, ngự linh môn trưởng môn tính toán ra một cái chủ ý ngu ngốc, cái kia chính là giải quyết phủ vân phái trưởng môn độc nữ Tề Ly. Chỉ cần giải quyết Tề Ly, phù vân phái một nửa cũng là thuộc về ngự linh môn. Mà giải quyết Tề Ly nhiệm vụ thì rơi vào. Khương Quy Nông liếc mắt nhìn hủy dung mạo sư điệt, khẽ lắc đầu. Hắn là tuyệt đối thông đồng không lên Tề Ly. Sư thúc, ta biết Tề Ly chỗ ẩn thân ở đâu. Một lòng muốn cùng Tề Ly gạo nấu thành cơm Tề Hiên, âm thanh lạnh lùng nói, đợi chút nữa ngươi liền có thể đến đó đến thăm một chút, đem Tề Ly mang tới, ngươi liền nói. Liền nói ta vì cho nàng xuất khí. Bị họ Tô đánh cho chỉ còn lại có nửa cái mạng, nàng nhất định sẽ tới, ta hiểu do nàng, nàng người này hay là rất giảng nhân nghĩa. Nhìn kỹ hắn nói đi. Khương Quy Nông từ chối cho ý kiến. Nhưng đã đến 3 giờ sáng thời gian, Khương Quy Nông lại là đi ra chỗ ở, hướng Tề Ly ẩn thân chỗ đi đến. Một là hắn thực sự chịu không được sư chất thúc dục, hai là hắn có mới ý nghĩ. Sư đi ta, ngươi đều hủy khuôn mặt, người ta tiểu cô nương liền xem như cái người mù, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Mà sư thúc ta đây, tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng còn chưa lập gia đình, dài đến cũng không có trở ngại, gạo sống quen thành cơm chín gánh nặng thì rơi vào sư thúc trên thân tốt, như thế người ta tiểu cô nương cũng tốt thụ chút. Khương Quy Nông bóng người lập tức biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, tại một cái cỡ nhỏ nhà cho bên trong, ngủ không yên Tề Ly đang xem truyền hình. Tại truyền hình ánh sáng chiếu rọi, sắc mặt của nàng lúc sáng lúc tối. Dưới núi thế giới căn bản không giống như là các sư huynh đệ nói đơn giản như vậy. Tề Ly mảnh khảnh ngón tay vướt ve truyền hình điều khiển từ xa ấn phím, thỉnh thoảng nói một mình. Bọn họ nói núi trên thế giới thoát ly hồng trần tục thế, là cầu đạo chi nhân. Mà núi thế giới bên dưới tục nhân đều là con kiến hôi. Có thể căn bản không phải dạng này. Tề Ly không chịu được hồi tưởng lại tại quán ăn hẻm nhỏ một màn kia. Tô Huyền bằng vào lực lượng một người, liền đem sư huynh của nàng cho đánh ngã. Sư huynh cũng bởi vì mà bị nắm, đến bây giờ còn tại trong bệnh viện ở. Sư huynh cũng không ăn không uống, không đúng cảnh sát nói một chữ. Nếu như không nhanh chút đem hắn cứu ra, thật không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Tâm lý càng nghĩ càng loạn. Tề Ly dùng đầu ngón tay vướt vướt trắng non khuôn mặt, đứng dậy đi hướng nhà vệ sinh. Từ trên núi đi vào núi thế giới bên dưới, nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào nên, thậm chí còn cảm thấy núi thế giới bên dưới phi thường tốt, những cái kia rất nhiều nàng gọi không ra tên xe cộ, tốc độ rất nhanh, gia tạo thuận lợi, trong trung tâm mua sắm y phục cũng tinh mỹ xinh đẹp, nhất là nhà vệ sinh, so núi trên thế giới tốt hơn nhiều, tẩy lên tắm đến vô cùng thoải mái dễ chịu. Hào hào hào, hơi nước bốc hơi bên trong. Thế Ly như tiên tử gặp mưa lộ, nhưng đang tắm thời điểm. Nàng luôn luôn từng đợt tâm thần bất an, luôn cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Nhà cho dưới, một bóng người bất ngờ tới. Khương Quy Nông dựa theo sư điệt cung cấp địa chỉ, tinh chuẩn tìm đầy đủ tới. Nhìn một cái hơn 20 tầng cao nhà cho, Khương Quy Nông cất bước đi vào, không bao lâu liền nhìn hướng về phía Tề Ly cửa phòng. Người nào nha? Một lúc lâu sau, trong môn mới nhớ tới Tề Ly thanh âm. Tề Ly, ta là Khương Quy Nông. Khương Quy Nông háng giọng một cái, báo ra danh hảo của mình. Hắn không xác định Tề Ly có thể hay không cho mình mở cửa, dù sao hai gia môn phái quan hệ có chút không tốt. Hắn lập tức lại bổ sung một câu, ta tới tìm ngươi là vì họ Tô sự tình. Lại sau một lúc lâu, cửa rốt cục mở. Tề Ly mặc chỉnh tề, chỉ là tóc ướt nhẹp. Nhìn Tề Ly liếc một chút, Khương Quy Nông đi vào Tề Ly gian phòng. Mời ngồi. Tề Ly để Khương Quy Nông ngồi xuống pho nở dê kha cờ hở trên ghế salon, lại cho hắn rót một chén trà nước. Khương Quy Nông uống một ngụm. Ánh mắt ngạc nhiên nói, Tề Ly, ngươi đem trên núi trà mang tới. Ừm. Tề Ly nhẹ gật đầu. Núi thế giới bên dưới hoàn toàn chính xác có rất nhiều hấp dẫn người địa phương. Nhưng trà lại là không có trên núi uống ngon. Thật là một cái tỉ mỉ người. Giống nhau là uống không quen dưới núi nước trà Khương Quý Nông, tán dương Tề Ly một câu, lập tức đống nhiên nói, tối nay ta cùng họ Tô giao thủ qua. A. Tề Ly hơi hà ra cái miệng nhỏ nhắn, vậy hắn nhất định chết ta. Nàng biết Khương Quý Nông thực lực. So sư huynh của nàng lợi hại hơn quá nhiều, nếu như Khương Quy Nông ra tay giết Tô Huyền, cái sau tuyệt không sống sót cơ hội. Không có. Khương Quy Nông lắc đầu, kéo xuống đầu vai của mình quần áo, lộ ra cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nói ra, ta kém chút bị tiểu tử kia giết. Mà lại, Khương Quy Nông lại mang một vệt nồng đậm bi thông nói, sư chất của ta cũng bị tiểu tử kia làm hại chỉ còn lại có nửa cái mạng, hắn hiện tại rất muốn gặp ngươi một mặt. Cái này. Tề Ly trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Hai người đều không đối phó được Tô Huyền một người. Cái kia Tô Huyền còn là người sao? Nàng khái bán một hồi lâu, mới lên tiếng, cái này sao có thể a? Họ Tô hẳn không phải là núi thế giới bên dưới người, ta tận mắt thấy hắn thi triển cách không ngự vật pháp môn. Khương Quy Nông đem nước trà một miệng nói xong, đứng lên nói, mặc kệ hai chúng ta nhà ở trên núi sâu bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng dưới chân núi nhất định muốn một lòng, dù sao sư chất ta là vì ngươi mới mất đi nửa cái mạng, Tề Ly. Hiện tại ngươi tốt nhất đi xem hắn một chút, chớ để lòng hắn lạnh. Được. Tốt ta. Tề Ly do dự một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó theo Khương Quy Nông đi ra ngoài. Nàng đồng ý Khương Quy Nông nói câu nói kia, tất cả mọi người là từ trên núi tới, có một số việc hoàn toàn chính xác không thể qua tính toán, huống hồ đối phương cũng là vì giúp nàng mới ra chuyện. Chúng ta ở cách ngươi bên này không xa lắm, rất nhanh liền có thể tới. Chúng ta trên đường cũng cẩn thận một chút, chớ bị họ Tâu ngoài ý muốn gặp được. Tiểu tử kia là cái sát phạt quyết đoán hạng người, khẳng định chính đang tìm chúng ta. Ra đến bên ngoài, Khương Quy Nông thâm ý sâu sắc xếp hợp lý Ly nói ra. Nhưng hắn căn bản không biết, hắn đoạn đường này, đã bị không ít giám sát bắt được bóng người. Giờ phút này thì có một cái camera giám sát đi lòng vòng ống kính, trực câu câu theo dõi hắn. Trần Tổng, mục tiêu xuất hiện lần nữa. Hắn ngay tại đường cũ trở về. Tại Thần Phong Bảo An phòng quan sát bên trong, một vị kỹ thuật nhân viên hướng Trần Việt Thắng làm báo cáo. Trần Việt Thắng cũng kịp thời đem tin tức truyền đưa cho Tô Huyền. Chương 358, hắn có thể tới tốt bao nhiêu? Tề Ly, đi vào đi. Đến chỗ mình ở, Khương Quy Nông mở cửa phòng ra, làm một cái thủ hiệu mời. Tề Ly do dự một chút, đi vào. Làm nàng nhìn thấy cái kia trước kia coi như phong lưu phong khoáng ra hòa lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt của đối phương, rất là doa người. Nếu không phải sự tình biết trước là hắn, nàng tuyệt không dám nhận. Tế Ly sư muội, không có hủ đến ngươi đi. Tế Hiên nằm ở nơi đó, hấp hối nói, ta vì cho ngươi xuất khí, mang theo sư thúc ta đi tìm họ Tô, lại không nghĩ vừa thấy mặt, hắn thì mất đi một cái độc lôi, đem ta làm thành bộ dáng này. Nếu không phải sư thúc ta kịp thời cho ăn ta khu độc đang ăn dược, ngươi đã không gặp được ta. Nói chuyện đồng thời, hắn còn một mực cho Khương Quy Nông nháy mắt, ra hiệu đối phương tránh một chút. Mà lại hắn cũng đem chuyện tối nay điểm Tô cho đẹp. Tối nay hắn cùng sư thúc tìm Tô Huyền phiền phức, cũng không phải là vì Tề Ly, mà là vì cho mình báo thủ, vì tấm kia đồ. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi nóng uống chút nước. Khương Quy Nông lập tức đi nhà bếp, rất là thức thời bộ dáng. Sư muội. Tế Hiên đưa mắt nhìn Khương Quy Nông rời đi, hiên ngang lẫm liệt xếp hợp lý Ly nói, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta một chữa khỏi vết thương, ta thì lập tức lại đi giết họ Tô, tuyệt đối sẽ đem đầu của hắn mang cho ngươi. Từ bỏ. Tế Ly lại là lắc đầu nói, ta cùng hắn ở giữa kỳ thật không có bất kỳ cái gì cửu hoán, hắn chỉ là vì bảo hộ bằng hữu của hắn mới ra tay, cái này là có thể lý giải, ta chỉ là vì cho đệ đệ ta báo thủ, ta người muốn giết hắn cũng không phải là hắn. Làm sao lại không có cửu hoán rồi? Tế Hiên nghe xong thì trừng mắt, nói ra, hắn đem ngươi sư huynh đánh thành như thế, còn đem ta cũng đánh thành dạng này, đúng, còn có Khương sư thúc cũng bị hắn thọc một đao, ngươi xem một chút, thù hận này lớn bao nhiêu, tử thù à. Ta không muốn na ho thành như vậy. Tế Ly thật vô cùng buồn rầu. Vẹn vẹn Tô Huyền một người, lại đem hai phe bọn họ người đều làm đến gà bay chó chạy, cái này nếu là nói cho trên núi người nghe, ai mà tin. Chẳng lẽ Tô Huyền thật như là Khương Quy Nông nói, cũng là người trên núi. Ngươi không nghĩ cũng không được. Tế Hiên lại là hỏa khí lên đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Tô phải chết, càng nhanh chết càng tốt, chúng ta nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng, tề tâm hiệp lực đối phó hắn. Tế Ly vẫn đứng đấy không nói chuyện. Nàng chân chính ý nghĩ là, nếu như Tô Huyền thật là người trên núi, còn lợi hại như vậy, nàng lại đi tìm Tô Huyền phiền phức, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chân chính thủ báo đáp không báo. Ngậy! Nhìn thấy Tề Ly sắc mặt có chút không đúng. Tề Hiên giật mình nhớ tới tối nay mục đích thực sự, vội vàng đè xuống cơn tức trong đầu, ôn nhu nói, sư muội, ta có phải hay không làm ngươi khó xử rồi? Không quan hệ, ngươi trước báo đệ đệ ngươi thủ, chờ không có khác chuyện phiền lòng, chúng ta lại đối phó họ Tô tốt, ai nha, đau quá à. Tề Hiên đột nhiên bưng bít lấy đầu của ta giống như cũng bị tiểu tử kia nổ hỏng, một trực ông ông vang. Tề Ly theo trên thân lấy ra một cái túi thơm nhỏ, xuất ra hai cái thuốc đến, đưa cho Tề Hiên nói, ngươi nhanh ăn vào cái này. Có tính tâm giảm đau tác dụng, có lẽ đối ngươi triệu chứng có trợ giúp. Tề Hiên không có đi đón thuốc, lại là trực tiếp đi bắt Tề Ly tay nhỏ. Tối nay mục đích thực sự là gạo nấu thành cơm. Tề Ly lại là bản năng tránh qua, tránh né, sau đó không hiểu nhìn hướng nhà bếp phương hướng, hít mũi một cái nói, hương vị gì. Tề Hiên hít hà, tựa hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn hướng nhà bếp bên kia, khẽ quát một tiếng, sư thúc, ngươi đang làm cái gì? Lời con chưa dứt. Mắt của hắn ra đột nhiên trở nên nặng nề, bất lực nâng lên. Phù phù. Tế Ly càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong tay thuốc cùng ngủ cục lăn đến một bên. Ha ha. Khương Quy Nông cầm lấy một đoạn đang thiêu đốt hương, từ phòng bếp đi ra, mang trên mặt âm hiểm nụ cười, nói, các ngươi người trẻ tuổi làm sao như thế không thú vị, làm vài việc gì đó không có chút nào trực tiếp, về sau muốn nhiều hướng các ngươi Khương sư thúc học một ít ta. Nói xong. Khương Quy Nông ngồi xổm Tế Ly bên người, cười tủm tỉm nói, Tế Ly, nói với ngươi một việc, ngươi thật tốt nghe. Tế Ly cố đem hai con ngươi mở ra một đường nhìn Khương Quy Nông, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, phẫn nộ, khủng hoảng. Hai chúng ta ra môn phái đâu, đấu nhiều năm rồi, lần này xuống núi đâu, chúng ta trưởng môn nói, vì tiêu trừ hai phái ân oán, thích hợp nhất biện pháp là đem ngươi xong. Ngươi thân là tề trưởng môn độc nữ, chỉ cần đem ngươi giải quyết, phù vân phái tương lai cũng chính là chúng ta ngự linh môn. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, sư chất ta hắn đã phế đi. Không xứng với ngươi. Giải quyết ngươi trách nhiệm đành phải rơi vào lão phu trên thân. Khương Quy Nông nói chuyện, liền đem tay hướng Tề Ly cổ áo với tới. Tề Ly hữu khí vô lực, đứt quãng nói, ngươi dám đụng đến ta, ta phủ vân phái. Thà rằng ngọc nát, cũng muốn giết đến tận các ngươi. Các ngươi ngự linh môn. Nói rất hay. Khương Quy Nông cười nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, phụ thân ngươi có thể hay không gióng trống khua chiêng báo thủ cho ngươi. Ngươi bị ta một cái lao đầu tử làm. Đây là một kiện vô cùng vô cùng ám muội sự tình, phụ thân ngươi sợ là sẽ phải dàn xếp ổn thỏa đi. Thậm chí còn có thể sợ ta đem cái này chuyện xấu nói ra đâu. Ta nghĩ ngươi phụ thân sau này vì bảo trì mặt mũi, sẽ không ở cùng chúng ta ngự linh môn tranh giành. Không có khả năng. Tế Ly nói xong ba chữ này, ánh mắt lại cũng vô lực mở ra. song quyền lại là dùng hết tất cả lực lượng nắm chặt. Nhất đại viên nước mắt cũng theo khỏe mắt trượt xuống. Dưới cái nhìn của nàng, tối nay trận này kiếp nàng là chạy không thoát. A nha! Khóc a! Khương Quy Nông nhìn thấy Tề Ly rơi lệ, khẽ cười nói, có phải hay không chê ta lào a? Muốn không cứ như vậy. Ta đem sư chất ta đánh thức, để ngươi hai chọn một. Ngươi là chọn một gây mất một cái tay, chỉ có một nửa mặt tuổi trẻ tiểu hòa tử, vẫn là tuyển ta thân thể này hoàn chỉnh lao ra hỏa. Tề Ly bất lực nói chuyện. Toàn thân như là bị một tòa núi lớn giam cấm, không thể động đậy, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Một cái kỳ quái ý nghĩ, cũng tại dạng này trạng thái, tại trong đầu của nàng nổi lên. Nàng vậy mà nghĩ đến Tô Huyền sẽ tới hay không? Nếu như Tô Huyền thật như vậy sát phạt quyết đoán, có thể hay không hiện tại tìm tới cửa trả thù? Như thế nàng không lâu được cứu. Nếu thật là dạng này, nàng tuyệt đối sẽ cùng Tô Huyền tiêu tan hiểm khích lúc trước, còn muốn thuyết phục sư huynh cũng cùng Tô Huyền tiêu tan hiểm khích lúc trước. Dù là Tô Huyền giết nàng cũng được. Chỉ cần đừng để nàng bị làm đủ. Nàng tha chết, cũng không muốn để bên người hai cái này ra hỏa đụng nàng một đầu ngón tay. Cũng không biết có phải hay không nàng cầu nguyện bị ông trời nghe được. Ầm một tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị người phá tan. Giống như có người xông vào. Một trận gió lạnh cũng theo đó thổi vào phòng. Tế Ly hít sâu một hơi, ra sức mở mắt ra ra, lại là thấy được để cho nàng đời này đều không thể quên một màn. Có hai người mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm đại đao người, uy phong bát diện vọt vào, cùng nhau vung đao bổ về phía Khương Quy Nông. Họ Tô. Khương Quy Nông chỉ nói một câu nói như vậy, thì lập tức hướng ban công nhanh chóng tối lui, lập tức đánh vỡ ban công cửa sổ nhảy xuống. Một giây sau, một đạo cao to bóng người đi đến, ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Bóng người kia cười hì hì nói. Nha, ngươi cũng tại nha. Tế Ly nghe xong, thì lại rơi nước mắt. Bởi vì đây là nàng đời này nghe qua nhất nghe tốt thanh âm. Chương 359, khắc nghiệt luật pháp. Đừng khóc, cùng cái tiểu hài tử giống như. Nhìn thấy Tề Ly rớt xuống nước mắt, Tô Huyền nghiêng đầu nói một câu, sau đó đứng lên đi đến ban công, ngưng mắt nhìn xuống đi. Khương Quy Nông cũng không có trốn xa. Hắn nhảy một cái xuống lầu liền bị hai cái áo giáp màu đỏ cuốn lấy. Đáng chết. Khương Quy Nông đứng ở dưới lầu, nhìn thẳng hai cái áo giáp màu đỏ, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, huy quyền hướng bên trong một cái vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ đánh tới. Vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ không trốn không né, song tay cầm đao, hung hăng đánh xuống. Khương Quy Nông lập tức nghiêng người tránh thoát chém thẳng, hóa quyền vì trường đao, bổ về phía vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ vị trí hiểm yếu. Vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ lại không để ý tới Khương Quy Nông một chiêu này, một khúc tuổi trỏ, vọt tới Khương Quy Nông tim. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm đục. Khương Quy Nông cái kia một cái trường đao thành công đánh trúng vào vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ vị trí hiểm yếu. Nhưng vóc dáng thấp chỉ là hơi hơi hướng về sau dương lên đầu, cũng không nhận được cái gì bị thương. Mà Khương Quy Nông cũng là bị vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ chân thật đụng trúng tim, hướng về sau té bay ra ngoài. Đông. Khương Quy Nông trực tiếp đâm vào lâu thể trên vách tường. Nhưng còn chưa chờ hắn theo trên vách tường trượt xuống, một cái khác người cao áo giáp màu đỏ đột nhiên vung tay lên, đem trường đao trong tay ném mạnh mà ra, dường như muốn đem hắn đinh ở trên vách tường. Khương Quy Nông sắc mặt kỳ biến, chịu đựng tim đau đớn. Vội vàng huy trưởng vô vách tường, theo trên tường bắn lên, hướng nơi xa lao đi. Đinh đương. Chôi này trường đao trực tiếp đâm vào trong vách tường, chôi đao lay động không thôi. Người cao áo giáp màu đỏ đột nhiên lắc người một cái hình, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ, đuổi kịp bay lượn mà ra Khương Quy Nông, duỗi tay nắm lấy Khương Quy Nông một cái chân, sau đó hung hăng hướng mặt đất một đập. Ẩm. Khương Quy Nông trùng điệp đập xuống đất. Trên mặt đất nứt ra mạng nhện vết rách. Đồng thời, cái kia vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ đột nhiên nhảy lên thật cao, trung điệp giẫm đạp tại Khương Quy Nông trên thân, trên mặt đất vết nứt càng sâu sắc một chút. Phúc! Khương Quy Nông há mồm phun ra một ngụm máu, liền mắt trợn trắng, tại chỗ đã bất tỉnh. Người cao áo giáp màu đỏ khoát tay, mang theo Khương Quy Nông một cái chân, đem ngược lại xách lên. Vóc dáng thấp áo giáp màu đỏ giơ cao đại đao, hướng về phía Khương Quy Nông chém dọc xuống. Hành động này hiển nhiên là muốn đem Khương Quy Nông chặt thành hai nửa. Tô Huyền tại trên ban công hướng về phía dưới nói ra, khắc làm bẩn mặt đất, đem hắn dẫn tới đi. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm rất là rung động. Hắn cùng Khương Quy Nông giao chiến qua một lần, biết Khương Quy Nông thực lực, có thể Khương Quy Nông tại hắn hai cái áo giáp màu đỏ trước mặt, vậy mà không có lực đánh một trận, bị bại không chút huyền niệm, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có. Chính mình thật đúng là nhặt được bảo A. Hai cái áo giáp màu đỏ tuyệt đối bù đắp được một đội bảo tiêu A. Phù phù. Khương Quy Nông lập tức bị hai cái áo giáp màu đỏ mang lên trên lầu, vứt xuống Tô Huyền trước mặt. Ngươi là bị hắn hạ độc. Tô Huyền liếc nhìn Khương Quy Nông, đối nằm dưới đất Tề Ly nói ra. Ừm. Bởi vì không khí đã lưu thông, Tề Ly lúc này thời điểm đã thanh tỉnh một số, nói ra, làm phiền ngươi từ trên người hắn tìm một chút, nhìn xem có hay không ngân thuốc. Có thể. Tô Huyền tại Khương Quy Nông lục lọi, lấy ra một cái túi gầm đến, mở ra nhìn một cái, bên trong có các loại nhan sắc, tản ra các loại mùi vị hình tròn viên thuốc, liền hỏi Tề Ly nói, ngươi có biết không cái nào nhan sắc là giải dược? Cần phải xanh biếc. Tề Ly nói ra, cho ngươi. Tô Huyền đem xanh biếc viên thuốc đưa lên Tề Ly, nhưng Tề Ly lúc này nhưng không cách nào tự chủ hành động, cánh tay đều không có cách nào nhấc cao bao nhiêu. Tô Huyền đành phải đem viên thuốc đưa đến Tề Ly bên miệng. Tề Ly gương mặt đỏ hồng, há miệng đem viên thuốc nuốt vào. Thuốc kia cũng xác thực thần kỳ, chỉ qua không đến một phút đồng hồ, Tề Ly thì tự mình ngồi dậy. Cảm ơn ngươi, Tô Huyền. Trốn qua một kiếp Tề Ly, trước tiên hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ, nhưng ngữ khí lại có chút mất tự nhiên. Nàng cũng không có cách nào quá tự nhiên, mọi người căn bản không phải một nhóm người a. Tạ không cần. Tô Huyền đem còn lại viên thuốc thu hồi, biết đây nhất định là đồ tốt, sau đó nhàn nhạt xếp hợp lý Ly nói, ta chỉ muốn để ngươi đáp ứng một việc, về sau đừng có lại tìm Long Hy Văn phiền phức của bọn hắn, chúng ta nơi này cũng không giảng giang hồ báo thủ, mà chính là giảng. Ta biết. Không giống nhau, Tô Huyền nói xong, Tề Ly thì nói tiếp, ta biết các ngươi có khắc nghiệt luật pháp, hết thảy đều dựa theo luật pháp làm, nhưng là ta không thuộc về các ngươi người nơi này, nhất định phải dựa theo chúng ta bên kia quy củ hành sự. Cái kia chính là không có thương lượng đúng không? Tô Huyền cũng lười cùng Tề Ly nói dốc đi xuống, cầm điện thoại di động lên liền muốn cho Trung Huệ Lan gọi điện thoại. Tô Huyền, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tề Ly đột nhiên giơ tay lên một cái hỏi. Chuyện gì? Tô Huyền nhìn hướng về phía Tề Ly. Nếu như ta giết bọn hắn, giữ A theo các ngươi luật pháp, cái kia xử trí như thế nào? Tề Ly bỗng nhiên nhìn hướng về phía Khương Quy Nông sư thúc chất hai cái, đáy mắt sát cơ nồng đậm. Tử tội. Tô Huyền nhún vai. Có thể hay không cho ta một cây đao? Tề Ly nhìn hướng về phía áo giáp màu đỏ dũng sĩ đao trong tay. Tô Huyền, ngươi thả rằng chết cũng muốn giết bọn hắn. Tề Ly, đúng vậy, hai người bọn họ muốn đối với ta. Loại kia làm đủ. Không giết không đủ cho hả giận. Tô Huyền thật sâu nhìn Tề Ly liếc một chút. Sau đó liếc mắt nhìn người cao áo giáp màu đỏ, a về, đưa đao cho nàng. Người cao áo giáp màu đỏ giương một tay lên, đem đao ném về phía Tề Ly. Tề Ly đưa tay tiếp được chiếu nặng đao, lại là do dự nhìn Tô Huyền, ngươi thật làm cho ta giết bọn họ. Tô Huyền lại là đáp phi sở vấn nói, tại chúng ta bên này, phòng vệ chính đáng giết người không tính tử tội, hiện tại ta coi như ta còn chưa tới, mà hai người bọn họ đâu, đối diện ngươi áp dụng xâm phạm, cho nên, ngươi đại khái có thể tùy tiện chỗ để ý đến bọn họ. Nói xong, Tô Huyền thì hướng phòng ngoài cửa đi đến, còn thân mật giúp Tề Ly đóng kỹ cửa phòng. Tối nay hắn tìm đến Khương Quy Nông sư điệt hai người. Trung Huệ Lan bày mưu đặt kế là, mặc kệ chết sống. Hắn đại khái có thể bán cái nhân tình Tề Ly. Sau đó thì làm chuẩn Ly lính không lĩnh hắn nhân tình này. Đây cũng là hắn cho Tề Ly một cơ hội cuối cùng. Mà đối với Khương Quy Nông sư điệt hai người tánh mạng, hắn không có chút nào thèm quan tâm, bọn họ đều muốn giết hắn, hắn quan tâm cái gì. Hắn cũng không phải lòng mang thánh mẫu. Hắn xử sự nguyên tắc rất đơn giản, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta, vậy thì trở lấy nhìn đi. Cửa đóng tốt về sau. Tề Ly sát tới đi tới Khương Quy Nông trước người, đem đao giơ lên cao cao. Muốn cầm ta đến uy hiếp ta phụ thân, xâm chiếm ta phủ vân phái, nằm mơ. Lời nói chưa rơi. Đao rơi. Mũi đao trực tiếp xuyên qua Khương Quy Nông tim, thẳng tới sàn nhà. Khương Quy Nông trong nháy mắt theo đang hôn mê tỉnh lại, trừng lớn hai con ngươi liếc mắt nhìn cầm đao Tề Ly, lập tức thì đạp duỗi chân, tắt thở. Tề Ly rút về đao, đi tới cái kia từng thay đổi biện pháp làm hắn vui lòng mặt người dạ thú trước mặt. Nàng nguyên lai tưởng rằng hắn là đối với nàng thật ưa thích, tất cả cử động đều là phát chi lấy tỉnh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, trêu chọc nàng chỉ là nhiệm vụ của hắn, là một trận nhằm vào phụ thân nàng nàng môn phái đại âm mưu. Hắn đồng dạng đáng chết. Tề Ly sư muội, thà ta được không? Tên kia kỳ thật cũng đã tỉnh, nhưng không ăn giải dược thân thể còn không cách nào động đậy, vội vàng trong lòng run sợ hướng Tề Ly cầu xin tha thứ. Đời sau khác làm người, ngươi không xứng. Tề Ly lần nữa giơ tay chém xuống. Kết quả hai tính mạng người. Tề Ly nhìn không ngừng trên sàn nhà khuyết tán máu tươi, ngơ ngơ ngẩn người. Cái này hắn phủ vân phái cùng ngự linh môn giống nhau là tử thủ. Nàng đột nhiên hơi mệt chút, đối với cửa nói. Tô Huyền. Ngươi vẫn còn chứ? Ta có lời muốn nói với ngươi. Chương 360, tuyệt đối không nên đắc tội bọn họ. Nói đi. Tô Huyền dựa tại cửa ra vào, nhàn nhạt nhìn ở thấy Tề Ly. Tề Ly đầu tiên là đem trong tay đao trả, sau đó trầm ngâm một lát. Nói ra, ta vừa mới nói những lời kia, đối với ngươi mà nói. Có chút quá phân, nhưng đặt ở chúng ta núi trên thế giới, lại là hợp lý nhất bất quá, nhưng... Nhưng cái này cũng không hề là không có thương lượng, ta thiếu. Thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Không quan trọng. Tô Huyền nhún vai, từ lúc ta phát đạt về sau, thiếu ta nhân tình nhiều người, ta cũng không có trông cậy vào bọn họ đều có thể còn ta nhân tình. Hắn lời tuy như thế nói, tâm lý lại là rất vui mừng. Tê Ly có thể nói như vậy, mang ý nghĩa nàng đã nhận nhân tình của hắn, muốn trả. Ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Tê Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, ngươi lại có thể để người ta đem ta bắt đi, từ đó ta liền sẽ không đối ngươi tạo thành phiền toái. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác chẳng phải làm, còn muốn giúp ta. Rất đơn giản a. Tô Huyền liếc nhìn nằm dưới đất hai bộ thi thể, nói ra, ta lại không phải lần đầu tiên tiếp xúc các ngươi người như vậy, há có thể không biết các ngươi đều là đội gây án, giải quyết các ngươi một cái, còn có mấy cái sẽ xuất hiện, sau đó phiền phức liền lại vô cùng vô tận, thật vô cùng làm người nhức đầu a. Ta còn muốn hay không làm chuyện của mình. Nói xong, Tô Huyền khổ não vuốt vuốt cái chán. Tế Ly không nhìn ở đửa cờ cờ y, có thể lại cười không nổi, nói ra, ta có thể sẽ không tìm Long Hy Văn phiền phức của bọn hắn, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không muốn quản, mà là bởi vì ngươi. Ta minh bạch. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Ta sau khi trở về sẽ hướng phụ thân ta nói rõ nơi này phát sinh hết thảy, sau đó hắn muốn xử lý như thế nào Long Hy Văn bọn họ ta thì không quản được, ta cũng không có cách nào quản. Thế Ly đây coi như là giao cơ sở. Lý giải. Tô Huyền lại gật đầu một cái. Ta còn có cao y cụ ổ y cu nở dê thỉnh cầu. Long Hy Văn cúi đầu xuống, rất là ngượng ngùng nói, ngươi có thể hay không cùng bằng hữu của ngươi nói một tiếng, đem ta sư huynh thả, ta muốn dẫn ta sư huynh trở về. Cái này ta thì không có biện pháp giúp ngươi. Tô Huyền nhếch miệng, ngươi sư huynh thế nhưng là đem ta bằng hữu đánh cho không nhẹ, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đây. Nếu như ta có thể vãn hồi cục diện, lấy được ngươi bằng hữu thông cảm đâu. Tế Ly nói chuyện, theo trên thân lấy ra một hoàn thuốc, nói ra, thuốc này cực kỳ hiếm thấy, có thể trong vòng một ngày để ngươi bằng hữu khôi phục. Chúng ta phủ vân phái tổng cộng không cao hơn 3 khỏa, ta có thể cho ngươi bằng hữu ăn vào. Vậy ngươi có thể thử một chút. Tô Huyền liếc mắt nhìn Tề Ly trong tay viên thuốc, híp híp mắt. Nếu như thuốc này thật có Tề Ly nói lợi hại như vậy để cho mình xưởng thuốc phòng chế một chút, há không lại là một kiện bạo phẩm. Nhìn thấy Tô Huyền biểu lộ, Tề Ly lại lấy ra một khỏa, ném cho Tô Huyền nói, ngoài ra ta lại tặng cho ngươi một khỏa, tính toán là đối ngươi một chút lòng biết ơn. Trên người nàng chỉ có 2 khỏa. Là phụ thân nàng không yên lòng nàng, trước khi đi cô ý kín đáo đưa cho nàng. Vậy liền từ chối thì bất kính. Tô Huyền phất tay thu nhận. Đến đón lấy. Tế Ly hít một hơi, đối Tô Huyền nói, ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Đã từng luôn luôn lấy một bộ lạnh lùng như băng khuôn mặt kỳ nhân nàng, lúc này lại Tô Huyền trước mặt biểu hiện ra thuận theo tư thái. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Đợi chút nữa sẽ có người tới nơi này tìm ngươi. Tô Huyền lưu lại một câu thì cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa mới lúc ở bên ngoài, hắn đã cho Trung Huệ Lan gọi điện thoại, nói do nơi này chuyện phát sinh. Đưa mắt nhìn Tô Huyền sau khi đi. Tế Ly đứng tại người chết trong phòng, nhìn đánh thuê phòng cửa, chờ lấy người tới. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình xuống núi chuyến này, lại có như thế khó khăn chắc trở kinh lịch, quả thực là bùi ngùi mãi thôi à. Nhưng nhất làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Vậy mà đụng phải Tô Huyền như thế bá khí thần kỳ người. Hoa ô! Hoa ô! Không bao lâu, cảnh tiếng nổ lớn. Trung Huệ Lan mang theo một đội người đi tới Tể Ly chỗ gian phòng. Nhìn đến thi thể trên đất, Trung Huệ Lan cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, để cho thủ hạ đem thi thể kéo đi, cũng đem Tể Ly mang đi. Nhưng nàng lại là để Tể Ly cùng nàng ngồi một chiếc xe. Thời gian lại hướng phía trước rời một chút xíu. Đại khái là tại 10 phút đồng hồ trước. Các sư huynh, lần này các ngươi cùng ta xuống núi, nhiệm vụ gì đều không có, chỉ phải bồi ta chơi là được rồi. Tại khoảng cách Khương Quy Nông chỗ ở không xa trên đường phố. Đột nhiên xuất hiện một đám người. Một vị bụng phệ tiểu mập mạp mang theo 5-6 người, vừa đi vừa nói nói, ta đã sớm nghe nói núi thế giới bên dưới rất đặc sắc, khắp nơi ăn chơi chắc táng, xinh đẹp muội tử khắp nơi đều có, chỉ cần có tiền, các nàng có thể tùy tiện cho ngươi chơi, lần này chúng ta có thể phải thật tốt thoải mái một chút ta. Tựa như đúng vậy, xinh đẹp cô nàng đặc biệt nhiều. Mà lại dưới núi người đều là tay trói gà không chặt người bình thường, tại chúng ta trong mắt đều như là con kiến hôi đồng dạng. Muốn làm sao nắm đều không có việc gì. Chúng ta tại núi này thế giới bên dưới cũng là giống như thần tồn tại. Những người khác ào ào phụ họa, đối cái kia tiểu mập mạp rất là lấy lòng. Không biết Khương sư thúc nhiệm vụ bọn họ hoàn thành thế nào. Tiểu mập mạp trong mắt đột nhiên lại nói ra, không biết bọn họ có hay không giải quyết phủ vân phái Tề Ly, hắc hắc. Đúng thế. Cái này tiểu mập mạp cũng là Khương Quy Nông đồng môn, Ngự Linh môn trưởng môn chi tử, gọi Nghiêm Tiểu Tùng. Hắn là ngàn cầu vạn cầu phụ thân, thật không cho được đồng ý của phụ thân, làm cho đến nay núi thế giới bên dưới chơi. Mà đi theo hắn đám người kia đều là sư huynh của hắn nhóm. Nghiêm sư đệ có phải hay không coi trọng Tề Ly rồi? Có người cười hì hì hỏi. Làm sao có thể? Nghiêm Tiểu Tùng bày làm ra một bộ chán ghét thân sắc, nói, cô nàng kia luôn là một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng, với ai đều thiếu nợ nàng tiền giống như, ta mới sẽ không coi trọng nàng đâu. Cũng chính là vào lúc này, mấy cái chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua, hướng phía trước đi. Thấy không, đây chính là núi thế giới bên dưới bộ đầu nhóm. Nghiêm Tiểu Tùng chỉ xe cảnh sát, bày làm ra một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, chúng ta chơi thời điểm nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không nên đắc tội bọn họ. Các ngươi có biết hay không Tề Ly lần này vì cái gì xuống núi? Chính là nàng đệ đệ tại lúc thi hành nhiệm vụ, phạm vào nơi này luật pháp, bị người ta nhất thương đánh chết. Nghiêm Tiểu Tùng giơ tay lên, làm một cái xạ kích tư thế, nói ra, thương. Biết hay không? Bá. Đồng đồng. Đội ngũ khác phía trên một chút đầu phụ họa. Nhưng cũng có người âm thầm lộ ra khinh thường biểu lộ, dường như đối thương cũng không kiên kỵ. Vừa nói vừa cười. Một đoàn người rất đi mau đến Khương Quy Nông vị trí. Nhưng ngay lúc đó thì trợn tròn mắt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Khương Quy Nông sư điệt hai người, bị những cái kia cảnh viên theo trong lầu mang ra ngoài. Cùng nhau đi ra, còn có Tề Ly. Người giết người không có chút nào sợ sao. Bọn họ còn nghe được một vị rất uy nghiêm lào nữ nhân hỏi Tề Ly nói, đây chính là hai cái nhân mạng. Không sợ. Tề Ly đáp, bọn họ muốn nhục nhã ta chỉ bất quá về kính bọn họ thôi. Tề. Tiểu mập mạp Nghiêm Tiểu Tùng hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Tề Ly đem Khương sư thúc bọn họ giết đi. Phù Vân phái đây là muốn cho chúng ta Ngự Linh môn khai chiến A. Chương 361, người rốt cuộc là ai? Thế nhưng là Tề Ly sao có thể giết chết Khương sư thúc? Đúng vậy A, Tề Ly chiến lực cũng không xuất chúng A. Nghiêm Tiểu Tùng các sư huynh không chịu được đưa ra nghi vấn. Khương Quy Nông tại Ngự Linh môn chiến lực bài danh tuy nhiên không đến được tối cao cấp, nhưng cũng là tầng cao nhất nhân vật. Tề Ly một cái tiểu nha đầu sao có thể giết chết Khương Quy Nông? Nàng có thể biết chúng ta Ngự Linh môn muốn làm nàng. Tiểu mập mạp Nghiêm Tiểu Tùng suy nghĩ một chút nói, nàng hẳn là sớm xếp đặt cục, lấy một loại nào đó chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn, đem Khương sư thúc hai người bọn họ giết chết. Hẳn là dạng này. Khương sư thúc bọn họ hẳn là trúng kế. Ai, chúng ta không phải liền là muốn cho nàng tìm lão công mà. Nàng đáng giá ra tay giết người mà. Những sư huynh kia nhóm nghị luận không ngừng, đều cho rằng Tề Ly làm đến quá phận. Bọn họ cũng rất sốt ruột. Vốn còn muốn bô y tiếp Nghiêm Tiểu Tùng mở mang kiến thức một chút thế tục thế gian phồn hoa đâu, ra lúc này việc này, sợ là đến buông xuống một chút. Chúng ta đoán chừng chơi không thoải mái. Quả nhiên, Nghiêm Tiểu Tùng nhíu mày, nói ra, đã sự kiện này bị chúng ta đụng phải, nhất định phải muốn quản một chút, mặc kệ nói lời từ biệt nói không có cách nào cùng phụ thân ta giao phó, cũng không mặt mũi về chúng ta Ngự Linh môn đúng không. Nói xong, Nghiêm Tiểu Tùng nhìn về phía bên người một người. Người kia xem ra hơn 30 tuổi. Từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, một mực khoanh tay đứng tại Nghiêm Tiểu Tùng bên cạnh, sắc mặt đạm mạc. Tiểu sư huynh. Nghiêm Tiểu Tùng đưa tay khoác lên người kia đầu vai, nói ra, ngươi là chúng ta Ngự Linh môn hữu hộ pháp, ở chỗ này cũng thuộc về ngươi tu vi cao nhất, chuyện kế tiếp, ta dự định để ngươi dẫn đầu đi làm, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Vị kia tiểu hộ pháp không chút do dự thì gật đầu đáp ứng, nói ra, theo ta được biết, lần này Tề Ly xuống núi, chỉ dẫn theo một người. Cũng chính là sư huynh của nàng, lần này sư huynh của nàng cũng nhất định tham dự, đến đón lấy chúng ta cứ như vậy. Tiểu hộ pháp thanh âm thấp xuống. Mọi người xuống lại đến cùng một chỗ. Nghiêm túc nhưng nghe. Cùng lúc đó, Tô Huyền đã về tới trong nhà mình. Hắn phát hiện một kiện có phần có ý tứ sự tình. Hai cái áo giáp màu đỏ tại tham dự một trận chiến đấu về sau, khí sắc vậy mà phát sinh biến hóa, trên mặt da thịt cũng không giống trước đó làm như vậy khô, trong hốc mắt lại cũng có nhàn nhạt tơ máu. Như là ruộng đất đạt được nước mưa tới tiêu. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể khôi phục thành người bình thường bộ dáng? Tô Huyền gãi đầu một cái, nếu quả thật như vậy, vậy nhưng có thể xưng kỳ tích. Nếu như trận kia trong ngộng phát sinh sự tình đều là thật. Hai cái áo giáp màu đỏ tại cánh cửa kia bên trong nhất định phát sinh một ít sự tình, mới để bọn hắn thần kỳ như thế. Nhưng hắn lúc đó không có phát giác, tại Tề Ly giết Khương Quy Nông sư điệt hai người về sau, có huyết khí từ trong nhà tỏ khắp đi ra. Hai cái áo giáp màu đỏ một mực tại hắn trong lúc bất chi bất giác, hấp thu trong không khí huyết khí, nhuận dưỡng thân thể của mình. Tô Huyền còn phát sinh một việc, là liên quan tới chính hắn. Cùng Khương Quy Nông nhất chiến về sau, hắn hộ thể thần y phòng ngự bị ép, tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng giờ này khắc này, hộ thể thân thể lại đang từ từ khôi phục. Hắn dùng phi đao chọc lấy chính mình một chút, cũng không nhận được thương tổn. Hắn cũng phát hiện hộ thể thần ý khôi phục huyền cơ chỗ. Thần ý tại cầm thân thể của ta làm chất dinh dưỡng a. Trong toilet, Tô Huyền soi vào gương, hắn phát hiện mình khí sắc cũng không tốt lắm, môi trắng bệnh, sắc mặt có chút hề bại. Nhưng loại kết quả này hắn cũng là có thể tiếp nhận, chỉ là không chịu được lẩm bẩm nói, xem ra ngày mai ta phải phiền phức Tuyết Hạm sư tỷ làm nhiều điểm ăn ngon, nhiều hơn bồi bổ thân thể, để cho thần ý càng nhanh khôi phục. Nghĩ như vậy, hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Mà hai cái áo giáp màu đỏ thì như thần giữ cửa một dạng, đứng tại cửa phòng của hắn bên ngoài, trắng đêm thủ hộ lấy hắn. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng vẫn có rất nhiều người không có ngủ. Thế Ly, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Phòng tạm giam bên trong, Trung Huệ Lan nhìn ngồi ở bàn đối diện Tế Ly, trầm giọng hỏi. Đạo môn nhân sĩ. Tế Ly liếc mắt nhìn Trung Huệ Lan, nói ra, nếu như nói giang hồ bên ngoài còn có một cái càng cao lưu giữ ở đây, chính là chúng ta những thứ này đã sớm thoát ly giang hồ, truy cầu chân đạo đạo môn nhân sĩ. Cái kia. Tế Ly nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nhưng chớ đem chúng ta tưởng tượng thành các ngươi vùng núi danh lam thắng cảnh phía trên. Trong đạo quán những người kia, chúng ta cùng bọn hắn vẫn là có lớn vô cùng khác biệt. Bọn họ lây dính quá nhiều thế tục khí, rất khó cầu được chân đạo, mà chúng ta rời xa thế tục, cầu đạo chi pháp vô cùng chính thống. Leo lầu cũng là ngươi cầu đạo kết quả. Trung Huệ Lan nghe Tô Huyền nói qua, Tề Ly có thể giống con thằn lằn một dạng, dọc theo lâu thể leo lên. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Tề Ly giơ lên tay nhỏ, chúng ta có thể nắm giữ khí thế trong thân thể vận chuyển pháp môn, có thể dùng cái này làm đến thường nhân làm không được sự tình, tỉ như cái này. Tề Ly là mang theo còng tay, nàng liếc mắt nhìn còng tay. Hai cánh tay hướng chia hai bên trái phải. Chỉ nghe đinh đương một tiếng. Còng tay dây chuyển vậy mà đứt gãy. Đây chính là các ngươi đối với khí thế sử dụng sao. Trung Huệ Lan ngạc nhiên nháy nháy mắt, cái này học có thể hay không rất khó khăn. Nàng hiển nhiên là có một loại nào đó mỹ hảo ý nghĩ. Nếu để cho thủ hạ của nàng đều học xong loại này thần kỳ năng lực, chấp hành nhiệm vụ lên hiệu suất chắc chắn sẽ tăng gấp bội, tỷ số thương vong cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Khó dễ là tùy từng người mà khác nhau. Tế Ly lại là nói ra. Có ít người học không được mấy ngày, thì có thể làm được trưởng không khí thế, nhưng có ít người cuối cùng cả đời cũng không có cách nào làm đến. A Trung Huệ Lan há to miệng, nguyên lai cũng không phải người nào đều có thể học được A. Các ngươi nếu như muốn học, cũng không quan hệ. Tế Ly trầm ngâm một chút, nói ra, ta có thể đem núi trên thế giới cơ sở nhất pháp môn tu luyện nói cho ngươi, ngươi có thể chọn mấy cái tư chất không tệ người học, có lẽ bọn họ rất nhanh liền có thể học được, mà cơ sở pháp môn cũng không phải bí mật gì, chỉ là... Tế Ly mấp máy môi, núi trên thế giới có cái bất thành văn truyền thống, cho dù là cơ sở nhất pháp môn, đều không được ngoại truyền cho thế tục giới. Là sợ có người sẽ dùng linh tinh. Trung Huệ Lan nói y. Không phải. Tế Ly lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, rất dễ dàng đem người luyện chết, các ngươi cứu giúp không được loại kia. Vậy các ngươi không sợ chết? Trung Huệ Lan hỏi. Chúng ta bình thường sẽ không chết. Tế Ly giải thích nói, bởi vì có sư phụ sư huynh sư đệ. Bọn họ đều sẽ điều trị khí thế, một khi có ai xảy ra chuyện, thì sẽ ra tay giúp đỡ. Minh Bạch. Trung Huệ Lan gật đầu nói, cũng chính là chúng ta nếu như muốn học, nhất định phải có cái tinh thông đạo này người ở bên chỉ đạo thủ hộ đúng hay không? Đúng thế. Tế Ly cũng nhẹ gật đầu. Cái kia Tô Huyền có phải hay không sẽ tìm cái? Trung Huệ Lan hỏi. Ngươi không biết. Tế Ly kinh ngạc nói, ngươi cùng hắn không phải bạn cũ sao? Thật không biết. Trung Huệ Lan lắc đầu. Nếu không phải ngươi vị sư huynh kia xuất hiện, ta cũng không biết hắn có thể đánh bại các ngươi dạng này. Đạo môn nhân sĩ. Hắn sẽ không. Tế Ly nói, hắn cũng là nhục thân cường hãn, hắn liền leo lầu đều làm không được. Vậy hắn thật đúng là lợi hại a. Trung Huệ Lan sợ hãi than nói. Cũng không phải đâu. Tế Ly cũng bất đắc dĩ tán thưởng một câu. Tô Huyền xuất hiện. Để cho nàng cơ hồ cho là mình tu chính là qua. Tế Ly đột nhiên vuốt vuốt mắt phải. Mắt trái nhảy tài. Mắt phải nhảy thai. Chương 362, giảng hòa thành ý. Mệt mỏi. Cái kia nói chính sự đi. Nhìn thấy Tề Ly rủi mắt, Trung Huệ Lan đem đề tài dẫn tới chính đề phía trên, nói ra, tối nay phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, Tô Huyền đã nói cho ta biết, hắn nói ngươi muốn giảng hòa. Nói chuyện. Trung Huệ Lan đem một phần hồ sơ đặt ở Tề Ly trước mặt, nói ra, đây là đệ đệ ngươi tại chúng ta nơi này phạm sự tình, ngươi sau khi xem, lại nói giảng hòa sự tình đi. Tế Ly dùng ngón tay nhỏ nhắn lật lên cái kia phần hồ sơ, biểu lộ càng ngày càng phức tạp. Hồ sơ bên trong có cực kỳ tường tận chuyện xảy ra ghi chép. Đệ đệ của hắn cũng không phải là vô tội bị cảnh viên đánh giết, mà chính là phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Như thế sai liền xem như thả ở trên núi thế giới, cũng giống vậy sẽ bị nghiêm trị. Mà nàng trước đó lấy được tin tức căn bản không có dạng này tường tận, thậm chí còn có chút quá độ điểm tô cho đẹp. Các người núi thượng nhân nhân mạng cũng không so với chúng ta cao quý. Trung Huệ Lan nói, bây giờ nói ngươi giảng hòa thành ý đi. Tô Huyền nói cho ngươi ta muốn ý tốt Long Hy Văn sao. Tế Ly đem cái kia phần xem hết hồ sơ đẩy ra, ngẩng đầu hỏi Trung Huệ Lan nói y. Nói. Trung Huệ Lan nói y. Ngoại trừ sự kiện này, ta sẽ lại cho ngươi một phần chu cô tờ tâm pháp. Tế Ly nói, ta cần đổi về sư huynh của ta. Ta sẽ còn hướng nàng nói xin lỗi. Tế Ly mím môi một cái, tiếp tục nói, lại tiễn cho nàng một phần lễ vật, chắc hẳn nàng sẽ thích vô cùng lễ vật. Tiếp đó, Trung Huệ Lan lại cùng Tề Ly hàn huyên một hồi con, liền dẫn Tề Ly đi hướng khu vực thành thị một nhà bệnh viện, Tề Ly sư huynh ngay tại bệnh viện kia. Sư huynh. Tại trong phòng bệnh, Tề Ly nhìn đến thân hình như tháp cao, lại là chăm chú nhắm mắt sư huynh về sau, một trận đau lòng, nói ra, Tề Ly tới đón ngươi. Sư muội. Nghe được Tề Ly thanh âm, vị kia xương cốt cứng rắn hán tử mới ngẩng đầu, hốc mắt lại còn ẩm ướt, nói ra, ngươi làm sao không chạy? Làm sao có thể bị bọn họ bắt lấy? Có phải hay không tiểu tử kia gãi ngươi? Không phải. Tế Ly lắc đầu nói, Tô Huyền không chỉ có không có khó xử ta, còn đã cứu ta nhất mệnh. Lúc nói chuyện, Tế Ly liếc mắt nhìn Trung Huệ Lan. Trung Huệ Lan ý hội dẫn người rời đi phòng bệnh, cho Tế Ly cùng sư huynh một chỗ không gian. Cái gì? Tiểu tử kia lại là người tốt. Hắn không chỉ có cứu được ngươi, còn bác cầu để ngươi tới đón ta. Nghe Tế Ly tỉ mỉ giảng thuật, sư huynh kinh dị không thôi. Hắn cũng rất là phẫn nộ. Tế Ly cũng tự nhiên đối với hắn nói Khương Quy Nông sự tình, này lao đầu tử vậy mà muốn nhúng chàm Tế Ly. Nhưng may ra người đã bị Tế Ly giết. Bằng không hắn cho dù là máu tươi đầu đường, cũng muốn giết chết Khương Quy Nông. Sư huynh, ngươi còn có thể đi a? Tế Ly lập tức vấn sư huynh nói y. Nên nói đều đã cho sư huynh nói, đến đón lấy cái kia là mình khi thực hiện lời hứa. Có thể. Sư huynh nhẹ gật đầu, vịn mép giường ngồi dậy, nói ra, kỳ thật ta đã sớm gần như khỏi hẳn. Tiểu tử kia tuy nhiên rất hung mãnh, nhưng cũng không có hạ tử thủ, ta đang nghĩ ngợi muốn hay không chạy khỏi nơi này, ngươi thì tới tìm ta, hắc hắc. Trốn cái gì trốn? Tế Ly trừng mắt liếc sư huynh, ngươi lại làm không được 100% tránh né viên đạn, người ta nhân thủ nhất thương, cẩn thận đem ngươi đánh thành cái sảng. Ta da dày thịt béo, đánh không ra cái sảng. Sư huynh ngu ngơ cười một tiếng, lập tức theo Tế Ly đi ra phòng bệnh. Trung Huệ Lan gặp hai người đi ra, hướng hai người gật đầu ra hiệu. Trực tiếp mang theo hai người đi còn nẻo, gặp được Long Hy Văn. Muội tử, xin lỗi. Vị kia dáng người khác hẳn với thường nhân hán tử cao lớn, lại chủ động túi người hướng Long Hy Văn không người một cái thật sâu. Hắn cũng tự nhiên cũng là bị Tề Ly làm tư tưởng công tác. Ngươi. Long Hy Văn không biết tiền căn hậu quả, kinh ngạc không thôi. Công bố muốn giết nàng chỉnh tiểu tổ người, làm sao tới cho nàng xin lỗi tới. Chẳng lẽ là vì tự vệ mới làm như thế? Lập tức nàng lại nhìn thấy Trung Huệ Lan hướng mình lặng lẽ lắc đầu, thì dằn xuống trong lòng nghi hoặc không có hỏi nhiều. Cái này là một cái đạo gia chữa trị nội ngoại thương đan dược. Tế Ly thì lấy ra một viên cuối cùng dược hiệu thần kỳ chữa trị đan thuốc, đưa cho Long Hy Văn, ngươi ăn về sau, bảo quản ngươi một ngày liền có thể khỏi hẳn, lại không ngại công tác của ngươi. Mặt khác, Tế Ly lại lấy ra một viên thuốc, đối Long Hy Văn nói, đây là một khỏa chú nhan đan, tuy nhiên không có cách nào khiến người ta dung nhan vĩnh chú. Nhưng chỉ hoãn người 4-5 năm dung nhan già yếu vẫn là không có vấn đề, cũng xin ngài nhận lấy. Trung Huệ Lan ở bên nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà thật tồn tại. Không nói viên kia có thể khiến người ta một ngày liền có thể khỏi hẳn đan dược, vẹn vẹn cao y viên kia chú nhan đan cầm tới trên thị trường NG đi bán, liền có thể nhẹ nhõm bán đi giá trên trời. Nàng tranh thủ thời gian cho Long Hy Văn nháy mắt, để Long Hy Văn nhận lấy. Cũng mời ngươi thay ta cảm ơn. Tô Huyền. Chờ Long Hy Văn nhận lấy hai viên thuốc về sau, Tế Ly lại nói như thế. Sau đó nàng không để ý tới đầu góc mơ hồ Long Hy Văn, quay người nhìn hướng về phía Trung Huệ Lan. Các ngươi có thể đi. Trung Huệ Lan nhìn hướng cửa, làm một cái thủ hiệu mời, chúng ta nơi này cũng không bài ngoại, hoan nên các ngươi thường đến, nhưng lần sau tới, xin đừng nên. Che mờ dê tờ dê tờ. Sau này còn gặp lại. Tế Ly cùng sư huynh hướng Trung Huệ Lan đi bái biệt lễ, đi ra phòng bệnh. Trung Huệ Lan đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, liền ngồi đến Long Hy Văn trước giường bệnh, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho Long Hy Văn nghe. Nghe được Long Hy Văn trợn tròn đôi mắt đẹp, nguyên lai đây hết thảy đều có Tô Huyền cái bóng, hắn vậy mà tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, làm kinh người như vậy sự tình. Sư muội, chúng ta cái này liền trở về. Đi ra bệnh viện, đứng tại cửa bệnh viện bên ngoài, sư huynh hít một hơi thật sâu mát lạnh không khí, hỏi Tề Ly nói y. Trở về đi. Tế Ly nhẹ gật đầu, nhiệm vụ của chúng ta đến đây kết thúc, sau khi trở về ta sẽ cùng phụ thân ta thật tốt tâm sự, hy vọng hắn. Hắn chưa hẳn có thể giống như ngươi dễ nói chuyện. Sư huynh trầm giọng nói, hắn cứ như vậy một đứa con trai. Trở về rồi hay nói. Tế Ly không muốn cùng sư huynh lại có này nói thêm cái gì, gặp có một chiếc xe taxi vừa tốt dừng ở cửa chính bệnh viện, liền hướng taxi đi đến. Sư huynh thở dài, cũng lập tức đuổi theo. Nhường một chút. Khắc cản con đường của chúng ta. Tế Ly mới vừa đi tới taxi bên cạnh, liền có hai người theo trên xe taxi đi xuống, bên trong một cái người nâng cái này một người khác, giống như người kia bị cái gì thương tổn. Tế Ly hướng một bên né tránh, để hai người đi tới. Nhưng hai người kia tại đi qua bên người nàng thời điểm, đột nhiên chân phía dưới một cái lảo đảo, hướng trên người nàng ngược lại tới. Bằng hữu, đi bộ cẩn thận một chút. Sư huynh lập tức rôi ra rắn chắc cánh tay, đỡ hai người kia. Cũng chính là tại hắn đỡ lấy đối phương nháy mắt. Một thanh đoạn đao đột nhiên theo bên trong một cái người trong tay đưa ra, lấy nhanh như tốc độ tia chớp, thổi phù một tiếng, đâm vào ngực của hắn. Nhưng thân đao chỉ đâm vào một nửa. Dường như bị hắn bắp thịt rắn chắc cản trở. Nhưng một cái khác hư hư thực thực người bị thương, đồng thời huy trưởng tại trên chuôi đao vỗ một cái. Thân đao liền không còn thừa. Chương 363, ta là Tô Huyền bằng hữu. Cút. Dáng người khỏe mạnh sư huynh lọt vào tập kích, trên mặt nhảy lên một vệt nồng đậm phẫn nộ, huy quyền đánh tới hướng hai người kia. Cái kia phản ứng của hai người cũng nhanh đến cực điểm, căn bản không giống người bình thường phản ứng, vội vàng lùi lại, có thể chỉ rút lui 5-6 mét, thì đứng vững không động, chỉ là cười hì hì nhìn tìm cắm một cây đao không may sư huynh, nói một câu. Lô Đông Sơn, tư vị như thế nào? Tiểu Dũng Thọ. Tên là Lỗ Đông Sơn sư huynh không để ý tới trên người đao, nhìn thẳng hai người kia một người trong đó nói. Hắn nhận ra đối phương tới, chính là ngự linh môn một vị hộ pháp, Tiểu Dũng Thọ. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc cực kỳ. Đột nhiên có một đoàn người từ đằng xa đi tới, một người cầm đầu một bên lớn tiếng khen hay, một bên vô lấy tay, tiếng vô tay ở trong màn đêm khuếch tán, nghe khiến người ta rất là không thoải mái. Nghiêm Tiểu Tùng. Sư huynh Lỗ Đông Sơn lại hướng về phía cầm đầu cái kia tiểu mập mạp no y. Sắc mặt của hắn đã thật không tốt, quay đầu liếc mắt nhìn đứng tại phía sau mình Tề Ly, trầm giọng nói, bọn họ khẳng định là đến cho Khương Quy Nông bọn họ báo thủ. Sư muội, ngươi bây giờ lập tức chạy về bệnh viện, tìm cái kia họ Trung nữ nhân, ta giúp ngươi khắc phục hậu quả. Khắc nói thầm, hai người các ngươi ai cũng đi không nổi. Nghiêm Tiểu Tùng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt khóa chặt đến Đông Đủ Ly trên gương mặt xinh đẹp kia, lạnh lùng nói, bổn công tử vốn định xuống núi thật tốt chơi đùa, lại bị ta tận mắt gặp được ngươi giết chúng ta người, không giết các ngươi, ta là không mặt mũi về môn phái, chịu chết đi. Nghiêm Tiểu Tùng vung tay lên. Người đứng bên cạnh hắn ào ào hướng về Tề Ly sư huynh mỗi hai người phóng đi. Vừa rồi đánh lén thành công Tiểu Dung Thọ cũng lại một lần nữa xông ra, hắn rất có nắm chắc đánh giết bị thương cô tờ điện bàn ở dê xả tờ hắn tử. Nghe ta, về bệnh viện. Lỗ Đông Sơn đẩy Tề Ly một thanh, nắm tay hướng vây công mà đến mọi người vọt tới. Nhưng hắn vừa vọt lên hai bộ, thì lập tức túi đầu nhìn miệng vết thương của mình. Máu đen. Vết thương vậy mà chảy ra dòng máu màu đen. Trên đao hiển nhiên là có độc. Một đám cái thứ không biết xấu hổ. Lỗ Đông Sơn phẫn nộ hét lớn một tiếng, cùng cả đám chiến ở cùng nhau, có thể khí thế không ngừng cấp tốc quậy hoài, khiến người ta gặp chi lo lắng. Người là của các ngươi ta giết, các ngươi truy ta à? Tế Ly tại cái này lúc khẩn cấp hậu, làm một cái quả quyết quyết định, nàng cũng không có hướng bệnh viện chạy, đi tìm Trung Huệ Lan cầu cứu, mà chính là trực tiếp hướng rời xa bệnh viện phương hướng chạy tới, nàng nghĩ rất rõ ràng. Nếu như mình chạy vào bệnh viện tìm kiếm che chở, sư huynh thì sinh cơ mong manh. Chạy mấy chục mét. Tế Ly hướng về sau về nhìn thoáng qua. Tâm lý dễ dàng một số. Nàng nhìn thấy chí ít có một nửa người từ bỏ cùng sư huynh chiến đấu, hướng nàng đổi tới. Kể từ đó, sư huynh có cơ hội lớn đào tẩu. Tế Ly tốc độ chạy trốn càng phát ra nhanh hơn một chút. Khác phản ứng Lỗ Đông Sơn, hắn không sống thêm vài phút đồng hồ. Nghiêm Tiểu Tùng gặp Tế Ly thân pháp cực nhanh. Hướng về phía những người còn lại vung tay lên, nói, đi hết truy Tề Ly, tối nay nàng phải chết. Những người còn lại tất cả đều hướng Tề Ly đuổi theo. Đều lưu lại cho ta. Lỗ Đông Sơn làm sao không biết Tề Ly tâm tư, là muốn đem người dẫn đi, cứu hắn nhất mệnh. Nhưng Tề Ly như là chết, hắn còn có mặt còn sống. Lỗ Đông Sơn phi nước đại hai bộ, chụp vào phía sau một người cao y cổ. Nhưng tay còn đụng phải đối phương, hắn thì há mồm phun ra một ngụm máu đen, quỳ một chân trên đất. Một giây sau sau phủ phù một tiếng, ngã nhào xuống đất. Trên đao độc quá mức ngang ngược. Hắn đã không cách nào chống cự. Hắn bò tại trên mặt đất, nhìn lần lượt từng bóng người truy hướng về phía Tề Ly đảo tẩu phương hướng, cho đến một cái đều nhìn không thấy. Cuồn cuộn. máu đen còn một mực từ trong miệng hắn toát ra. Tại trên mặt đất khuyết tán ra một mảng lớn. Hắn cũng là thật không nghĩ tới, đến từ núi trên thế giới hắn, lại là núi thế giới bên dưới nhiều lần gặp khó, núi này thế giới bên dưới tựa hồ so núi trên thế giới còn muốn hung hiểm. Người này thế nào? Hắn làm sao thổ huyết rồi? Mau đưa hắn đưa bệnh viện A. Bất quá còn tốt, có mấy cái sớm tỉnh lại đi ra luyện công buổi sáng lao đầu đi ngang qua, thấy được hắn, bắt đầu hướng trong bệnh viện lôi kéo hắn. Người tên là gì? Người có không có người thân? Có hay không bọn họ phương thức liên lạc? Rất nhanh, Lỗ Đông Sơn bên thai lại vang lên thanh âm khác, hắn tại trong mơ hồ nhìn đến, những người kia hẳn là bệnh viện nhân viên y tế. Thế ly. Lỗ Đông Sơn lên dây cót tinh thần, không để cho mình đã hôn mê, nói sư muội tên. Nhưng hắn biết giờ phút này nói Tề Ly tên không có ý nghĩa gì, lại lập tức nói, Trung Huệ Lan, Long Hy Văn. Các nàng ngay tại trong bệnh viện này. Bệnh viện này là cái gì nhà? Có nẻo. Cái kia ngươi có phải hay không Tô Huyền Bằng Hưu? Những nhân viên y tế kia nghe xong Trung Huệ Lan cùng Long Hy Văn tên, lập tức hỏi Lô Đông Sơn nói, Tô Huyền, bệnh viện này lão bản. Tô Huyền thế nhưng là tại phòng bệnh bồi qua Long Hy Văn cả đêm. Nhân viên y tế đều biết sự kiện này. Tô Huyền. Lỗ Đông Sơn ý thức càng ngày càng mơ hồ, có thể hắn vẫn là vô cùng chấn kinh, Tô Huyền lại còn là bệnh viện này lão bản. Tề Ly cũng nói cho hắn biết đã cùng Tô Huyền hóa thủ thành bạn. Hắn vô lực há to miệng, đúng vậy, ta là Tô. Tô Huyền bằng hữu. Chuyện kế tiếp tự không cần phải nói, hắn nhận lấy con mèo đỉnh cấp trị liệu, mã viện trưởng càng là tự mình xuất động, Trung Huệ Lan cũng đã nhận được thông báo, phái người đi tìm Tề Ly. Mà Tô Huyền cũng đã nhận được đến từ con mèo thông báo, lập tức chạy tới bệnh viện. Tại đi bệnh viện trên đường, hắn còn thông chi Trần Việt Thắng, giúp đỡ tìm kiếm Tề Ly. 2 giờ về sau, sắc trời đã sáng rõ. Lỗ Đông Sơn theo 4NZ cấp cứu đổi được một gian hào hoa phòng bệnh, tại toàn bộ cứu giúp quá trình bên trong, hắn vậy mà đều không có chớp mắt, từ đầu tới cuối duy trì một tia ý thức online, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Tề Ly tên. Lão bản, hắn cứu giúp vô cùng kịp thời, đã không có nguy hiểm tính mạng. Cũng may mắn hắn thể trạng cường tráng, đổi thành người bình thường đã sớm chết. Tại Lỗ Đông Sơn trong phòng bệnh, nhân viên y tế hướng Tô Huyền nói rõ một chút Lỗ Đông Sơn tình huống. Tô Huyền hướng về phía nhân viên y tế nhẹ gật đầu, sau đó ngồi tại Lỗ Đông Sơn giường bệnh một bên, mở miệng nói, Lao ca, ta nghe ta người nói, ngươi và ta là bằng hữu, chúng ta cái gì thời điểm là bằng hữu rồi. Ta cũng không có chính miệng thừa nhận qua. Lỗ Đông Sơn mắt tĩnh một đường, nhìn trần nhà, nghe được Tô Huyền, khỏe miệng hơi hơi kéo ra. Sau đó hắn vậy mà nhắm mắt lại, tựa như là đang cố ý vờ ngủ. Hoặc là tại giả bộ hôn mê. Hắn thật là không mặt mũi gặp Tô Huyền A. Nghe được nhân viên y tế nói Tô Huyền cũng là bệnh viện này lao bản thời điểm, hắn chưa từng không có tư tâm. Muốn mượn này đạt được tốt hơn trị liệu. Hắn không thể chết. Hắn nhất định phải tìm về Tề Ly tới. Ngươi muốn làm bằng hữu của ta cũng có thể. Tô Huyền cũng không muốn cho Lỗ Đông Sơn trả lời lời gì, phối hợp nói ra, nhưng ngươi tối thiểu phải mời ta uống một bữa tiểu A, ngươi có biết không ngươi tiền chữa bệnh còn chưa trả đâu. Bệnh viện này là của ta, tương đương với ta xuất tiền cho ngươi ứng ra tiền chữa bệnh, ngươi không mời ta uống chẳng kiểu, tốt ý tứ nói là bằng hữu ta. Lỗ Đông Sơn vẫn là không có mở mắt, nhưng vị này xương cốt cứng rắn hắn tử. Khoe mắt lại có một khỏa chọc lệ chảy xuống. Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nghe sau trực tiếp hỏi, tìm tới Tề Ly sao? Lỗ Đông Sơn ánh mắt lập tức mở ra. Chương 364, ngoan ngoãn xe này bá khí A. Tìm tới Tề Ly rồi. Nàng ngươi ở đâu? Lỗ Đông Sơn vừa mở mắt liền đem đầu thật cao nâng lên, thần sắc lo lắng hỏi Tô Huyền. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới, Tô Huyền lại đem điện thoại di động buông xuống. Là một cái quảng cáo quảng bá điện thoại. Tô Huyền nhìn Lỗ Đông Sơn nhún vai, không là có liên quan Tề Ly. A. Lỗ Đông Sơn lại đem đầu phóng tới trên gối đầu, trên mặt viết đầy thất vọng. Ngươi thật tốt ở chỗ này nằm đi. Tô Huyền đứng người lên, hướng phía cửa đi tới, vừa có Tề Ly tin tức ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Tô huynh đệ. Lỗ Đông Sơn hướng về phía Tô Huyền bóng lưng nói, đợi khi tìm được Tề Ly, ta mời ngươi uống rượu. Chờ ngươi. Tô Huyền cũng không quay đầu lại phẩy tay, liền rời đi. Đến bệnh ngoài phòng, hắn thấy được Trung Huệ Lan. Trung Huệ Lan dựa vào ở trên vách tường, túi đầu, thần sắc có chút tiểu tụy. Trung tỷ, ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Tô Huyền đi đến Trung Huệ Lan bên cạnh nói ra. Hả, không cần. Trung Huệ Lan ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Đợi khi tìm được Tề Ly rồi nói sau. Nàng kỳ thật rất muốn ngủ một giấc, lên tuổi tác về sau, tinh lực càng ngày càng không được, từ lúc Long Hy Văn ra chuyện về sau, nàng thì chưa có chợp mắt. Tô Huyền, ngươi nói gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trung Huệ Lan lại không nhịn được phàn nàn nói, bọn họ nói mình là từ trên núi thế giới tới, cũng đến thì tới đi, nhưng làm sao liên tiếp không ngừng tại chúng ta cái này hồng trần tục thế nháo sự. Nguyên một đám còn đều sẽ vượt nóc băng tường, thật là khiến người ta đau đầu a. Những lời này nàng cũng chỉ có thể cho Tô Huyền nói, không thể để cho thủ hạ nghe thấy. Tối hôm qua ta không cần phải để cho nàng ra tay giết người, cái kia trực tiếp đem nàng giao cho ngươi. Tô Huyền lại là lẩm bẩm nói, bằng không nàng thì sẽ không xảy ra chuyện. Không thể nào. Trung Huệ Lan lắc đầu, ngươi nếu là không làm như vậy, bọn họ na ho chuyện xảy ra càng lớn, bị chết người càng nhiều. Nàng đó cũng không phải đang an ủi Tô Huyền. Nàng tối hôm qua đã nghe Tề Ly giảng thuật chuyện đã xảy ra, nếu như Tề Ly thật bị cái kia hai xuất sinh trà đạp, sự tình thật sẽ huyên náo càng lớn, Tề Ly phụ thân tất nhiên sẽ mang theo càng nhiều người tới giết đi người. Cho nên nhất định muốn tìm tới Tề Ly. Minh bạch lợi hại trong đó Trung Huệ Lan trầm giọng nói, Tô Huyền, lần này còn muốn làm phiền ngươi ra xuất lực. Ta tận lực đi. Tô Huyền nhẹ gật đầu, lập tức nói, ta đi xem một chút Long Hy Văn. Nói xong, hắn đi qua một đạo hành lang dài dằng dặc, tìm tới Long Hy Văn phòng bệnh đi vào. Để hắn kinh ngạc chính là, Long Hy Văn vậy mà không có ở nằm trên giường bệnh, mà chính là vịn bệ cửa sổ, tại thư triển thân thể. Tô Huyền ngươi đã đến. Vừa nhìn thấy Tô Huyền tiến đến, Long Hy Văn lập tức vui vẻ hướng Tô Huyền chào hỏi, xem chừng nàng còn không biết Tề Ly sự tình, Trung Huệ Lan một mực tại có thể gặp nàng. Khôi phục được rất nhanh a. Tô Huyền ngồi xuống rót cho mình chén nước uống, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải nằm 10 ngày 8 tháng, nhìn đến con mèo chữa bệnh mức độ thật rất không tệ. Hi hi. Long Hy Văn cười một tiếng, trêu ghẹo nói, bệnh viện của ngươi tuy nhiên lợi hại, thế nhưng vị Tề Ly mỹ nữ tặng cho ta thuốc cũng rất tốt, ăn về sau quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Ngươi không trách bọn họ. Tô Huyền cười nói, quái, làm sao không trách? Long Hy Văn khoanh chân ngồi đến trên giường, bất đắc dĩ nói, có thể thân phận của ta lại để cho ta không có thể trách bọn hắn, chỉ cần bọn họ dừng cương trước bờ vực liền tốt, ta ăn chút thiệt thòi không quan trọng, lại nói. Long Hy Văn xuất ra một cái nhan sắc đẹp mắt viên thuốc, đối Tô Huyền nói, nàng trả lại cho ta một cái thứ này, nói là cái gì chú nhan đan, có thể trì hoãn già yếu, ngươi nói cái này muốn là xuất ra đi bán có thể bán bao nhiêu tiền. Không ai mua. Tô Huyền cười lắc đầu, bởi vì không ai sẽ tin tưởng. Cũng đúng a. Long Hy Văn nhăn nhăn đại mi, thứ này ăn cũng không phải nói lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả, đoán chừng thật bán không được. Chính ngươi giữ lấy ăn đi. Tô Huyền lại uống một hớp nước, đứng lên nói, ta phải đi ăn chút điểm tâm đi, đói gần chết. Tối hôm qua hắn còn dự định hôm nay nhiều bồi bổ thân thể, để cho hộ thể thần y mau chóng khôi phục, kết quả Tề Ly thì xảy ra chuyện. Long Hy Văn cũng nhìn ra Tô Huyền khí sắc không tốt lắm, nói ra, mau đi đi, ăn nhiều một chút, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Biết rồi. Tô Huyền rời đi con mèo về sau, trực tiếp đi Long Minh Hiền, chính mình cấp cao nhà hàng. Tại quản lý nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, một mình hắn điểm thập đại mấy món ăn, lại món ăn mặn còn rất nhiều, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Giáp giáp. Lại ăn quá trình bên trong, hắn còn nghe được hộ thể thần y không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng vang, giống như là tại cấp tốc khôi phục, nhìn đến bổ sung thực vật đối với nó khôi phục là đại có hiệu quả. Hắn tại mừng rỡ bên trong, lại uống nhiều mấy cái bát lao tham canh. Ăn uống no đủ về sau, hắn lại cho Trần Việt Thắng gọi điện thoại, tuy nhiên lại không có đạt được Tề Ly tin tức. Nàng đến cùng chạy cái nào rồi? Tô Huyền rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Tề Ly bị ngự linh môn đám người kia cho? Hủy thi diệt tích A. Len Ken. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Là một đơn đỉ đi mới đơn đặt hàng. Tô Huyền nhìn một cái nhịn không được cười lên, tại vừa mới cho Trần Việt Thắng gọi điện thoại thời điểm, ngoài ý muốn đem tiếp đơn bình đài cho ấn mở. Vậy liên tiếp cái này một đơn đi, phản đang chờ cũng là chờ lấy. Tô Huyền rời đi Long Minh Hiền, lái xe đi tiếp cái kia hành khách. Hắn giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ cũng chỉ kém một đơn. Bởi vì hắn xe chạy bằng điện đã bị lên trời hộp nổ không còn hình dáng, hôm nay mở chính là cổ Enni Set. Cổ Enni Set là cái gì xe? Tại một cái truyền tin trong cửa hàng, một cao Evoker người mập mạp người cầm điện thoại di động hỏi trong tiệm người bán hàng nói. Nếu là Tề Ly ở chỗ này, liếc một chút liền có thể nhận ra cái tên mập mạp này là ai, chính là Nghiêm Tiểu Tùng. Hắn là tại nhân viên cửa hàng trợ giúp phía dưới kêu xe. Mà Nghiêm Tiểu Tùng các sư huynh cũng tại trong tiệm, mỗi người trong tay đều cầm lấy một bộ mới tinh điện thoại di động. Bọn họ ở trên núi thế giới là không có điện thoại di động, bởi vì chỗ đó không có thông tin cơ trạm. Ta cũng không biết đây là cái gì xe. Người bán hàng đối xe không có gì nghiên cứu, đối Nghiêm Tiểu Tùng nói, có thể là cái nào đó xe nhà máy mới lên sàn xe đi. Không tệ, lần thứ nhất đón xe thì đánh tới xe mới. Nghiêm Tiểu Tùng dương lên mặt, sau đó đối chính đang loay hoay điện thoại di động Tiểu Dũng Thọ nói, Tiểu Hộ Pháp, ngươi khác loay hoay điện thoại di động, theo ta ra ngoài chờ đi đi, hai ta cùng một chỗ đi chạm xe lửa tìm người. Ngay sau đó hắn lại đối với những khác người nói, các ngươi cũng tranh thủ thời gian hành động, bến xe, phi trường, cao tốc giao lộ. Đều đi tìm kiếm, đừng để cô nàng kia rời đi nơi này. Đúng thế. Hắn đón xe chính là vì tìm Tề Ly. Tề Ly chiến lược tuy nhiên không cao, nhưng thân pháp vô cùng tốt, tối hôm qua bọn họ một đám người đều không có thể đuổi kịp Tề Ly. Thu đến. Đội ngũ khác lần trước nên. Nghiêm Tiểu Tùng nên ngang đi ra cứ A Hàng. Một hai phút về sau, liền thấy một chiếc ngoại hình cùng còn lại xe rất khác nhau xe đua lái tới. Hắn tranh thủ thời gian thẩm tra đối chiếu vừa xuống xe bảng số, đúng là hắn vừa mới kêu chiếc kia đi đi. Vê đút hó vê đút, xe này bá khí A. Nghiêm Tiểu Tùng nhìn đến cổ ẹn nỉ xẹt về sau, nghiêm chỉnh biến thành một cái không có thấy qua việc đời người, không chịu được tán thưởng lên. Đứng tại Nghiêm Tiểu Tùng bên cạnh Tiểu Dung Thọ cũng là ánh mắt lập lòe tỏa sáng, bị cổ ẹn nỉ xẹt rung động đến. Cổ ẹn nỉ xẹt lập tức đứng tại trước người bọn họ. Một trương đẹp trai đến không tưởng nổi mặt, trong xe đối bọn hắn nói ra. Là các ngươi đánh xe A. Chương 365, ta là tổng giám đốc chi tử. Tài xế này so ta còn đẹp trai A. Vừa nhìn thấy tấm kia anh tuấn mặt, Nghiêm Tiểu Tùng lại nhịn không được tán thưởng một tiếng, lẩm bẩm nói, nếu như hắn cũng là trên núi người, không biết có thể mê đảo bao nhiêu xinh đẹp tiểu sư muội đâu. Hắn căn bản là không có nghĩ đến cái này tài xế cũng là Tô Huyền. Khương Quy Nông sư điệt hai người chết, cùng Tô Huyền đại có quan hệ. Sư đệ, xe này không thích hợp A. Tiểu Dũng Thọ đến gần hướng trong xe nhìn một cái, lại là khó xử, hắn nhìn đến chiếc này cổ ẹn nì xẹt chỉ có thể ngồi hai người, căn bản không ngồi được hắn. Vậy ngươi thì lại đánh một chiếc khác xe đi. Nghiêm Tiểu Tùng khoát tay áo, mừng khấp khởi ngồi vào trong xe, không muốn bỏ qua ngồi dạng này một chiếc xe sang trọng cơ hội. Mời ngươi thắt chặt dây an toàn, chúng ta xuất phát. Tô Huyền mỉm cười đối Nghiêm Tiểu Tùng nói một câu, thì khởi động xe cộ, hướng nhà ga lái đi. Lúc này hắn cũng không có biết rõ ràng Nghiêm Tiểu Tùng rốt cuộc là ai, chỉ là nghe được Tiểu Dũng Thọ gọi Nghiêm Tiểu Tùng sư đệ, thì không chịu được lưu thêm một cái tâm. Chậc chậc, xe này thực là không tồi a. Đang chạy bên trong, lần thứ nhất ngồi siêu cấp xe đua Nghiêm Tiểu Tùng, không kiềm hãm được thân thủ trong xe sờ sờ nơi này, sờ sờ chỗ đó, phát ra chậc chậc tán thưởng, nhưng sau đó hắn lại liên tiếp thở dài nói, đáng tiếc à, thật là đáng tiếc. Làm sao có thể tiếc rồi? Tô Huyền cười nhìn Nghiêm Tiểu Tùng liếc một chút. Nói cho ngươi a, ta liếc một chút thì thích xe của ngươi. Nghiêm Tiểu Tùng dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính xe, nói ra, ngươi xe này thì cùng một cái cô gái xinh đẹp đồng dạng, không khỏi làm người muốn lên, còn muốn lâu dài nắm giữ, chỉ là đáng tiếc ta điều kiện gia đình không cho phép, liền xem như mua cũng không có cách nào lái trở về. Hả, nhà ngươi ở chỗ nào? Tô Huyền hỏi. Trên núi. Nghiêm Tiểu Tùng chỉ một cái phương hướng. Cái kia bên trong căn bản cũng không có giống trong thành dạng này bằng phẳng mặt đường. Cái kia hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Tô Huyền nói, trong núi dùng một số nông dụng xe thích hợp hơn, lôi kéo phân bón cái gì. Uy, ngươi đừng có hiểu lầm a. Nghiêm Tiểu Tùng nghe xong Tô Huyền nói như vậy, thì lập tức nói, ta chỉ là sinh hoạt ở trên núi, cũng không phải làm ruộng nông dân, trong nhà của ta siêu có tiền. Nghiêm Tiểu Tùng suy nghĩ một chút nói, thì bắt các ngươi nơi này tới nói, ta chính là một cái phú nhị đại, phụ thân ta là tổng giám đốc. Ta là tổng giám đốc chi tử. Hắn lời này ngược lại là không có khuyết đại. Phụ thân hắn là ngự linh môn trưởng môn, hắn là con của trưởng môn. Nhà ngươi là làm nông sản phẩm buôn bán. Tô Huyền hỏi. Không phải. Nghiêm Tiểu Tùng cảm giác mình không cùng Tô Huyền tại một cái kênh phía trên, nói ra, nhà ta là làm. Ai, nói ngươi cũng nghe không hiểu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tùy tiện nói một chút chứ sao. Tô Huyền cười cười, ta thế nhưng là phía trên qua đại học. Trên đời này cơ bản không có ta không biết sự tình. Ngươi biết? Nói sao? Nghiêm Tiểu Tùng nào biết được Tô Huyền là đang bấy hắn, nói ra, cầu đạo nói, đạo ra đường. Cái này lại cái gì không biết? Tô Huyền cười nói, nhà ngươi trong núi mở một nhà đạo gia dưỡng sinh quán. Không phải. Nghiêm Tiểu Tùng lắc đầu, là môn phái, đạo gia môn phái, tu đạo địa phương. Hả, minh bạch. Tô Huyền nhẹ gật đầu, cũng là trong TV diễn cao y chú nở dê loa y kia đạo sĩ. Ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tập võ cầu đạo loại kia, lời nói các ngươi hoàn toàn chính xác rất kiếm tiền A, nghe nói có người quên tỷ hệ nở hương kho y, một quên đều là hơn mấy triệu đâu. Xuy. Nghiêm Tiểu Tùng khinh thường suy một tiếng, chúng ta so với bọn hắn còn cao cấp hơn nhiều, bọn họ tại trong mắt chúng ta liền tu đạo nhân sĩ cũng không tính. Cái kia. Nghiêm Tiểu Tùng cũng không muốn liền lấy cái đề tài này cùng Tô Huyền trò chuyện đi xuống, tiếp theo hỏi, anh em, ngươi là lái xe. Biết cái này trong thành phố chỗ đó có xinh đẹp cô nàng sao? Ta ở trên núi sinh hoạt qua được lão buồn thẻ, rất muốn tại các ngươi nơi này tìm tìm thú vui. Cái này sao? Tô Huyền híp híp hai con ngươi, nói ra, loại địa phương kia ngược lại là có, nhưng là rất tiêu tiền. Tiền ta có là A. Nghiêm Tiểu Tùng tiện tay móc ra một sấp tiền, tại Tô Huyền trước mặt lung lay, ngươi một mực mang ta đi, tiền đoà không thể thiếu ngươi. Hiện tại đi. Tô Huyền nói y. Hiện tại không được. Nghiêm Tiểu Tùng lại lắc đầu, hiện tại ta phải đi tìm một người, tìm được mới có thể đi. Ai, các ngươi loại địa phương này lầu nhiều người nhiều, tìm một người thật là khó. Các ngươi có người bị mất. Tô Huyền liếc Nghiêm Tiểu Tùng liếc một chút. Không phải. Nghiêm Tiểu Tùng nhíu mày, nàng không là người của chúng ta, nàng là chúng ta. Uy, ngươi hỏi ta nhiều như vậy làm gì a? Ta cũng không có chủ động hỏi ngươi, là chính ngươi nhắc lên. Tô Huyền miết miệng, lại nói ta là lái xe, nói không chừng gặp qua ngươi muốn tìm người đây. Một nữ nhân, đẹp đặc biệt, mắt to, da thịt rất tráng. Nghiêm Tiểu Tùng giơ tay lên một cái, cũng là một cái rất đẹp cô nàng, cùng các ngươi tại đây nhân khí chất rất không giống nhau, tựa như là loại kia tiểu tiên tử. Ngươi gặp qua sao? Xinh đẹp nữ hài mỗi ngày có thể nhìn thấy, giống tiểu tiên tử còn thật không gặp được mấy cái. Tô Huyền nhún vai. Đồng thời hắn cũng cơ hồ có thể xác định, Nghiêm Tiểu Tùng cũng là truy sát Tề Ly nhóm người kia đầu mục. Nghĩ không ra Tề Ly không tìm được, vậy mà ngoài ý muốn đụng phải truy sát Tề Ly người. Có chút ý tứ. Cho nên ta nói cũng nói vô ích. Nghiêm Tiểu Tùng cũng học Tô Huyền nhún vai, sau đó lại đem đề tài chuyển rời đến cổ ẹn nì xe phía trên, nói ra, anh em, xe của ngươi thật đúng là tốt. Mà ta đây, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tìm tới người, vẫn luôn có xe thời điểm, ta có thể hay không bao xe của ngươi. Xe tải. Tô Huyền nói, xe ta đây nếu như bao một ngày có thể không tiện nghi đâu. Ngươi nói cái giá đi. Nghiêm Tiểu Tùng bày làm ra một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. 50.000 một ngày. Tô Huyền thuận miệng nói ra. Thành giao. Nghiêm Tiểu Tùng cũng không trả giá. Cái này một đơn không tính tại bao trong xe. Tô Huyền lại nói. Được được. Nghiêm Tiểu Tùng không nghĩ tới Tô Huyền như thế tính toán chí ly, cũng không nghĩ tới Tô Huyền có ý khác, không vui nói, chỉ muốn ngươi thật tốt lái xe cho ta, tiền không chỉ có không thể thiếu ngươi, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Không có vấn đề. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng lập tức hắn lại nhịn không được ngáp một cái. Hôm nay trời còn chưa sáng liền bị người gọi vào con nèo đi, lại là tìm Đu Ly, lại là thăm hỏi Lô Đông Sơn, mà lại hộ thể thần y vẫn đang hấp thu trên người hắn chất dinh dưỡng chữa trị chính mình, tinh lực của hắn có chút không đủ dùng. Lái xe cho ta phải lên tinh thần đi. Gặp Tô Huyền tinh thần có chút hề hoài, Nghiêm Tiểu Tùng ngay lập tức đem chính mình đặt ở lão bản vị trí, gian dạy Tô Huyền một câu, sau đó lại lấy ra một hoàn thuốc, khoe khoang giống như tại Tô Huyền trước mặt lung lay, nói ra, gặp qua cái đồ chơi này không? Chưa thấy qua. Tô Huyền cố ý lắc đầu. Nhưng kỳ thực hắn không ít thấy qua, chính mình cũng có. Đó là giúp Tề Ly tìm thuốc giải thời điểm, theo Khương Quy Nông trên thân vơ vét tới, còn chưa dùng qua, cũng không dám mù quáng phục dụng. Đây là chúng ta đạo gia nâng cao tinh thần kiện thể đan dược. Nghiêm Tiểu Tùng đem đan dược đưa về phía Tô Huyền, ngươi lập tức cho ta ăn, lo lái xe đi. Được. Tô Huyền đem đan dược nuốt xuống. Lại là lập tức liền có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chương 366, thu lưới. Giang giác. Giang giác. Cái kia đan dược cực kỳ dễ dàng tiêu hóa, trong nháy mắt liền bắt đầu tác dụng tại thân thể, một trận cốt cách tiếng va chạm tại Tô Huyền thể nội vang lên. Cái này khiến Tô Huyền chính mình cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn, làm không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn thiết nghĩ là thân thể của mình bị hệ thống cường hóa quá nhiều lần, đã đến cái nào đó điểm tới hạn, mà vừa mới ăn vào viên đan dược này để cái này điểm tới hạn hỏng mất. Thân thể của hắn chính đang phát sinh lấy một loại nào đó ly kỳ biến hóa. Ai nha nha? Vì không cho Nghiêm Tiểu Tùng nghĩ quá nhiều, Tô Huyền cố ý hét thảm lên, nói ra, ngươi thuốc này là chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao như thế đâu a? A. Nghiêm Tiểu Tùng kinh dị trừng trừng mắt, chẳng qua là một cái cũng không the mở kha tờ cường thể đan thuốc, hắn ăn đều không phản ứng, làm sao đến Tô Huyền nơi này phản ứng lại lớn như vậy? Khu khu. Nghiêm Tiểu Tùng háng giọng một cái, nói nhảm nói. Ta đây là đạo gia linh dược, ngươi chỉ là cái không có gì lạ người bình thường, tự nhiên là không chịu nổi dược hiệu, nhưng ngươi đừng lo lắng, cái này đối với ngươi mà nói là một trận tạo hóa, ngươi đã ở vào tẩy tủy phạt cốt giai đoạn. Như thế nào tẩy tủy phạt cốt? Đại khái chỉ cũng là bài xuất thân thể, huyết dịch, kinh mạch chờ một chút bên trong tất cả nội bộ tạp chất, đối thân thể tiến hành một lần toàn diện thanh lý, từ đó để thể chất biến đến càng cường tráng hơn, toàn thân độ phù hợp càng cao. Tại đạo gia điển lấy bên trong cũng có cáo biệt phàm nhân chi khu ý tứ. Nghiêm Tiểu Tùng nói nhảm ra phả xương tẩy tủy bốn chữ này, hắn tự nhiên là không tin Tô Huyền tại phả xương tẩy tủy. Chính hắn cũng chưa tới phạt xương tẩy tủy giai đoạn đâu. Một khi phóng qua giai đoạn kia, đó là chân chính đạp vào tu đạo chi lộ. Tô Huyền khả năng sao? Trong mắt hắn Tô Huyền cũng là một người dáng dấp rất đẹp trai tài xế mà thôi. Ngươi hơi. Vân vân. Tô Huyền đem xe ngừng đến ven đường, ra vẻ thống khổ chậm một hồi thật lâu như thần, sau đó mới tiếp tục mở xe. Nhưng kỳ thực thân thể của hắn vô cùng thư thái, nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất một chạy liền xe bay lên bộ dáng. Lực lượng của hắn cũng phá lệ dồi dào, nếu như lại cùng cô tờ điện bàn NG xả tờ hán tử Lỗ Đông Sơn đánh một chầu, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm đánh ngã Lỗ Đông Sơn. Rất nhanh. Lựa đến chạm xe. Dừng xe ở bãi đỗ xe về sau, Nghiêm Tiểu Tùng đối Tô Huyền nói, ngươi cùng ta cùng đi tìm người đi, dù sao một mình ngươi chờ lấy cũng là chờ lấy, không bằng giúp đỡ ta, chúng ta hiện tại xem như. Ân, tính toán là người một nhà. Được. Tô Huyền cũng đang có ý này, theo Nghiêm Tiểu Tùng tiến vào nhà ga. Hắn gọi Tề Ly. Nghiêm Tiểu Tùng đối Tô Huyền cái này không có gì lạ người bình thường đã không có bao nhiêu phòng bị, nói ra, ngươi thấy cô gái xinh đẹp thời điểm, có thể nếm thử gọi nàng một tiếng, nàng không biết ngươi, vừa nghe đến ngươi hô tên của nàng, nhất định sẽ có phản ứng. Được rồi. Tô Huyền không nhi nở đừa cờ cờ y. Tề Ly há có thể không biết hắn. Xa xa nhìn đến là hắn có thể đem hắn nhận ra. Mà lại hắn đây là thành công biến thành một cái nằm vùng, vẫn là Nghiêm Tiểu Tùng dùng tiền mời tới nằm vùng. Nếu như hắn thật nhìn thấy Tề Ly, trang diện kia nhất định chơi rất vui. Nhưng bọn hắn tại nhà ga đi vòng vo nghiêm chỉnh vòng, ngược lại là thấy được mấy cái xinh đẹp nữ hải, nhưng đều không phải là Tề Ly. Trong lúc đó Kiều Dung Thọ cũng tới, cũng một khối tìm, tự nhiên là không tìm được. Các ngươi xác định nàng chạy đến nơi đây rồi. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, Tô Huyền hỏi Nghiêm Tiểu Tùng nói y. Khó mà nói. Nghiêm Tiểu Tùng nói ra, nàng thiếu tiền của chúng ta, muốn chạy, đại khái dẫn sẽ tới chỗ như thế. Tính toán không tìm, ta cái bụng có chút đói bụng, ngươi dẫn ta tìm một chỗ đi ăn cơm. Nghiêm Tiểu Tùng sờ lên bụng của mình. Tô Huyền liền dẫn Nghiêm Tiểu Tùng rời đi nhà ga, lái xe đi chính mình nhà hàng Long Minh Hiền, một bữa tiệc lớn xử lý Nghiêm Tiểu Tùng 450 vạn. Nghiêm Tiểu Tùng giống như hoàn toàn chính xác rất có tiền, tính tiền thời điểm ánh mắt đều không nháy mắt một chút, cái này khiến Tô Huyền không khỏi hứng thú, hỏi Nghiêm Tiểu Tùng nói, các ngươi không phải đạo gia nhân sĩ nhà, lại trướng mắt thu tỷ hệ nở hương kho ý đồng hành. Vậy các ngươi là làm sao kiếm tiền? Ha ha. Nghiêm Tiểu Tùng bí hiểm cười một tiếng, chúng ta trên núi tốt nhiều thứ, tùy tiện xuất ra đi bán một bán thì có thể bán ra giá trên trời, liền giống với là ta đưa cho ngươi viên đan dược kia, ngươi muốn dùng tiền đều không nhất định mua được. Bộ dạng này a? Tô Huyền ra vẻ ngạc nhiên nói. Cũng không ngừng là cái dạng này. Nghiêm Tiểu Tùng rất ưa thích tại Tô Huyền trước mặt khoe khoang cảm giác, tiếp tục nói, các ngươi dưới núi không chữa khỏi bệnh chúng ta có thể trị. Không cứu sống người chúng ta có thể cứu, làm không được sự tình chúng ta có thể làm. Tại trong mắt chúng ta, các ngươi cũng chính là khoa học kỹ thuật phát đạt một số, còn lại không còn gì khác. Lợi hại. Tô Huyền làm bộ xu nịnh nói. Lợi hại sự tình còn nhiều nữa. Nghiêm Tiểu Tùng nên ngang đi ra Long Minh Hiền, để Tô Huyền lái xe mang theo hắn tại trong thành phố đi vòng vo. Nhưng Tô Huyền cũng nhìn ra một vài vấn đề, hắn giống như cũng không giống là thật đang tìm người, chỉ là tại làm dáng một chút thôi. Rất nhanh liền đến buổi tối. Nghiêm Tiểu Tùng lại đưa ra loại kia nhu cầu. Buổi tối chúng ta thì kết thúc công việc. Nghiêm Tiểu Tùng ngồi tại cổ ẻn nỉ xét bên trong, thấu cửa sổ liếc mắt nhìn sắc trời, đến đón lấy ngươi có thể mang ta đi loại kia chàng tử tìm xinh đẹp muội tử. Nhớ kỹ, chúng ta không sợ dùng tiền, nhất định muốn tìm chất lượng cao, thái độ tốt. Được. Tô Huyền trực tiếp đem Nghiêm Tiểu Tùng dẫn tới Lì Cạ. Tiểu Dung Thọ mấy người cũng trước sau chân đến Lì Cạ. Nhưng Lỷ Cạ tự nhiên là không có Nghiêm Tiểu Tùng muốn tìm cao y chú nở dê loa y kia muội tử. Tô Huyền chỉ là muốn thiết lập cái cục, để Trung Huệ Lan đem đám người này một mẹ hốt gọn, thật làm cho hắn một mực bồi lấy bo nở hà nở tìm đu ly, hắn là không có hứng thú kia. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Nghiêm Tiểu Tùng bọn người mỗi lần bị trảo, Tề Ly tất sẽ tự động xuất hiện. Bởi vì Lô Đông Sơn quan hệ, Tề Ly tuyệt sẽ không một mình cao chạy xa bay. Nơi này thật sự là hào hoa. Đến Lỷ Cạ. Nghiêm Tiểu Tùng lại đối Lỷ Cạ khen không dứt miệng, nói ra, giảng thật, các ngươi dưới núi chơi địa phương thật so với chúng ta trên núi thật tốt hơn nhiều, chúng ta chỗ đó quả thực buồn thẻ. Hắn căn bản không biết, ngoại trừ cổ Enni xét cùng Long Minh Hiên, thì liền Lỷ Cạ cũng là Tô Huyền. Hắn đối Tô Huyền thứ nắm giữ đều khen không dứt miệng. Cô em gái này tối nay có thể theo ta đi sao? Đang ăn uống một phen về sau, ca hát thời điểm, Nghiêm Tiểu Tùng coi trọng một cái cờ tờ vờ phòng khách công chúa, nữ hải kia mặc lấy tiểu bạch váy. Tướng mạo tinh mỹ, nói chuyện cũng đặc biệt làm người khác ưa thích, tính cách cũng cực kỳ sáng sủa. Ngươi hát một bài nữa, ta đi tìm quản lý hỏi một chút. Tô Huyền tất nhiên là sẽ không đem chính mình người hướng trong hố lửa đẩy, tìm một cái lấy cớ, rời đi gian phòng. Nhưng hắn lại xoay người đi hướng khác một cái ghế lô. Tại cái kia ghế lô bên trong ngồi đấy một cái đã có tuổi nữ nhân, chính là bị Tô Huyền vụng trộm gọi tới Trung Huệ Lan. Thu lưới đi. Tô Huyền trực tiếp đối Trung Huệ Lan nói, không sai được, bọn họ cũng là bên đường ám sát Lô Đông Sơn, truy sát Tể Ly đám người kia. Tốt. Trung Huệ Lan nhẹ gật đầu, xuất ra một bao đồ vật đưa cho Tô Huyền, ngươi nghĩ biện pháp để bọn hắn uống cái này. Đó là một bao có thể để người ta mất đi ý thức thuốc bột, là nàng theo một số phạm tội phần tử chỗ đó tịch thu được, dược hiệu chi bá đạo, con voi đều không chịu nổi, cầm tới đối phó tối nay chẳng diện không còn gì tốt hơn. Tô Huyền cầm lấy thuốc bột, quay người đi ra ngoài. Chương 367, kế hoạch có biến tùy thời liên hệ. Người đem những này phóng tới trong nước trà. Tô Huyền vừa đi ra khỏi Trung Huệ Lan gian phòng, liền đem thuốc bột cho một cái phục vụ viên, để hắn phóng tới trong nước trà, lại cầm tới Nghiêm Tiểu Tùng một nhóm người gian phòng. Chính hắn thì như không có chuyện gì xảy ra đi vào Nghiêm Tiểu Tùng gian phòng. Nghiêm công tử. Đi vào về sau, Tô Huyền mỉm cười đối Nghiêm Tiểu Tùng nói, ta đã cùng người ta quản lý thương lượng, người ta nói còn phải làm một chút muội tử công tác, dù sao chúng ta xem như khách lạ. Không phải liền là suy nghĩ nhiều đòi tiền mà. Nghiêm Tiểu Tùng móc ra một sấp tiền, ném cho cái nào muội tử, nói ra, ngươi nhanh đi cho ngươi quản lý nói một chút, tối nay ngươi nhất định phải bồi ta. Muội tử cầm lấy cái kia một sấp tiền, hữu ý vô ý nhìn Tô Huyền liếc một chút. Tô Huyền hướng muội tử phất phất tay, đi thôi. Muội tử nhẹ gật đầu, rời đi gian phòng. Cùng lúc đó, một cái phục vụ viên bưng nước trà, đi vào gian phòng, đem lúc trước trà lạnh đều cho mọi người thay thế xuống tới. Nước trà này tự nhiên là có vấn đề. Bên trong thả Trung Huệ Lan thuốc bột. Nghiêm công tử, ca hát kêu mệt không, uống chút nước trà thấm giọng nói đi. Tô Huyền cười híp mắt đối Nghiêm Tiểu Tùng nói y. Ngươi người này rất biết tới sự. Nghiêm Tiểu Tùng khen Tô Huyền một câu, thân thủ liền đi bưng nước trà, đem chén trà đưa tới miệng thời điểm, nhưng lại ngừng lại, đối Tô Huyền nói ra, ngươi có biết hay không, núi này thế giới bên dưới trà kém chúng ta núi trên thế giới xa, cái nào gọi một cái buồn kẻ vô vị, có dành à, ngươi đi với ta một chuyến trên núi, ta để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trà ngon. Hắn đối Tô Huyền rất có hảo cảm, rất muốn cùng Tô Huyền làm thành anh em ở chung. Nhưng hắn tuyệt sẽ không đem Tô Huyền đưa đến trên núi, đây cũng không phải nói núi trên thế giới không cho phép dưới núi người đặt chân, chỉ vì Tô Huyền quá đẹp rồi, sẽ cướp đi phong mang của hắn, không có tiểu sư muội tiểu sư tỷ ưa thích hắn làm sao bây giờ. Được được, vậy nhưng quyết định. Tô Huyền cũng không có đem Nghiêm Tiểu Tùng mà nói ngay trước, ra vẻ rất có hứng thú nói, ta còn thực sự muốn đi núi trên thế giới nhìn xem, cũng làm cái đạo gia nhân sĩ, nhìn xem có thể hay không tu cái sống lâu trăm tuổi. Ánh mắt của hắn một mực nhìn Nghiêm Tiểu Tùng trong tay nước trà. Mà Kiều Dung Thọ mấy người cũng đều bưng nước trà, làm bộ muốn uống, tối nay lại uống rượu lại ca hát, cuống họng đều nhanh bốc khói, lại kém nước trà, bọn họ cũng đã uống mấy ấm. Ông ong, ông ong. Cũng chính là tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một loại thanh âm kỳ quái vang lên. Thanh âm một vang lên. Nghiêm Tiểu Tùng liền đem đưa tới chính mình bên miệng nước trà buông xuống, những người khác cũng giống như vậy. Mà lại nét mặt của bọn hắn cũng đều trở nên nghiêm nghi, hào hào đem ánh mắt tập trung đến Nghiêm Tiểu Tùng trên thân. Nghiêm Tiểu Tùng lập tức theo trên thân xuất ra một cái cà chua lớn nhỏ kim loa y viên cầu. Cái kia viên cầu đỉnh đầu còn có một cái nút gỗ. Thanh âm cổ quái cũng là theo quả cầu này phát ra tới. Người tìm được. Nghiêm Tiểu Tùng mang vẻ kích động, đem viên cầu phía trên nút gỗ nhổ xuống. Một luồng khói đen theo nút gỗ bên trong tỏ khắp đi ra, sau đó trực tiếp hướng một cái phương hướng lướt tới. Giống như là tại cho Nghiêm Tiểu Tùng bọn người chỉ dẫn phương hướng. Hôm nay chơi trước đến nơi đây. Nghiêm Tiểu Tùng thay đổi trước đây lang thang tư thái, hướng về phía mọi người vung tay lên, đi bắt Tể Ly. Hắn cũng lập tức đối Tô Huyền nói, ta còn ngồi xe của ngươi. Một đoàn nhân mã phía trên rời đi gian phòng, bước nhanh đi ra lì cả. Cái này khiến Tô Huyền có chút mắt trợn tròn. Chỉ kém vài giây đồng hồ liền hành động thành công A. Kế hoạch có biến. Tùy thời liên hệ. Đang đi ra lì cả thời điểm. Hắn vụng trộm cho Trung Huệ Lan phát tin tức, sau đó mở ra cổ ẻn nỉ xét, mang theo Nghiêm Tiểu Tùng lái về phía một lối đi, Tiểu Dũng Thọ mấy người cũng lên mặt khác xe tải, đi sát cổ ẻn nỉ xét đằng sau. Ngươi biết ta đây là bảo bối gì không? Trên xe, Nghiêm Tiểu Tùng lấy tay nâng quả cầu kim loại, có chút khoe khoang đối Tô Huyền nói ra. Định vị dụng cụ. Tô Huyền suy đoán nói. Ngươi còn thật có nhãn lực độc đáo. Nghiêm Tiểu Tùng lườm Tô Huyền liếc một chút nói ra, cái này gọi tìm hồn hương, hôm nay ban ngày. Chúng ta nhìn như tại lung tung tìm người, kỳ thật một mực tại bốn phía bố trí loại đồ chơi này, đã tạo thành một cái lưới lớn, đến lúc này, rốt cục thành công cảm giác được cô nàng kia hồn hơi thở, khóa chặt vị trí của nàng. Ngươi cái này cùng cơ trạm định vị không sai biệt lắm a. Tô Huyền há to miệng nói, thiết trí nguyên một đám điểm, hình thành một tấm lưới lạc, có thể tùy tiện định vị liên nhập cơ trạm điện thoại di động vị trí. Ngậy! Chính là như vậy. Cũng không biết Nghiêm Tiểu Tùng có biết hay không cơ trạm là cái gì, nhẹ gật đầu, sau đó thì chuyên chú nhìn bóng bên trong tản ra khói, không ngừng cho Tô Huyền chỉ thị phương hướng. Bọn họ núi đồ vật còn thật thật lợi hại. Tô Huyền một mặt lái xe, một mặt ở trong lòng lờ mờ một câu. Từ lúc nhân vật trên núi nguyên một đám xuất hiện, nói hắn đối núi trên thế giới không hứng thú là giả. Hắn đối núi trên thế giới tương đương có hứng thú. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì hứng thú mà sinh ra đi núi trên thế giới nhìn một chút tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, núi trên thế giới người có vẻ như sát phạt khí đều rất nặng, giết người đều cùng đùa giỡn giống như, trật tự rất nguyên thủy dáng vẻ, hắn vẫn là ưa thích núi thế giới bên dưới văn minh. Mà hắn nội tâm cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Hiện tại hắn nhìn bề ngoài cùng Nghiêm Tiểu Tùng là cùng một bọn, nếu như Nghiêm Tiểu Tùng có thể thành công tìm tới Tề Ly, không biết hắn có thể hay không thuận tay đem Tề Ly cứu đi. Như thế, Nghiêm Tiểu Tùng đám người biểu lộ nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Theo xe cộ tiến lên. Quả cầu kim loại khói đen càng lúc càng nồng nặc. Quái thanh kêu to cũng càng ngày càng thường xuyên. Tựa như đã rất tiếp cận Tề Ly vị trí. Tô Huyền, chính ngươi nhất định muốn cẩn thận. Mà Trung Huệ Lan cũng đã rời đi lì cả, ngồi tại một xe cảnh sát bên trong, định vị lấy Tô Huyền điện thoại di động, xa xa theo Tô Huyền. Nàng nhiều lần bị Tô Huyền trợ giúp, đã không nhịn được hiện lên một loại ý nghĩ, cái kia chính là muốn đem Tô Huyền chiêu đến chính mình dưới trướng, nhưng lại làm sao có thể. Tô Huyền có tiền như vậy. Lại là nhiều nhà công ty lão bản, sao lại tại dưới tay nàng công tác? Nàng cho Tô Huyền công tác còn tạm được. Trung cục, Tô Huyền vì cái gì lao giúp chúng ta? Lái xe cảnh viên không chịu được hỏi Trung Huệ Lan nói y. Hắn rất buồn bực, Tô Huyền đều giúp bọn hắn nhiều lần, giúp bọn hắn bắt lấy mấy cái tội ác tày trời người, chẳng lẽ chỉ vì điểm này tiền thưởng? Ngươi vẫn là không hiểu rõ hắn. Trung Huệ Lan nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh ban đêm, lẩm bẩm nói, kỳ thật hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng là vì giúp mình người. Mà không phải thuần túy đang giúp chúng ta, mà lại hắn cũng có còn chúng ta nhân tình ý tứ ở bên trong, dù sao chúng ta cũng giúp qua hắn bận điệu, hắn người này chính là như vậy, ngươi tốt với ta một phần, ta thì đối ngươi tốt 10 phần, nhưng nếu như ngươi đối với ta không tốt, vậy chúng ta thì chờ xem tốt. A lái xe cảnh viên nói, hắn là cái nhân nghĩa người. Hắn loại này người kỳ thật không thích hợp tại cái này hồng trần tục thế. Trung Huệ Lan không hiểu nói, hắn lớn nhất cần phải đi cái kia núi trên thế giới, hắn nếu như đi. Nhất định sẽ là nhất phương bá chủ. Trung cục, ngươi nói như vậy ta thì không đồng ý. Lái xe cảnh viên cười nói, hắn hiện tại cũng là nhất phương bá chủ à, giá trị con người địa vị cao tới đáng sợ, được nhiều người ủng hộ, một hô thiên ứng, một hô vạn ứng cũng không có vấn đề gì. Ngậy! Trung Huệ Lan nháy nháy mắt, cũng không phải đâu, hắn tại chúng ta nơi này cũng là nhất phương bá chủ. Vậy hắn lần này tại sao phải giúp Tề Ly cùng Lỗ Đông Sơn đâu? Lái xe cảnh viên lại hỏi, bọn họ không tính bằng hữu của hắn à? Trung Huệ Lan nhấp một chút khỏe môi, cái này rất nhiều thuyết pháp. Chương 368, nàng không biết ngươi. Cái gì thuyết pháp? Vị kia lái xe cảnh viên có nhiều tình thú hỏi Trung Huệ Lan nói, chẳng lẽ hắn coi trọng muội tử kia nhan chị rồi? Sao lại thế? Trung Huệ Lan hiếm thấy cười khúc khích, nói ra, cùng Tô Huyền có quan hệ nữ nhân, cái kia nhan chị không nghịch tiên. Vị kia gọi Tề Ly tuy nhiên cũng là thần tiên nhan chị, càng có thần tiên khí chất, nhưng Tô Huyền chưa hẳn có thể coi trọng nàng. Không thể nào Trung Cục. Lái xe cảnh viên treo kẹo nói, kỳ thật nam nhân đánh thực chất bên trong đều muốn thà có hơn không, mà không phải thà thiếu không ẩu, bằng không đế vương nhóm sẽ hậu cung giai lệ 3000. Tề Ly muội tử kia ta cũng nhìn qua mấy mắt, ngay cả ta đều nghĩ. Khu khu. Người cô nương nào trứng mắt? Trung Huệ Lan chừng cảnh viên kia liếc một chút, nhưng lại có cô nương nào để ý ngươi? Trung cục, người gian không mang ra a. Cảnh viên kia cười khổ. Là như vậy, Tô Huyền trướng mắt nàng. Là bởi vì xuất thân của nàng cùng lai lịch đều không phù hợp Tô Huyền tính cách, Tô Huyền là loại kia thích hướng trong mọi tình cảnh người, theo đuổi là một loại cuộc sống tự do tự tại, mà cô nương kia. Trên thân gánh vác đồ vật quá nhiều, Tô Huyền khẳng định là e sợ cho tránh không kịp. Cái kia Tô Huyền còn giúp nàng. Cảnh viên kia buồn bực nói. Bởi vì, Trung Huệ Lan nhíu nhíu mày lại, Lỗ Đông Sơn nói là Tô Huyền bằng hữu. Chỉ là bằng hữu hai chữ. Cảnh viên kia ngạc nhiên nói, ở xã hội hiện nay. Bằng hữu chỉ là một loại phổ thông xưng hô thôi. Tại Tô Huyền chỗ đó không phải. Trung Huệ Lan khẳng định nói, chịu coi hắn làm bằng hữu người, hắn tất thành tâm mà đối đãi, hắn là cực kỳ coi trọng bằng hữu tình nghĩa người, huống chi còn có một nguyên nhân, cái này dính đến một người khác. Người nào? Nữ nhân. Cảnh viên kia truy vấn. Ngươi làm sao láo nghĩ đến nữ nhân? ngươi thật nên tìm cái cô nương kết hôn. Trung Huệ Lan cười nói, là một người nam nhân, Sầm Hạo Nam. Hả, Sầm Hạo Nam A? Cảnh viên kia nói, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, Sầm Hạo Nam, cũng là tẩy trắng sau sống đến mức có tiền đồ nhất một cái. Đúng thế. Trung Huệ Lan nhẹ gật đầu, Sầm Hạo Nam lúc tuổi còn trẻ, thật là không ít để cho ta đau đầu, mỗi phát sinh một kiện đại án, ta chỉ lo lắng có phải hay không tiểu tử này làm, may mắn tiểu tử này vẫn là có chừng mực, không làm ra quá mức khác người sự tình tới. Trung cục, ngươi nói tiếp. Cảnh viên kia đánh một thanh tay lái, đem xe quẹo vào một cái khác đường đi, tại xe của hắn sau còn theo mấy chiếc xe cảnh sát, tối nay bọn họ thế tất yếu đem Nghiêm Tiểu Tùng một đám cầm xuống. Nghiêm Tiểu Tùng dám đảm đương đường phố giết người, đã là tội không thể tha thứ. Cùng Sấm Hạo Nam có thù oán người có rất nhiều, từng có người đánh gậy phụ thân hắn một cái chân, hắn phát huyết thể phải giết đối phương cả nhà. Trung Huệ Lan phối hợp nói ra, ta phát giác được sự kiện này, trong đêm tìm Sấm Hạo Nam làm tư tưởng công tác, thật vất vả mới khiến cho hắn từ bỏ ý nghĩ này, tránh khỏi một trận huyết án phát sinh, sau cùng theo lệ làm việc, đem hắn kẻ thù đem ra công lý. Hắn kẻ thù bị bắt lúc lại còn cảm tạ ta. Nói muốn không phải ta bắt hắn, cả nhà của hắn đều xong. Việc này cũng là Sầm Hạo Nam lãng tử hồi đầu một cái bước ngoặt. Trung Huệ Lan nói chuyện, không hiểu nhìn hướng về phía một cái phương hướng. Đó là Sầm Hạo Nam quẩy rượu phương hướng. Trung cục, ngươi còn chưa nói đến Tô Huyền sự tình tại sao cùng Sầm Hạo Nam có quan hệ đây. Lái xe cảnh viên kia hỏi. Đồng thời, hắn một tay cầm tay lái, một tay móc ra thương, mở ra thương phía trên chốt. Bởi vì hắn xa xa nhìn đến Tô Huyền nơi đó tốc độ xe càng ngày càng chậm. Tế Ly cũng từ bỏ cho đệ đệ của hắn báo thủ, sẽ không tìm Hy Văn phiền phức của bọn hắn. Trung Huệ Lan không lại quanh co lòng vòng, cách làm của nàng cùng Sầm Hạo Nam không sai biệt lắm, đều thuộc về rừng cương trước bờ vực, mà Tô Huyền khẳng định là biết Sầm Hạo Nam sự tình, cũng đại khái giải Tề Ly chỗ núi trên thế giới hành sự quy tắc, biết Tề Ly làm ra quyết định kia cũng không dễ dàng, cho rằng Tề Ly là cái người hiểu chuyện, hắn chẳng qua là giống như ta, đang trợ giúp một cái khác Sầm Hạo Nam, mỉ hễ nở đối phương rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đỗ xe, bọn họ đến chỗ rồi. Cảnh viên kia vội vàng ngừng xe lại. Huống hồ, tại góc độ của chúng ta nhìn. Sau khi xe dừng lại, Trung Huệ Lan nhìn phía trước, nói ra, Tô Huyền cũng không có ngăn cản Tề Ly giết người, hắn không thể không làm sự kiện này phụ trách. Trung cục, ngươi nói rất hay phức tạp. Cảnh viên kia kéo tay sát, bắt đầu kiểm tra thương bên trong viên đạn. Không phức tạp. Trung Huệ Lan trong tay thì là cầm lấy bộ đàm, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn cảnh viên kia, nói ra, cuối cùng, Tô Huyền hay là vì Long Hy Văn tổ một. Không muốn để cho bọn họ bị núi trên thế giới người cuốn lên, muốn để bọn hắn sống yên ổn một số, sau đó hắn thì giúp người giúp đến cùng đi. Cảnh viên kia nghe tiếng chấn động, đáy mắt không hiểu hiện ra cảm kích quan mang. Bởi vì hắn cũng là Long Hy Văn tiểu tổ một viên. Tế Ly cùng Lỗ Đông Sơn báo thủ trong danh sách có tên của hắn. Tô Huyền kỳ thật cũng là đang giúp hắn. Ta nhất định phải mời Tô ca ăn bữa cơm. Cảnh viên kia chân thành nói. Ngươi lại hàng xếp hàng. Trung Huệ Lan nói. Lỗ Đông Sơn còn không có mời hắn uống rượu đâu. Vị kia người cao to đều bị Tô Huyền cảm động khóc. Nói đến đây, Trung Huệ Lan cầm lấy bộ đàm, nói ra, toàn viên chờ lệnh, chờ ta chỉ thị. Tất cả trong xe cảnh sát cảnh viên. Viên đạn toàn bộ lên đạn. Nghiêm công tử, ta làm sao xử lý? Dừng xe xong về sau, Tô Huyền liếc nhìn tay nâng quả cầu kim loại Nghiêm Tiểu Tùng. Quả cầu kim loại khói đen thẳng tắp trôi hướng một tòa nhà lầu. Tô Huyền đối cái kia tòa nhà phòng cũng không xa lạ gì. Đó chính là Khương Quy Nông thuê lại chỗ, chỉ bất quá Khương Quy Nông bị Tề Ly giết chết về sau, địa phương thì dán lên giấy niêm phong bị niêm phong. Nếu như Tề Ly thật trốn ở chỗ này, cái kia nàng thật đúng là có một bộ. Tô Huyền ở trong lòng lẩm bẩm nói, vậy mà giấu ở khó nhất giấu địa phương, ngay cả ta đều không nghĩ tới à. Người theo ta tốt. Nghiêm Tiểu Tùng đánh giá Tô Huyền liếc một chút, để ngươi kiến thức một chút chúng ta núi thượng nhân phong cách làm việc. Được được. Tô Huyền cười hì hì nhẹ gật đầu. Nghiêm Tiểu Tùng mà nói đang cùng tâm ý của hắn. Tiểu hộ pháp, lên lầu. Nghiêm Tiểu Tùng xuống xe, đối theo sát mà đến Kiều Dung Thọ bọn người vung tay lên, chui vào cái kia tòa nhà. Nghiêm Tiểu Tùng tâm lý không chịu được một trận thầm mắng, Tề Ly ngươi thật mẹ nó đầy đủ thông minh, vậy mà trốn ở chỗ này, để lão tử một trận dễ tìm. Chờ bắt đến ngươi, lão tử tuyệt đối sẽ không trước hết là giết ngươi, mà chính là để ngươi tối nay thật tốt hầu hạ ta. Tô Huyền theo Nghiêm Tiểu Tùng bọn người. Đi tới Khương Quy Nông từng thuê lại trước của phòng. Phòng cửa đóng kín, trên đó dán vào hai đầu giấy niêm phong. Nhưng khóa cửa giống như là bị người phá hư qua dáng vẻ, cửa phòng cũng không có khóa kín. Ừm. Nghiêm Tiểu Tùng nhìn quanh liếc một chút người bên cạnh, sau cùng lại đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên thân, nói ra, cô nàng kia không biết người đi vào trước dò xét thăm dò hư thực. Hắn cái này kỳ thật tại cầm Tô Huyền chuyến lôi, làm bia đơ đan ở. Tề Ly là phù vân phái trưởng môn chi nữ, cho dù chiến lực không cao, thủ đoạn bảo mệnh tất sẽ không thiếu, chính bọn hà nờ người tùy tiện đi vào, rất có thể thì mắc lửa. Không tốt ta. Tô Huyền đè ép nội tâm mừng thầm, ra vẻ khổ sở nói, người ta cũng là các ngươi người trên núi A. Mà ta chỉ là cái tay trói gà không chặt người, vạn nhất. Ngươi cầm lấy cái này. Không đợi Tô Huyền nói hết lời, Nghiêm Tiểu Tùng liền đem một cây dao găm đưa cho Tô Huyền. Chúng ta truy nàng thời điểm, cũng để cho nàng bị thương, nàng không có năng lực hại ngươi. Luôn cảm giác cái này có điểm giống phạm tội. Tô Huyền không tiếp dao găm. Là để ngươi tìm người mà thôi, lại không để ngươi giết người. Nghiêm Tiểu Tùng móc ra một sấp tiền, tính cả dao găm cùng nhau kín đáo đưa cho Tô Huyền, tranh thủ thời gian đi vào. Tô Huyền mừng khấp khởi chui qua dán vào giấy niêm phong cửa. Đi vào trên sàn nhà vẫn nhuộm huyết gian phòng. Một cái thân ảnh nhỏ yếu co quắp tại gian phòng một chỗ. Run lẩy bẩy. Chương 369, hắn cũng là trên núi người. Cạch cạch. Tô Huyền tiếng bước chân trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn. Hắn tìm pho nở dê kha cờ hờ, tìm phòng ngủ chính, đều không có thể tìm tới Tề Ly cái bóng. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào nhà vệ sinh trên cửa phòng, nhẹ giọng đi tới. Cạch kẹt. Cửa phòng rửa tay bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó thì có một đạo ánh đao, như một đạo thiểm điện cũng giống như, quét về cổ họng của hắn. Là ta. Tô Huyền cũng không có tranh né, mà chính là hạ giọng nói. Đao quang im bặt mà dừng. Một trương trắng bệnh khuôn mặt tại Tô Huyền trước mặt miệng lớn hô hấp lấy, thần sắc cực kỳ khẩn trương, nhưng càng nhiều thì là kinh dị. Tô Huyền, sao ngươi lại tới đây? Người kia chính là Tề Ly, nhìn đến lặng lẽ xông vào người Tô Huyền, nàng hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, ta còn tưởng rằng là Nghiêm Tiểu Tùng tới tìm ta, Nghiêm Tiểu Tùng là ngự linh môn người, đến cho Khương Quy Nông tới báo thủ, bọn họ. Nàng chưa kịp nói xong, một ngón tay liền theo tại trên bờ môi của nàng. Đối hết thể đều rõ như lòng bàn tay Tô Huyền, thấp giọng nói, ta đều biết, ngươi không cần giải thích, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài, phái ta tới tìm ngươi, nhưng ta nhưng thật ra là cái nằm vùng, là tới cứu ngươi. Một câu lời đơn giản, đem Tề Ly nghe được như rơi năm dặm mù sương bên trong, không biết Tô Huyền vì cái gì thành nằm vùng, nhưng cái này dâu dịa, trọng điểm là Tô Huyền là tới cứu mình. Tô Huyền lập tức móc ra một hoàn thuốc, đưa tới Tề Ly bên miệng, ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Đem cái này ăn hết đi. Viên thuốc này chính là Tề Ly trước đây cảm tạ hắn, đưa cho hắn cao y viên kia liệu thương đan dược. Tề Ly do dự một chút, há miệng đem đan dược ăn vào. Nàng đích xác là thụ thương, đêm qua thời điểm chạy trốn. Nàng bị Tiểu Dung Thọ đập nhất trưởng, nhưng cũng may mắn mượn đối phương nhất kích chi lực trốn xa, bằng không còn sống vô vọng. Nàng trong mắt đẹp cũng tràn đầy đối Tô Huyền vô tận cảm kích. Đến đón lấy ta mang ngươi đi, chúng ta lặng lẽ đào tẩu, nổ súng không muốn. Tô Huyền dặn dò một câu, liền tóm lấy Tề Ly mảnh khảnh cổ tay hướng pho nở dê kha cờ hờ đi. Tề Ly thân thể run lên một cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân đụng nàng, vẫn là đẹp trai như vậy. Nàng cũng rất đồng ý Tô Huyền, đi lặng lẽ. Bởi vì Nghiêm Tiểu Tùng một đám đều là trên núi người, Tô Huyền tuyệt không có cách nào lấy lực lượng một người đối phó bọn hắn, nhưng nổ súng. Khẳng định là không có cách nào nổ súng, bởi vì không có súng có thể mở A. Tô Huyền lôi kéo Tề Ly, đi thẳng tới pho nở dê kha cờ hở ban công. Mà ban công sớm đã bị Khương Quy Nông đụng hư, cổng tò vò mở rộng, là cái chạy trốn tốt đẹp đường lối. Người chuyện gì xảy ra? Cũng đúng vào lúc này, có một bóng người vọt vào, hướng về phía hai người quát lớn. Tô Huyền quay đầu nhìn một cái, là Kiều Dung Thọ tiến đến. Đi xuống. Tô Huyền xếp hợp lý ly nói một tiếng, sau đó phất tay đem Nghiêm Tiểu Tùng cho hắn cái kia cây chùy thủ văng ra ngoài. Kiều Dung Thọ mặt lộ vẻ khinh thường, đưa tay đón cái kia cây chùy thủ, nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái kia cây chùy thủ phía trên lôi cuốn lực đạo cực kỳ kinh người. Xuy. Kiều Dung Thọ tiếp được dao găm về sau, bị cường đại lực đạo bức lui lại mấy bước, lại nhìn về phía ban công thời điểm. Đã không có Tô Huyền cùng Tề Ly cái bóng. Đáng chết. Tiêu Dung Thọ tức giận gào the tờ một tiếng, vọt tới ban công bên cạnh nhìn xuống đi. Đồng thời Nghiêm Tiểu Tùng mấy người cũng vọt vào, đứng ở ban công bên cạnh, bọn họ chỉ thấy Tô Huyền nắm Tề Ly, lên chiếc kia cổ ẻn nỉ xét, nên ngang rời đi. Tiêu Dung Thọ đem chùy thủ trong tay đưa trả lại cho Nghiêm Tiểu Tùng, hoán hận nói, tiểu tử kia hiển nhiên là Tề Ly người, còn không phải người bình thường, cũng hẳn là trên núi người. Nghiêm Tiểu Tùng sờ lên cái cằm. Cũng không có giống Tiểu Dung Thọ như vậy phẫn nộ, chỉ là đập chật lưỡi nói, có chút ý tứ. Sau đó, hắn đem quả cầu kim loại đem ra, từ đó toát ra khói đen trôi hướng Tô Huyền rời đi phương hướng. Nghiêm Tiểu Tùng vung tay lên, đi thôi, bọn họ chạy không thoát. Cả đám tuần tự theo trên ban công nhảy xuống, như phía dưới như sủi cảo. Tô Huyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngồi tại cổ ẻn nỉ xẹt phía trên, Tề Ly hướng về sau nhìn thoáng qua, rất cảm thấy nghi ngờ hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền đem tiền căn hậu quả cho Tề Ly giảng một chút, sau đó nói, bọn họ chỗ lấy có thể tìm tới ngươi, là bởi vì bọn hắn có cái bảo bối, có thể lần theo khí tức của ngươi tìm tới ngươi, chúng ta có lẽ vẫn là chạy không thoát, bọn họ rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Vậy ngươi còn dám cứu ta? Tề Ly chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngươi sư huynh nói ta là bằng hữu của hắn. Tô Huyền cười hì hì nói, sư muội của hắn ta tự nhiên được cứu a, các ngươi trên núi tiểu cần phải uống rất ngon a. Tề Ly im lặng, sau đó nói, dễ uống. Tề Ly lại lo lắng nói, vậy ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Nàng phỏng đoán Tô Huyền hẳn là đi tìm Trung Huệ Lan, bằng vào Trung Huệ Lan lực lượng dọa lùi Nghiêm Tiểu Tùng bọn người. Trung tỷ bên kia tuy nhiên trang bị không tệ, nhưng thật muốn cùng Nghiêm Tiểu Tùng bọn họ liều lên mệnh đến, tất sẽ có tổn thương. Tô Huyền dường như đoán được Tề Ly tâm tư, nói ra, cho nên chúng ta bây giờ trở về nhà, chỉ cần bọn họ dám đi nhà ta, ta có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Lời con chưa dứt, Tô Huyền đột nhiên vỗ một cái chán, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, Trung tỷ, ngươi bên kia không nên động thủ. Điện thoại di động vang lên Trung Huệ Lan thanh âm, hiện tại là cái cơ hội tốt, ta người đã chuẩn bị động thủ. Tô Huyền, đi nhà ta. Càng ngày càng có ý tứ. Qua một hồi, Nghiêm Tiểu Tùng bằng vào tìm hồn hương, tìm được Tô Huyền nhà cửa chính, vừa nhìn thấy Tô Huyền nhà xa hoa cửa lớn, hắn thì ngẩn người, trong lòng của hắn cũng vô cùng nghi hoặc, không biết Tô Huyền vì cái gì phản bội hắn. Tô Huyền cũng không phải là bị người nào tận lực an bài ở bên cạnh hắn, mà chính là hắn dùng di động lập tức gọi tới đi đi tài xế. Làm sao lại lâm trận trở mặt đâu? Mà lại Tô Huyền còn không phải người bình thường. Sư đệ, chúng ta đi vào. Tiểu Dũng Thọ cũng liếc mắt nhìn Tô Huyền nhà cửa lớn, hỏi Nghiêm Tiểu Tùng nói y. Tiểu Hộ Pháp, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thân thủ thế nào? Nghiêm Tiểu Tùng thu tầm mắt lại, hỏi Tiểu Dũng Thọ nói y. Không tốt lắm nói. Tiểu Dũng Thọ suy nghĩ một chút nói, hắn vung dao găm thủ pháp rất là thuần thục, nhưng rõ ràng là một loại giang hồ thủ đoạn, có thể lực đạo to lớn, cũng không phải giang hồ nhân sĩ có thể làm ra, cho nên ta hoài nghi hắn là trên núi người, nhưng hắn tựa hồ sẽ không điều động thể nội khí thế, nếu không ta rất khó tiếp được ngươi cái kia cây chùy thủ. Vậy hắn đánh không lại ngươi rồi. Nghiêm Tiểu Tùng nói y. Hắn không phải là đối thủ của ta. Tiểu Dũng Thọ khẳng định nhẹ gật đầu. Các ngươi hai cái. Nghiêm Tiểu Tùng nhấc ngón tay chỉ hai người, nói ra, đi vào trước thăm dò đường. Minh Bạch. Hai người kia lập tức lĩnh mệnh, liếc mắt nhìn thật cao tường viện, vừa tung người lằng không bay lướt tới. Nghiêm Tiểu Tùng cau mày, chờ ở bên ngoài. Tí tách. Tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai phút đồng hồ về sau. Nghiêm Tiểu Tùng vẫn chưa đợi đến hai người kia trở về. Một cô bất an xông lên đầu. Sư đệ, ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta tự mình dẫn người vào xem. Tiểu Dũng Thọ hướng về phía những người còn lại vung tay lên, dẫn người bay qua đầu tường. Nghiêm Tiểu Tùng nhìn coi trống rỗng bên người, cùng xa xa cảnh ban đêm, do dự một chút, cũng bay qua đầu tường. Chương 370, không hiểu biến mất hai người. Sư đệ, ngươi làm sao tiến đến rồi? Nhìn đến Nghiêm Tiểu Tùng cũng leo tường tiến đến, Tiểu Dũng Thọ có chút lo lắng hỏi. Lúc trước tiến đến cái kia hai người đồng bạn lặng yên không một tiếng động mất tung ảnh, tòa nhà này hiển nhiên là đại có vấn đề, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, thân là trưởng môn chi tử Nghiêm Tiểu Tùng là thật không thích hợp đặt mình vào nguy hiểm. Ta không yên lòng các ngươi. Nghiêm Tiểu Tùng nói y. Hắn cũng không nói đến tình hình thực tế. Hắn một mình lúc ở bên ngoài, không hiểu cảm giác càng không an toàn, tựa như chỗ tối có một con rắn độc đang ngó chừng hắn. Tòa nhà này so chỗ ta ở cũng không kém a. Nghiêm Tiểu Tùng lập tức nhìn quanh một chút Tô Huyền Trạch Viện, lần nữa ngây ngẩn cả người, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải thưởng thức quang cảnh thời điểm. Đối Kiều Dũng Thọ nói ra, nơi này gian phòng không ít, chúng ta nguyên một đám tìm. Tốt. Kiều Dũng Thọ nhẹ gật đầu, tìm thời điểm cũng không muốn phân tán, cùng một chỗ hành động. Sau đó một hàng bốn người, bắt đầu chịu cái gian phòng tìm. Nhưng kinh dị sự tình lập tức liền phát sinh. Tại bọn họ tìm hai gian phòng về sau, đồng nhiên phát hiện có một người trong phòng không có đi ra. Tiến đi tìm một chút hắn. Một hàng ba người lại lần nữa quay trở về gian phòng kia, sau đó trợn mắt hốt mồm, lưng phát lạnh. Cái kia đồng bạn nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, hắn há to mồm muốn kêu cứu, nhưng trong miệng chỉ là không ngừng phun ra bọt mép. Cùng lúc đó, một đạo lục sắc cái bóng tại cửa phòng lóe lên liền biến mất. Là độc xà. Tiêu Dung Thọ thị lực rất tốt, thấy rõ ràng cái kia đạo lục sắc cái bóng là một con rắn, lập tức theo trên thân lấy ra một cái giải độc đan dược đút tới cái kia đồng bạn trong miệng. Thế mà dùng độc xà làm đánh lén, cũng không có bản lĩnh mà. Nghiêm Tiểu Tùng đem hai mắt híp lại, lập tức cũng đem một cái giải độc đan dược nuốt xuống, miễn cho gặp lại còn lại độc vật, những người khác cũng lập tức bắt trước. Trong lòng bọn họ cũng đống nhiên trầm tĩnh lại, bởi vì Tô Huyền không dám chính diện cùng bọn hắn đối chiến, chỉ dám vụng trộm dùng loại này ti tiện thủ đoạn đánh lén, đích thật là không có bản lĩnh. Tiếp đó, bọn họ lại tại những phòng khác tìm. Có thể ý chuyện không nghĩ tới lại phát sinh. Ừ ngực. Một vị đồng bạn vừa mới đi tới nào đó cái gian phòng cửa sổ đột nhiên mở ra, cái kia đồng bạn trực tiếp thì theo cửa sổ biến mất. Cái này liền như là một con cá, đột nhiên bị một cái lưới câu đi. Cái gì? Nghiêm Tiểu Tùng cùng Tiểu Dung Thọ vội vàng chạy đến cửa sổ đi nhìn, chỗ đã thấy tình cảnh để bọn hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nhìn đến cái kia đồng bạn đã treo ở trong sân một khỏa tạo hình ưu nhã quang cảnh trên cây, hai chân vẫn trên không trung lung lay, tựa như là treo ở trên cây một bộ y phục. Lần này không phải trúng độc, là không hiểu bị người theo gian phòng làm đi ra, treo ở trên cây. Đừng nói Nghiêm Tiểu Tùng, Tiểu Dung Thọ đều dọa đến tâm lý hốt hoảng, hắn tự hỏi lấy thực lực của mình, là không có cách nào làm đến loại trình độ này. Trong ngôi nhà này hiển nhiên giấu giếm cao nhân A. Chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nghiêm Tiểu Tùng đột nhiên run giọng nói. Bọn họ lần này hết thể tới 6 người. Lúc trước cái kia hai cái đã lặng yên không một tiếng động trong sân mất tích, sau đó một cái trúng độc, một cái bị người dập tại trên cây, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Dung Thọ. Nghiêm Tiểu Tùng cùng Tiểu Dung Thọ liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương sợ hãi. Rời khỏi nơi này trước. Nghiêm Tiểu Tùng thấp giọng nói một câu, lập tức lật qua bệ cửa sổ, hướng trong sân lao đi. Tiểu Dung Thọ đang muốn theo sát mà ra, đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Hắn đột nhiên cảm giác được một cái tay đột nhiên bắt lấy hắn sau cổ áo, hướng về sau hung hăng kéo một cái. Tiểu Dung Thọ vội vàng quay đầu một nhìn, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy được khuôn mặt. Gương mặt kia căn bản không giống như là người sống, giống như là thoát nước một dạng, hơi khô xẹp. Một đôi mắt tại khô cạn trong hốc mắt chuyển động, vô cùng khiếp người. Hắn trên thân còn mặc một bộ tỏ khắp lấy lanh ý áo giáp màu đỏ. Mà đối phương lực đạo to lớn, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Sư đệ, đừng quản ta, đi mau. Để tránh chính mình cũng lặng yên không một tiếng động ra chuyện, Kiều Dung Thọ lập tức hô lớn một tiếng, nhấc trưởng đập hướng về phía thân thể người nọ. Người mặc áo giáp màu đỏ quái nhân kia căn bản không tránh, như cũ nắm lấy Kiều Dung Thọ gáy cổ áo, hướng về sau kéo một cái, hướng mặt đất một đập. Đông. Kiều Dung Thọ bị nện đến thất điên bắt đảo. Thể nội khí thế hỗn loạn, suýt nữa phun ra một ngu mở máu tới. Nhưng hắn cũng đích thật là cái cường giả, vội vàng hít sâu một hơi, huy trưởng vỗ mặt đất, thân thể đằng không mà lên, lại lần nữa hướng cửa sổ phóng đi. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình phát sinh. Hắn thấy hoa mắt, lại có một đạo người mặc áo giáp màu đỏ bóng người, xuất hiện ở trước cửa sổ, ngăn chặn con đường của hắn. Cái này áo giáp màu đỏ quái nhân khoát tay, đem một cây đao trực tiếp hướng hắn đâm tới. 3. Thân trên không trung. Tiểu Dung Thọ đến không kịp né tránh, vội vàng duỗi ra hai tay, đống nhiên chắp tay trước ngực, kẹp lấy băng lánh lưỡi đao, tránh khỏi mình bị đâm lạnh thấu tim. Đang lúc hắn vì thế may mắn lúc, một giây sau, để hắn hồn phi phách tán sự tình phát sinh. Cái thứ nhất áo giáp màu đỏ quái nhân, đột nhiên lấy tay đẩy tại phía sau lưng của hắn phía trên, hướng phía trước đẩy. Cái thứ hai áo giáp màu đỏ quái nhân như cũ đem đao hướng về thân thể hắn đâm. Phốc phốc. Hai tay kẹp lấy sắc bén đao phong Tiểu Dung Thọ, trơ mắt nhìn mũi đao một chút xíu đâm vào chính mình thân thể. Một tiếng hét thảm lập tức vang lên. Tiểu hộ pháp đã lướt đến trong sân. Nghiêm Tiểu Tùng nghe được Tiểu Dung Thọ kêu thảm, hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vừa mới một màn kia nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Chiến lược cao nhất Tiểu Dung Thọ vậy mà cũng cắm ở chỗ này. Mà hắn căn bản cũng không biết Tiểu Dung Thọ là làm sao gặp hạ. Trốn trốn trốn. Nghiêm Tiểu Tùng không tì vết suy nghĩ, bước nhanh phóng tới tường viện, mượn chạy lấy đà, nhanh chóng vọt lên. Y đồ vượt tường mà chạy. Nhưng để hắn cũng không thể nào đoán trước một màn đột nhiên phát sinh. Một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng, đột nhiên xuất hiện hắn phía trước, hung hăng va chạm. Ầm. Hắn trong nháy mắt bị đụng vào đi, lảo đảo rơi trên mặt đất. Đứng vững về sau, hắn nhìn chăm chú nhìn một cái, bất ngờ phát hiện cái kia đạo trắng đen xen kẽ cái bóng lại là một cái gấu trúc lớn. Cái này. Cái này. Nghiêm Tiểu Tùng khỏe miệng kịch liệt kéo ra. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Không nói trước tòa nhà này tại sao có thể có gấu trúc lớn. Hắn sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị gấu trúc lớn công kích A. Mà lại nói đi ra ai mà tin A. Cái kia gấu trúc lớn tựa hồ cũng bị hắn đâm đến không nhẹ, lăn trên mặt đất lăn, thở hổn hển đi hướng một bên. Hắn lần theo gấu trúc lớn đi qua phương hướng nhìn một cái, há hốc mồm, ngươi, ngươi. Hắn thấy được cái kia so với hắn còn đẹp trai người, Tô Huyền. Tô Huyền không có phản ứng. Nghiêm Tiểu Tùng, ngồi xổm người xuống. Đưa thay sờ sờ rõ ràng đầu, cười nói, lại không để ngươi xuất thủ, đụng hư đầu không. rõ ràng dùng đầu cọ sát Tô Huyền mặt, có chút hưng phấn thở hổn hển lấy. Nghiêm Tiểu Tùng lập tức lại mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn đến hai cái không lớn hài tử, kéo lấy lúc trước cái kia chúng độc đồng bạn, theo gian phòng đi ra. Hắn lại nhìn đến hai cái áo giáp màu đỏ, mang theo bất tỉnh nhân sự Kiều Dũng Thọ theo gian phòng đi ra. Hắn còn chứng kiến một người có mái tóc hoa dâm lao đầu, cười ha hả áp sát lấy tay áo, theo một cái phòng đi ra, đi tới Tô Huyền trước mặt, nói ra, chủ nhân, tối nay cái này sóng khách nhân cũng không có bản lĩnh mà. Tô Huyền cười nói, bọn họ dù sao mới bốn người. A, Tô Huyền đột nhiên kinh dị lên, hỏi Nghiêm Tiểu Tùng nói, uy, ngươi mang theo mấy người tới. Nghiêm Tiểu Tùng há to miệng, thăng thêm ta sáu cái A. Tô Huyền, hai người kia đâu? Nghiêm Tiểu Tùng có chút sụp đổ, ngươi không biết. Tô Huyền lắc đầu, không biết ta. Làm sao biến mất hai người? Chuyện gì xảy ra? Một tia quỷ dị bầu không khí.